rất đẹp. Thực tiên, chỉ là nhìn chăm chú đều sẽ làm người cảm thấy tự biết xấu hổ, làm sư Mặc Dịch muốn chạy trốn. Là Thượng Nguyệt Tông cái kia đại tỷ tỷ. Ngày đó bị sư Nôn đại nhân dắt ra tới tỷ tỷ. Ân, cái này mới là trọng điểm. Muốn chôn đầu trang đà điểu, hy vọng cái kia tỷ tỷ nhìn không thấy chính mình. Nhưng, sự tình thường thường chính là như vậy. Càng là không nghĩ phát sinh cái gì, sự tình giống như liền sẽ càng là hướng tới cái kia phương hướng phát triển. Thượng Nguyệt Khanh Khanh lập tức hướng tới sư Mặc Dịch đi tới. Dần dần tới gần giày cao gót gót giày đánh trên mặt đất thanh âm, quả thực giống như là đánh ở sư Mặc Dịch trái tim thượng giống nhau. Trái tim giống như đều đã huyền lên, sư Mặc Dịch trơ mắt mà nhìn thiếu nữ tinh tế tinh xảo giày cao gót giày tiêm ngừng ở chính mình trước mặt. Làn váy hạ, thiếu nữ mắt cá chân tinh xảo, đủ cung đường cong hoàn mỹ. Mềm mại thân hình ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Sư Mặc Dịch cái này không thể không ngẩng đầu. Ở nàng bên cạnh, cái kia Thượng Nguyệt Tông đại tỷ tỷ lộ ra một bộ chọc người chịu mến nhã nhặn lịch sự nhu hòa biểu tình, dùng ngón trỏ chống trên cằm trên dưới xuống đất cẩn thận đánh giá chính mình, thật giống như là ở suy tính cái gì. Rõ ràng là thực ôn nhu tươi cười. Nhưng, sư Mặc Dịch lại giống như phát ra từ sâu trong nội tâm cảm giác được thật sâu hàn ý. Sờn tóc gáy cảm giác leo lên lưng. Tỷ, tỷ tỷ, gần như phát run thanh âm. Têu ta Thượng Nguyệt Khanh Khanh liền hảo dơ lên âm điệu, dơ lên khỏe môi. Thượng Nguyệt Khanh Khanh triển lộ ra cùng ngày đó. Ở sư Mặc Dịch cùng sư Ngôn trước mặt hoàn toàn bất đồng tươi cười. Cơ hồ là tháng trước Khanh Khanh phun ra lời nói nháy mắt. Sư Mặc Dịch liền cảm giác được giống như có một loại ác hàn bò lên trên chính mình bả vai. Lạnh leo tay đã bóp chặt chính mình ít hầu. Nàng muốn chạy trốn. Không có bất luận cái gì lý do, nàng muốn chạy trốn. Nữ hải tử vẫn luôn thực tin tưởng chính mình trực giác. Lúc trước ở Hoàng Thiên Hậu thổ diễn võ trường chính là. Sư Ngôn đại nhân lần đầu tiên xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, thân thể cũng đã than khóc phát ra cảnh cáo. Sư Mặc Dịch cơ hồ bất chấp mặt khác, liền trực tiếp từ sư vi tỷ tỷ đại nhân bên cạnh chạy trối chết. Sự thật cũng chính như nàng tưởng như vậy. Chính mình cho tới nay khát khao sư vi tỷ tỷ đại nhân, ở cái kia ác liệt nữ nhân trước mặt hoàn toàn quân lính tan rã, bị giết đến bị đánh cho tơi bời. Hiện tại cũng là như thế. Xin lỗi. Ta còn có công khóa không viết. Nhìn không được mà phát ra cái loại này nước nở tiểu thú giống nhau thanh âm, sư Mặc Dịch liền nhớ tới thân chạy trốn. Bá. Trái tim giống như đều đã bị hoàn toàn méo, nữ hài tử đứng dậy động tác trong giây lát dừng hình ảnh. Đôi mắt đều trở nên hoảng sợ lên, sư Mặc Dịch túi đầu. Màu nguyệt bạch lăng la tơ lụa chiền ở nàng chân trái mắt cá chân thượng, đem nàng mắt cá chân gắt gao trói trụ. Ô muốn dây rủa, nhưng là càng nhiều màu nguyệt bạch tơ lụa đều đã từ phía sau lan tràn lại đây, chân phải mắt cá chân. Cánh tay, thủ đoạn, tiết hầu, thậm chí là đôi mắt đều đã bị cuốn lấy. A a a dơ lên âm sắc, âm điệu tràn đầy sung sướng hương vị. Thật là nhạy bén mèo con đâu. Hào đồng, hào đồng. Thật là hào đồng hào đồng phản ứng. Ô ô ô ô, sư Mặc Dịch muốn lên tiếng thét chói tai. Nơi này là Hoàng Thiên Hậu Thổ. Là nhà mình đại bản doanh, chỉ cần chính mình có thể phát ra âm thanh, liền nhất định sẽ có người cứu chính mình. Nhưng là, đã không còn kịp rồi. Thân thể bị tơ lụa lôi kéo, trực tiếp sau này tải vào một cái mềm mại ôm ấp chung. Lạnh lẽo ôn hòa tay từ phía sau bưng kín sư Mặc Dịch miệng, hàn tính linh khí lặng yên không một tiếng động mà hoàn thành khóa. Nô khỏe mắt chảy ra nước mắt, nữ hài tử chỉ có thể phát ra đáng thương nước nở thanh. Muốn dây rủa, nhưng là những cái đó tơ lụa lại đem nữ hài tử thân thể quấn quanh mà càng khẩn, căng thẳng mũi chân thậm chí sinh ra cái loại này bởi vì bị quá độ buộc chặt, máu vô pháp thông thuận chảy xuôi mà sinh ra cực nóng cảm. Lạnh leo tay che lại nữ hải tử miệng, Thượng Nguyệt Khanh Khanh đem nữ hải tử ôm vào trong ngực, nàng hướng tới nữ hải tử vành thai tới gần. Vô dụng Nga. Ướt nóng phun tức cọ qua bên hai. Sư Mặc Dịch thân thể đều đi theo run lên. Cùng bị sư Ngôn đại nhân như vậy ôm vào trong ngực ở bên thai nói mớ hoàn toàn bất đồng. Nàng hiện tại trong lòng chỉ có vô ngần sợ hãi. Sư Hồng Tiên. Hiện tại ở Tinh Thiên Quảng Trường đâu? Người sư Ngôn tỷ tỷ nàng thanh âm bỗng nhiên cắn thật sự chết, hiện tại cũng ở kia. Hoàng Thiên Hậu Thổ căn bản không có người có thể nghe được ngươi kêu cứu Nga. Không ai có thể cứu ngươi. Thở hồn hển, tơ lụa đã bao trùm ở cái mũi, miệng lại bị Thượng Nguyệt Khanh Khanh che lại, sư Mặc Dịch cả người đều đang run rẩy. A a a lộ ra cái loại này càng thêm sung sướng tươi cười, Thượng Nguyệt Khanh Khanh miêu tả nữ hải tử vành thai đường cong. Phía trước, chính là ngươi ngồi ở ta cùng sư Ngôn trung gian sao. Sư Mặc Dịch run bần bật, nguyên lai nữ nhân này tìm tới mua tới. Chỉ là bởi vì chính mình tách ra nàng cùng sư Ngôn đại nhân sao? Nữ hải tử lưng giống như đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Sau đó tùy theo mà đến, là càng thêm làm nàng cảm giác được sởn tóc gáy sự tình. Thượng Nguyệt Khanh Khanh nguyên bản chỉ là ôm tay nàng, đông nhiên giống như bắt đầu không thỏa mãn lên. Tơ lụa phía dưới hoảng sợ đôi mắt đều đã xúc thành châm trọng, bàn chân đều sắp cuộn tròn đến rút gân trình độ. Chợt Thượng Nguyệt Khanh Khanh vuốt nữ hải tử căn cốt. Quả nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, nữ hải tử trên người có làm nàng tương đương chán ghét thuộc tính. Phượng Hoàng Nhất Vũ, thật khó làm. Thiếu nữ khó chịu thanh âm rốt cuộc cấp sư Mặc Dịch rót vào một chút mong đợi. Đối Phượng Hoàng Nhất Vũ, chính mình còn có Phượng Hoàng Nhất Vũ, chính mình liền tính bị giết chết, cũng có thể sống lại. Đến lúc đó, người này tuyệt đối chạy thoát không được tộc trưởng đại nhân cùng sư Ngôn đại nhân chế tài. Ô, sư Mặc Dịch ném đầu, như là muốn nói cái gì. Thượng Nguyệt Khanh Khanh nghiêng đầu, sư Mặc Dịch có thể rõ ràng mà cảm giác được thiếu nữ hô hấp, mèo con còn có cái gì gì ngôn sao. Nàng chậm rãi buông ra tay. Thật vất vả một lần nữa tiếp xúc đến không khí, sư Mặc Dịch bắt đầu từng ngụm mà thở dốc. Ta có Phượng Hoàng Nhất Vũ. Ngươi nếu là đối ta ra tay nói, nhất định sẽ bại lộ. Hết thể như vậy đình chỉ như thế nào, sư Mặc Dịch đầu óc xưa nay chưa từng có bình tĩnh, ta có thể lấy đạo tâm thể, hôm nay sở hữu đều coi như không có việc gì phát sinh. Ngươi không có gặp qua ta. Ta cũng không có nhìn thấy ngươi. Thế nào? Thanh âm đều sợ hãi phát run, sư Mặc Dịch thậm chí không dám thiên hướng phía sau thiếu nữ dán lại đôi mặt. Nàng không có cách nào. Phượng Hoàng Nhất Vũ cũng không phải văn năng. Kích phát Phượng Hoàng Nhất Vũ tiền đề là, chính mình đã chết. Nàng hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động mà cầm tù chính mình, sau đó. Đối chính mình thi lấy chính mình hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng khắc phạt. Nói vậy, chính mình sẽ bị chơi hư. Chỉ là bởi vì chính mình cản khai nàng cùng sư Ngôn đại nhân. Liên ở Hoàng Thiên Hậu thổ nội đối chính mình ra tay, kẻ điên. Nàng là kẻ điên. Sư Mặc Dịch không dám tưởng một cái kẻ điên đến tột cùng sẽ làm cái gì. Mặt dán ở nữ hải tử khuôn mặt nhỏ bên cạnh, Thượng Nguyệt Khanh Khanh thế nữ hải tử xử lý bị mướt mồ hôi đầu tóc. Sư Mặc Dịch có thể cảm giác được nữ nhân khuôn mặt mềm mại cùng lạnh băng. Cảm giác nữ hải tử phản ứng, Thượng Nguyệt Khanh Khanh tươi cười dần dần gia tăng, giống như càng thêm sung sướng. Nàng nguyên bản che lại nữ hải tử miệng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả nữ hải tử môi tuyến. Hình như là cái không tồi đề nghị a. Sư Mặc Dịch theo bản năng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là, nữ hải tử vừa mới lỏng xuống dưới thân thể trực tiếp căng thẳng. Thượng Nguyệt Khanh Khanh thực vừa lòng nữ hải tử phản ứng bộ dáng, còn chưa đủ đâu. Như thế nào? Ta muốn ngươi giúp ta giám thị sư Ngôn. Có lẽ là chính mình ảo giác, sư Mặc Dịch tổng cảm thấy nữ nhân này đề cập sư Ngôn đại nhân thời điểm, cũng không giống như là ái chi thâm bộ dáng. Tương phản, vì cái gì hình như là ở hận sư Ngôn đại nhân. Nhưng là, nói bất quá tới a. Nếu nàng không có thích sư Ngôn đại nhân, vì cái gì phải đối chính mình ra tay? Bất quá. Loại này điên cuồng ra hỏa, chính mình không hiểu được giống như cũng không có vấn đề. Ngươi không phải thực am hiểu cái này sao? Thượng Nguyệt Khanh Khanh ôn nhu mà. Làm ngươi sợ hãi, tâm hồn phát lệnh mà ôn nhu mà vớt ve nữ hải tử khuôn mặt nhỏ. Như là tiểu miêu giống nhau. Chính đại quang minh đi theo nàng phía sau. Như vậy, thì ngươi nỗ lực một chút đi. Không biết đi qua bao lâu. Sống. Sống lại. Ngưỡng ngã vào ghế giải thượng, sư Mặc Dịch không được mà thở dốc. Sau đó, đầu về phía sau ngưỡng, đảo ngược trong thế giới, nữ hài tử nhìn đến một cái quen thuộc huyền sắc thân ảnh. Sư Ngôn. Đại nhân. Phần 383. Phần 382 vì cái gì các ngươi muốn tới sẽ cùng nhau tới a? Canh một bốn cửa. Ngưỡng ngã vào trên ghế nằm tiểu nha đầu. Ngửa ra sau đầu một bộ xuẩn hề hề bộ dáng nhìn chính mình. Tiểu nha đầu đầu ngốc lăng lăng mà ngưỡng, chỉ có tinh tế trắng non hai chân thoáng trống ở trên ghế nằm, huyền sắc làn váy chống chất. Lộ ra một hoàng không rảnh tuyết trắng. Sư Ngôn nhìn tiểu nha đầu giống như vừa mới ngủ ngốc mới tỉnh ngủ bộ dáng, đồng nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chính mình, phàm là ở trong trò chơi nhiều nhìn đến nàng liếc mắt một cái xuẩn dạng, đại khái cũng sẽ không bỏ được đối loại này ngu ngốc xuống tay. Ân, vật lý thượng xuống tay. Kỳ quái. Như thế nào giống như càng ngày càng kỳ quái. Tóm lại là răng rắc đầu một hai cái loại này. Chính mình khẳng định liên tiếp. Nhiều nhất đem cái này tiểu ngu ngốc ném đi tỉnh Châu Bắc đi loại khoai tây. Sư Ngôn. Đại nhân. Vừa mới tỉnh ngủ lại đây tiểu nha đầu thanh âm giống như đều có điểm dính dính đổ đổ, nghe tới giống như là khóc nức nở. Sư Ngôn không thể nề hà về phía trước đặt bộ, thân hình đã như gió tiêu tán. Tiểu nha đầu đầu một vai, giây tiếp theo. Bóng ma cũng đã bao trùm nàng đầu. Sư Ngôn tức giận mà ở nữ hải tử đầu gối duyên một phách, nữ hải tử trên đùi mềm thịt đều đi theo riêu run. Nàng lúc này mới giống như phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà cuống quýt muốn đứng dậy. Lại phát hiện, thân thể của mình giống như đã bay lên. mềm ấm hương thơm phát mũi, chính mình lại một lần mà. Bị sư ngôn đại nhân giống như ôm tiểu hài tử giống nhau xoa cánh tay bế lên tới, ngồi vào sư ngôn đại nhân trong lòng ngực. Như thế nào ở chỗ này ngủ rồi? Sư ngôn giúp nữ hài tử xử lý váy. Nô sư Mặc Dịch vừa định mở miệng, lại phát hiện trong cổ họng giống như bị tắc thứ gì, câu ngô mà căn bản nói không nên lời về cái kia đáng sợ nữ nhân bất luận cái gì sự tình. Ta ấp a ấp úng mà nửa ngày nghẹn không ra lời nói, nữ hài tử chỉ có thể phát sóc hai mắt đấm lệ nắm ngón tay. Rất kỳ quái. Rõ ràng phía trước bị cái kia đáng sợ nữ nhân dùng tơ lụa đóng gói thành kia phiên hoàn cảnh. Bàn tay, đầu ngón tay, mũi chân giống như đều bởi vì máu không thoải mái chết lặng đến tựa hồ có tiểu châm ở trọc, cơ hồ mất đi trí giác. Nhưng là hiện tại, tiểu nha đầu ngồi ở sư ngôn trong lòng ngực, nhìn tay mình. Một chút dấu vết đều không có. Đừng nói là bởi vì chết lặng máu không thoải mái mà lưu lại thanh ứ, ngay cả buộc chặt dấu vết đều không có lưu lại. Như thế nào? Làm cho sư ngôn trước mặt, tiểu nha đầu nhét lên chân nhỏ vén lên làn váy. Bang! Sư ngôn bấm tay đối với tiểu nha đầu đầu chính là bắn ra. Nô cũng không rảnh lo mặt khác, sư Mặc Dịch ủy khuất ba ba mà hoa ở sư ngôn trong lòng ngực, đôi tay ôm bị búng tay cái chán, nước mắt lưng tròng mà nghiêng đi đầu nhìn về phía sư ngôn. Sư ngôn đại nhân dính lộc của cước hang. Đến không ngừng là bởi vì bị sư ngôn đại nhân khi dễ. Càng nhiều là cái loại này thân ở tuyệt cảnh lúc sau, rốt cuộc gặp được một cái có thể đem nàng từ hắc ám vực sâu trùng cứu vớt ra tới người, đặt mình trong với quang minh trùng, hướng chính mình vươn tay cảm giác. Sống. Sống lại. Ngu ngốc, nữ hải tử phải bảo vệ chính mình a. Sư ngôn nhìn nữ hải tử bị khuất rưng rưng ánh mắt, cũng không nhẫn tâm tiếp tục khi dễ đi xuống, nói cách khác. Sẽ bị người xấu ăn luôn. Chính là làm sư ngôn không nghĩ tới chính là, nghe được chính mình lời nói, tiểu nha đầu lại giống như rốt cuộc không nín được. Mềm mụ tay nhỏ lập tức liền quấn lấy chính mình cổ, như là bị cách vách hư miêu mẹ khi dễ một hồi chó con dường như, ở chính mình trong lòng ngực ngao ô mà liền khóc lên. Nô! Ô ô ô ha! Nước mắt tất cả đều hồ ở sư ngôn trí tuệ cùng trên cổ. Sư ngôn có chút trở tay không kịp. Nàng cái gì trường hợp chưa thấy qua a? Nhưng là trường hợp này nàng thật đúng là chưa thấy qua. Tiểu nha đầu phản ứng giống như là chính mình chính là cái kia đe dọa tiểu nha đầu, muốn đem nàng ăn luôn người xấu giống nhau. Sư ngôn chỉ có thể nâng lên nữ hải tử thân mình, làm nàng sần ngồi ở chính mình trên đùi, cấp nữ hải tử cung cấp một cái. Càng phương tiện khóc tư thế. Sư ngôn đối bất luận cái gì nữ hải tử luôn luôn đều là sủng nịch. Theo nữ hải tử mềm mại lưng khẽ bước, đè nặng nữ hải tử cái hót, cảm chống lại nữ hải tử đầu. Cảm thụ được trong lòng ngực nữ hải tử khột khịt run rẩy thân thể, loáng thoáng mà. Sư ngôn ngửi được một chút dị thường. Trong không khí bay một chút thực đạm mùi hương. Thực đặc biệt. Như là sáng sớm sau cơn mưa, bước chậm ở hồ đào rừng cây, nhìn màu trắng mờ hồ đào hoa đánh toàn ở chính mình trước mặt bay xuống khi ngửi được hương vị. Tiểu Mặc Dịch là bị người khi dễ sao? Sư ngôn ôm chặt tiểu nha đầu. Sư Mặc Dịch đầu nhỏ lập tức liền diêu thành trống bỏi, nhưng nữ hải tử nắm sư ngôn trí tuệ tay lại càng nắm chặt càng chặt. Thậm chí có điểm đau. Bởi vì thế ước. Nàng liên bị người khi dễ đều không thể nói cho sư ngôn. Chỉ có thể đáng thương hề hề mà nhìn sư ngôn. Nếu không phải tiểu nha đầu hiện tại khóc đến rối tinh rối mù mà, sư ngôn hiện tại tuyệt đối đã lấy ra thước. Làm tiểu nha đầu biết biết, hoa nhi vì cái gì như vậy đỏ. Nhưng, nàng nhìn sư Mặc Dịch trừng mắt chính mình bộ dáng. Sư ngôn đông nhiên hiểu lầm lớn. Tiểu nha đầu ý tứ không phải là khi dễ nàng người, chính là chính mình đi. T. Giống như cũng không có gì tật xấu. Nơi này vừa vặn tốt chính là thượng một lần, chính mình mang theo thượng Nguyệt Khanh Khanh đi dạo khi, đem tiểu nha đầu bắt được tới địa phương. Khu khu sư ngôn vội vàng kéo ra đề tài. Tiểu Mặc Dịch nếu bị người xấu khi dễ, nhất định phải nói cho tỷ tỷ Nga. Tỷ tỷ giúp ngươi đánh nàng chống nhỏ. Bởi vì thế ước, có quan hệ thượng Nguyệt Khanh Khanh sự tình sư Mặc Dịch liền nói đều nói không nên lời, nàng chỉ có thể thẳng lăng lăng mà nhìn sư ngôn. Nếu là chuyện tranh nói, sư ngôn đầu mặt sau đại khái sẽ có đại đại mồ hôi lạnh nhỏ giọt tới. Hỏng rồi. Người xấu lại là ta chính mình. Chính mình như thế nào đánh chính mình trống nhỏ, tư thế này giống như còn rất khó bẻ. Bằng không khiến cho tiểu nha đầu sư vi tỷ tỷ đại nhân đại chính mình bị phạt hảo. Ha. Ách gì. Tinh thiên quảng trường, thật vất vả hơi chút hoán lại đây một chút sư vi, đồng nhiên cảm thấy một trận hàn ý theo sống lưng liền bò đi lên. Người ở quảng trường ngồi, hai từ bầu trời tới. Thừa dịp tiểu nha đầu giống như hơi chút hoán lại đây một chút, sư ngôn vội vàng bắt được nữ hài tử tay. Đem nữ hải tử buông xuống. Sư Mặc Dịch còn có điểm không tha sư ngôn đại nhân ôm ấp. Nhưng là sư ngôn ngay sau đó liền đi theo đứng dậy, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể thuận theo mà bị sư ngôn đại nhân dắt tay. Nữ hải tử tiểu tiểu tay bị sư ngôn 10 ngón giao nhau mà nắm lấy, tiểu nha đầu bắt tay nắm chặt đến gắt gao đến. Nàng ngửa đầu nhìn thoáng qua sư ngôn. Biểu tình khó coi. Chính mình trên người một chút bị lăng la tơ lụa trói buộc quá dấu vết đều không có, phía trước phát sinh đáng sợ sự tình giống như cũng chỉ là chính mình làm ác mộng. Nhưng là, chỉ cần thoáng đi hồi ức, chính mình bị chặt chẽ bó trụ, che khuất đôi mắt, che miệng lại. Bị cái kia ác ma ôm vào trong ngực, cảm thụ được thân thể bởi vì quá độ khẩn trói mà chậm rãi chết lặng, như có châm thứ cảm giác giống như liền sẽ một lần nữa nổi lên. Chân thật đến quá mức. Nhưng, chỉ cần chính mình muốn mở miệng đề cập Thượng Nguyệt Tông nữ hải tử kia sự tình, liền sẽ giống như có một con vô hình tay bưng kín miệng mình, đem lời nói lấp kín. Này hết thể đều nói cho sư Mặc Dịch. Kia không phải mộng. Đó là chân thật phát sinh quá sự tình. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt Thái Dương. Thái Dương vương vị cùng chính mình nhìn thấy Thượng Nguyệt Tông đáng sợ nữ nhân trước tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa. Chính mình bị uy hiếp. Công kích thời gian. Liền giống như là bị chia cắt giống nhau, biến mất không thấy. Giống như. Hết thể đều là chính mình làm một cái ác mộng, chỉ là cái này ác mộng chân thật quá mức, thậm chí ảnh hưởng tới rồi hiện thực. Sư Mặc Dịch đã làm như vậy mộng. Cũng gặp qua. Như vậy bóng đẻ đi vào hiện thực. Nàng xúc đầu nhìn thoáng qua sư ngôn. Sau đó gắt gao mà cắn môi. Đó là thượng một giấc mộng hiểm. Hiện thực cùng cảnh trong mơ tựa hồ ở đan sen, nàng phảng phất đặt mình trong với hiện thực cùng hư ảo biên giới. Dùng sức lắc lắc đầu, đem sư ngôn tay cầm đến càng khẩn một chút. Sư Mặc Dịch nỗ lực đem những cái đó lung tung rối loạn ý niệm toàn bộ đuổi đi ra não ngoại. Dư lại ý niệm chỉ có một. Chính mình. Chính mình cần thiết nếu muốn biện pháp nhắc nhở sư ngôn đại nhân. Nữ nhân kia đối sư ngôn đại nhân không có hảo ý. Mềm nhẹ mà trà lau rất tiểu nha đầu nước mắt, đem chính mình khăn tay cũng nhét vào sư Mặc Dịch trong tay. Ta trước đưa ngươi về nhà. Quá mệt nhọc nói. Liền về nhà ngủ chưa hảo. Sư Mặc Dịch cúi đầu. Đem mang theo sư ngôn đại nhân hương vị khăn tay nắm chặt đến gắt gao. Đúng rồi nàng vắt hết bóc, sư ngôn đại nhân không phải hẳn là ở ngộ đạo đại hội nơi đó sao? Như thế nào đột nhiên đã trở lại? Sư ngôn biểu tình bỗng nhiên cứng đờ. Nàng tổng không thể nói là bởi vì chính mình muốn suy xét đối mặt kế tiếp đến xấu hổ là chàng, quyết định về trước Hoàng Thiên Hậu Thổ tìm người hỏi một chút, Thanh Liên Kiếm Tông, Thái Nhất Tông còn có Tình Hải Ma Tông những người đó đại khái đều khi nào đến. Chính mình hảo an bài hậu sự. Không phải. Là điều chỉnh kế hoạch. Hơi làm suy tư, sư ngôn nhìn bên cạnh tiểu nha đầu lộ ra mỉm cười, tộc trưởng đại nhân làm ta chuẩn bị một chút tiếp đãi mặt khác thánh địa sự tình. Sư ngôn yên lặng mà đem nổi đẩy hướng về phía sư Hồng Tiên. Tin tưởng điểm này việc nhỏ, chính mình đi theo sư Hồng Tiên thổi thổi gió bên hai, nàng đại khái cũng sẽ không cự tuyệt. Chính mình đó là ở giúp nàng chia sẻ áp lực. Ai ra ngoài sư ngôn dự kiến, sư Mặc Dịch thế nhưng lộ ra một bộ mở mịt bộ dáng. Như thế nào? Sư ngôn đống nhiên cảm giác được có điểm không ổn. Tiếp đãi mặt khác thánh địa sự tình sư Mặc Dịch ngưỡng đầu nhỏ nhìn về phía sư ngôn. Tộc trường đại nhân không phải giao cho sư dáng ú tỷ tỷ sao. Sư ngôn trong đầu lập tức liền hiện ra một cái cười khanh khách thiếu nữ hình tượng. Ân, như vậy phiền toái sự tình, toàn bộ giao cho một người áp lực thật sự là quá lớn. Tộc trường đại nhân làm ta giúp nàng chia sẻ một chút. Dù sao mặt khác tông môn tiếp đãi sư ngôn cũng mặc kệ. Sư ngôn chỉ nghĩ giải quyết chính mình kia địa bàn. Như vậy a nghe sư ngôn đại nhân mơ hồ không rõ mà trả lời, tiểu nha đầu gật gật đầu. Tuy rằng cảm thấy giống như có điểm kỳ quái. Bất quá. Nay cũng không phải cái gì thế nào cũng phải hỏi ra đáp án vấn đề. Kia. Ta mang sư ngôn đại nhân đi tìm dáng ú tỷ tỷ đi. Nói vừa xong nháy mắt, sư Mặc Dịch tức khắc cảm giác được giống như có người nằm ở chính mình phía sau, đè nặng chính mình bả vai, lộ ra tươi cười, đối với chính mình cười khẽ. Đối. Rất tuyệt. Hảo nữ hải. Chính là như vậy. Đi theo nàng. Ánh mắt lập tức đều trở nên dao động không chừng, trái tim thình thịch mà ra tốc, không dám làm sư ngôn đại nhân nhìn đến chính mình hoảng loạn ánh mắt. Sư Mặc Dịch từ sư ngôn trong tay rút ra tay dẫn đường. Trên đường nữ hải tử vẫn luôn cố tình quay mặt đi, nện bước càng lúc càng nhanh. Cứ việc có chút khó hiểu, nhưng là sư ngôn vẫn là bước nhanh đuổi kịp nữ hải tử. Tiểu nha đầu hôm nay thực khác thường. Sư ngôn đi theo sư Mặc Dịch đi tới Hoàng Thiên Hậu Thổ làm việc địa phương. Tráng lệ huy hoàng trong văn phòng, lười biếng nhã nhặn lịch sự thiếu nữ ngưỡng ngồi ở trên ghế nằm đọc sách. Một bên, tinh xảo khắc hoa lư hương lượn lờ mà vòng ra khói nhẹ, ở thiếu nữ tay bạn, còn có nửa ly trà xanh. Nghe được tiếng bước chân, nữ hải tử lúc này mới chậm rãi chống thân thể. Nàng nhìn bước nhanh xông tới một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng sư Mặc Dịch cùng cả lơ phất phơ đi theo sư Mặc Dịch phía sau sư ngôn, đôi mắt hơi hơi nheo lại, đồng nhiên trở nên rất nguy hiểm. Sư Giáng U đỡ lấy tiểu nha đầu bả vai. Nàng cảnh giác mà nhìn Sư Ngôn, một bộ muốn đem tiểu nha đầu hộ ở trong ngực tư thế. Bé làm sao vậy? Ngoan. Không phải sợ a? Tỷ tỷ ở chỗ này, có người khi dễ bé liền cùng tỷ tỷ nói. Thực rõ ràng, Sư Giáng U chắc chắn, chính là cái này ác liệt ra hỏa khi dễ tiểu nha đầu. Sư Mặc Dịch ôm lấy Sư Giáng U đùi. Nói thực ra, nàng cũng không cảm thấy Sư Giáng U có thể bảo vệ chính mình. Liền Sư Vi tỷ tỷ đại nhân đều bị ăn đến gắt gao, Sư Giáng U tỷ tỷ. Nếu thật sự muốn thượng, đại khái chỉ biết biến thành cơm trước ăn vặt. Đến nỗi chính mình, hẳn là đồ ngọt. Kỳ quái, chính mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Không, không phải. Nghẹn một bộ khóc nức nở, Sư Ngôn đại nhân không có khi dễ ta lạp. Sư Ngôn đại nhân đối ta thực hảo. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng Sư Giáng U vẫn là cảm thấy là Sư Ngôn khi dễ tiểu bé. Chỉ là làm cho ra hỏa kia mặt, tiểu nha đầu thậm chí liền khóc lóc kể lể cũng không dám. Nàng đã suy nghĩ như thế nào đuổi rồi Sư Ngôn, sau đó mang theo tiểu nha đầu đi tộc trưởng đại nhân tham Sư Ngôn một quyển. Kia, Sư Ngôn đại nhân tới ta nơi này là vì chuyện gì? Sư Ngôn không có biện pháp mà nhìn tiểu nha đầu liếc mắt một cái, sau đó thuyết minh chính mình ý đồ đến. Nàng muốn biết mặt khác mấy cái thánh địa đại khái khi nào mới đến. Sư Giáng U như mày. Nay cũng không phải cái gì yêu cầu giấu giếm sự tình. Ngộ đạo đại hội dự tuyển ước chừng sẽ tiến hành một tháng. Sư Ngôn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một tháng. Kia Tần Tố Hoài, Ôn Như Nhã, Đông Hoàng Lệ các nàng đồng thời đến xác suất liền đại đại hạ thấp. Nhưng là. Sư Ngôn mi giác nhảy nhảy. Trừ bỏ ly chúng ta gần nhất Vạn Hoa Cốc bên ngoài, mặt khác mấy cái tông môn đều là từ Tinh Thiên Tư Cửu Châu vận chuyển hành khách phục vụ chuyên cơ đón đưa. Phục Thiên Môn ước chừng là 3 ngày sau buổi sáng. Vân Lánh Đời Ra là 3 ngày sau buổi chiều. Thanh Liên Kiếm Tông là 4 ngày sau buổi sáng, Tình Hải Ma Tông là 4 ngày sau buổi chiều. Đến nỗi Thái Nhất Tông, hẳn là cũng là 4 ngày sau buổi chiều. Sư Ngôn Đại Nhân Sư Giáng U nhìn trước mặt bỗng nhiên sắc mặt khó coi thiếu nữ. Sư Ngôn Đại Nhân, ngươi khỏe không? Phần 384. 383 hồi lâu không thấy, Sư Ngôn muội muội cùng ta luận bàn một phen tốt không? Canh một bốn cờ. Có khỏe không? Không tốt. Một chút đều không tốt. Sư Ngôn cũng không biết Tinh Thiên Tư bên kia có phải hay không cố ý. Thế nhưng đem Thanh Liên Kiếm Tông, Tình Hải Ma Tông cùng Thái Nhất Tông tiếp cơ thời gian đều an bài ở cùng một ngày. Hoa ngoại. Tinh Khỉ La, ngươi làm sao mà biết được? Quả thực chính là ác ý tràn đầy. Nhưng, chính mình giống như lại không có biện pháp trốn tránh. Bất quá trước mắt có một cái lớn nhất tin tức tốt, đó chính là ở buổi sáng trước hết đến chính là Thanh Liên Kiếm Tông. Tuy rằng có chút không quá có thể nói đến xuất khẩu. Nhưng, ở Tần Tố Hoài, Ôn Như Nhã cùng Đông Hoàng Lệ chi gian. Tần Tố Hoài uy hiếp cấp bậc đại khái là thấp nhất. Tố Hoài tỉ tỉ một lòng chỉ nghĩ ma kiếm. Chính mình chỉ cần ở Tình Hải Ma Tông đến phía trước, làm Tố Hoài tỉ tỉ cảm thấy mỹ mãn, ma cái sảng. Đại khái là có thể tránh đi này ba nữ nhân chi gian nguy hiểm nhất một loại tình huống. Tố Hoài tỷ tỷ cùng A Nhã chi gian trực tiếp xung đột. Đương nhiên, loại chuyện này khẳng định không thể gạt. Sư Ngôn không phải cái loại này thích vẫn luôn gạt người. Nàng biết, một cái nói dối thường thường chỉ có thể dùng càng nhiều nói dối đi đền bù. Chính mình sớm muộn gì là đến ngả bài. Chỉ là, ở ngả bài phía trước, chính mình còn phải hơi chút chuẩn bị một chút. Thí dụ như phong thích một chút Ôn Như Nhã hoặc là Đông Hoàng Lệ quá mức tràn đầy tinh lực gì đó. Chính cái gọi là vô mời chính chính lá cờ. Chớ đánh đường đường chi trần. Ở A Nhã sĩ khí chính thịnh thời điểm, vẫn là muốn hơi tránh cho một chút, tránh cho cùng với giao phong. Lại giải quyết xong Tố Hoài tỷ tỷ lúc sau. 4 ngày sau buổi chiều muốn nên đón, chính là lớn nhất khiêu chiến. Đồng dạng vào buổi chiều đến Tình Hải Ma Tông cùng Thái Nhất Tông. Thời gian quá ngắn, khoảng cách quá ít. Muốn trấn an xong A Nhã lại đi tìm Đông Hoàng Lệ quả thực là khó càng thêm khó. Hơn nữa Ôn Như Nhã tính tình. Lựa chọn con đường này nói. Cơ hồ chú định là muốn đánh ra GG. Nhưng, chơi không tuyệt đường người. Chính mình vẫn là có gian nan cầu sinh khả năng. Chính mình trên tay còn có đủ để xốc lên cái bản cuối cùng át chủ bài. Tuy rằng, có khả năng muốn ủy khuất một chút Đông Quân đại nhân. Không sai. Sư Ngôn sở chỉ át chủ bài chính là lúc trước nàng ở tiểu quán từ tiểu quán lao bản nương trên tay đạt được. Trên thân bình ấn có Đông Quân đại nhân thỏ nữ lang giả dạng bộ dáng rượu ngon. Tin tưởng chỉ cần tế ra tới cái này. Là có thể thành công thông qua Ôn Uyển đại nhân kiềm chế A Nhã. Chính mình cũng không cần quá nhiều thời giờ. Chỉ cần có thể tránh cho A Lệ hạ phi cơ khi, bay thẳng đến chính mình phát lại đây, tiêu phu quân đại nhân trong nháy mắt kia bị A Nhã nhìn đến, sự tình liền đều còn có hòa hoãn đường sống, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Rốt cuộc, trong trò chơi A Nhã chính là đánh biến chính mình đạo lưu trừ bỏ Hạ Hạ mọi người. Trời biết Đông Hoàng Lệ hướng tới chính mình kêu phu quân đại nhân thời điểm bị A Nhã thấy, sẽ phát sinh cái gì. Gương mặt giống như đều phải chảy ra mồ hôi, nhưng này đã là cuối cùng sinh cơ. Sư ngôn về tới sư vi ra. Sự tình thực khó giải quyết, nhưng hẳn là còn có hỏa hoãn đường sống. Tin tưởng đã sẽ không lại có càng thêm không xong sự tình. Tổng không thể lại cho chính mình hàng không một nữ hài tử đi. Thí dụ như quân Thiển Nhu từ Sương Hồng Cốc xuất quan, tới Ký Châu Thành tham gia ngộ đạo đại hội gì đó. Không thể nào không thể nào. Hẳn là sẽ không có loại chuyện này phát sinh đi. Vừa mới trở lại sư vi trong nhà, sư ngôn liền thấy được ngồi quỳ ở lùn bàn cha trước, nhẹ điểm cái gì hồ sơ sư vi cùng sư Hồng Kỳ. Đã trở lại sao? Nữ hải tử trong ánh mắt giống như có quang. Sư ngôn muội muội hôm nay rời đi đến thật là quá sớm. Bằng không hẳn là có thể nhìn đến kia mấy con hắc mã. Bất quá không có quan hệ. Ta cùng Hồng Kỳ muội muội từ tộc trưởng đại nhân bắt được kia mấy cái người dự thi tư liệu. Tin tưởng sư ngôn muội muội chỉ cần thoáng chú ý hạ mấy người này thì tốt rồi. Này đó đều là có khả năng trực tiếp sát ra sơ tuyển người được chọn. Ai sư vi bỗng nhiên giống như chú ý tới sư ngôn ánh mắt không thích hợp, nàng cầm một trang giấy, nhẹ nhàng hướng tới sư ngôn lắc lắc. Sư ngôn ánh mắt hoàn toàn đặt ở kia tờ giấy thượng. Trang giấy góc trên bên phải, thiếu nữ tươi cười kiên nghị, ánh mắt giống như muốn lộ ra trang giấy. Tên họ, Minh Trọng Khanh. Giới tính, nữ. Tu vi, Nguyên Anh Cảnh. Cửu giai. Miệng mình. Là khai quá quan sao. Rõ ràng ở biết được Minh Trọng Khanh cũng đi tới Ký Châu Thành sau, đầu tiên nên đi cùng nữ hải tử thấy thượng một mặt. Nhưng, sư ngôn còn không nghĩ tam gia xấu hổ la chàng trực tiếp tấn chức đến bốn gia. Kỳ thật nếu chỉ có Minh Trọng Khanh một người tới đảo cũng không có gì. Nhưng, vấn đề mấu chốt liền ở chỗ. Sư ngôn sợ Minh Trọng Khanh trực tiếp đem Hạ Hạ cũng mang đến. Hẳn là không thể nào. Sư ngôn không dám đi đánh cuộc. Bởi vì chuyện này, nàng hai ngày này thậm chí liền ngộ đạo đại hội sơ tuyển hiện trường cũng không dám đi. Sợ trực tiếp bị cấp Minh Trọng Khanh cố lên Hạ Hạ bắt vừa vặn. Kỳ quái. Vì cái gì là bị chảo a? Chính mình lại không có làm cái gì kỳ kỳ quái quái. Sự tình. Đại khái. Chỉ là khả năng một không cẩn thận, lại cấp Hạ Hạ mang về mấy cái tân tỷ tỷ gì đó. Đây là ngươi tinh khỉ Vân tỷ tỷ, đây là ngươi tinh khỉ La tỷ tỷ, đây là ngươi tinh Cửu tỷ tỷ, đây là ngươi tinh khỉ Nghiên tỷ tỷ. Chỉ là một bộ cùng hoa thuận đại khái là có thể làm Hạ Hạ trực tiếp nhào lên tới một ngụm cắn ở chính mình trên vai. Tuy rằng chính mình có cùng Hạ Hạ đại khái nói qua. Bởi vì nào đó không thể nói thuật nguyên nhân, trên thế giới này có rất nhiều nữ hài tử là chính mình cần thiết muốn đi gánh vác khởi trách nhiệm. Tựa như, Hạ Hạ cùng chính mình chi gian đạm bạc trang điểm nhẹ kết thúc giống nhau. Kỳ thật còn không phải là như thế sao? Bị chính mình kéo mãn hảo cảm độ nữ hài tử. Tương đương chính là lưng đeo một cái tương đối với chính mình đạm bạc trang điểm nhẹ kết thúc. Vẫn luôn chờ đợi. Chờ đợi chính mình xuất hiện. Hạ Hạ tuy rằng ủy khuất, nhưng từ tỷ tỷ bước ra Nam Quận Thành ngày đó bắt đầu, nữ hài tử kỳ thật cũng đã sớm có mong muốn. Chỉ là sư ngôn nhìn chính mình trên tay nhẫn. Đáng giận, chịu tội cảm lập tức liền dâng lên tới. Hai ngày này nàng căn bản không dám hướng ngộ đạo đại hội sơ tuyển sân thi đấu chạy. Chỉ có thể nói bóng nói gió mà. Thông qua chính mình tinh thiên tư cùng Hoàng Thiên Hậu thổ nhân mạch đi thăm dò một chút, Minh Trọng Khanh lần này là chính mình một người tới, vẫn là đem Hạ Hạ cũng mang đến. Đáng giận. Sư ngôn nhìn trang giấy thượng Minh Trọng Khanh rõ ràng cố tình xử lý tốt tóc mái. Lần sau chính mình một hai phải đem nàng quan tiến tứ phía đều là gương phòng tối, lại lấy quang tinh thạch chiếu nàng đầu mới có thể hạ giận. Bất quá. Nói như thế nào cũng muốn đem sắp đến khủng bố xấu hổ la chàng ấn xuống đi, lại đi tìm Minh Trọng Khanh. Thời gian thực mau liền tới rồi 4 ngày sau. Sư ngôn có cô y đi Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm dò hỏi quá. Thanh Liên Kiếm Tông chuyên cơ đại khái sẽ ở giờ tị chính, cũng chính là buổi sáng 10 điểm trung tả hữu đến. Tinh Hải Ma Tông chuyên cơ là giờ mùi chính, cũng chính là buổi chiều 2 điểm. Tại đây trong lúc, chính mình có ước chừng 2 cái canh giờ thời gian có thể dùng để trấn an Tần Tố Hoài còn có khả năng xuất hiện thịnh nô, còn có thể mang các nữ hải tử đi ăn một bữa cơm. Sau đó, chính mình nhất định phải lại lần nữa chạy tới Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm. Đi tiếp Ôn Như Nhã. Kỳ thật chính mình cũng có thể chờ Hoàng Thiên Hậu thổ đem các nàng dàn xếp hảo, lại từng cái đánh bại. Nhưng, ở đã biết đối chính mình đến chết không phai nữ hải tử sắp đến dưới tình huống, cư nhiên để cho người khác đi tiếp đãi nàng. Này không phải sư ngôn có thể làm được sự tình. Cái gì? Người nói Hạ Hạ. Hạ Hạ thực xin lỗi. Cái gì? Người thuyết minh Trọng Khanh. Bị bắt hại đối tượng kia có thể giống nhau sao? Còn nữa nói, muộn tác sinh biến. Sư Ngôn làm sao có thể đem quyền chủ động giao cho trên tay người khác. Khác không nói, Tình Hải Ma Tông cùng Thái Nhất Tông chi gian quan hệ kia cũng không phải là giống nhau hảo. Vạn nhất Ôn Uyển đại nhân đi tìm Đông Quân đại nhân tự ký hiệu nữ cũ thời điểm, chọc thủng chút cái gì. Sư Ngôn phảng phất đã có thể nhìn đến A Nhã sán lạn tươi cười. Kế tiếp chính là mấu chốt nhất sự tình. Thái Nhất Tông chuyên cơ đến Ký Châu thành thời gian ước chừng là giờ thân sơ, cũng chính là buổi chiều 3 giờ. Khoảng cách Tình Hải Ma Tông đến thời gian chỉ có ngắn ngủn nửa canh giờ. Tại như vậy đoạn thời gian nội, muốn hoàn toàn trấn an xuống dưới Ôn Như Nhã cơ hồ là không có khả năng sự tình, rốt cuộc A Nhã lại không phải hạ hạ. Tinh lực điều đoạn đến đáng thương. Bất quá. Chính mình lại không phải cần thiết muốn trấn an xuống dưới A Nhã. Chính mình hoàn toàn có thể tạ từ Đông Quân đại nhân hy sinh, mang theo Ôn Uyển đại nhân cùng A Nhã các nàng đi trước rời đi, lại lợi dụng phong thân pháp một lần nữa chạy tới Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm. Lúc này, chính mình chỉ cần trấn an xuống dưới Đông Hoàng Lệ là được. Đông Hoàng Lệ dù sao cũng là cái loại này, mặc dù là bị thượng còn hoàn toàn xa lạ chính mình xâm nhập Ngọc Tuyển, đều có thể đạm nhiên tự nhiên, phảng phất giống như trích tiên tùy tay đem quần áo treo ở Ngọc Chi thượng nữ nhân. Chỉ cần khiêng qua Đông Hoàng Lệ mới gặp khi phu quân đại nhân tập kích. Chính mình trên người nguy tự đại khái là có thể từ díp ngắn thường đái địa phương hạ thấp quá đầu gối vớ thường đái địa phương. Kỳ quái. Loại này cách nói như thế nào quái quái. Tóm lại. Hôm nay tuyệt đối là địa ngục hành trình. Sư Ngôn có việc uống trước quá thủy, làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Nàng đã đứng lặng ở Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm. Bên cạnh đều là so Sư Ngôn càng khẩn trương. An mặc Hoàng Thiên Hậu thổ tiêu chí tính huyền sắc váy tới đón cơ các nữ hải tử. Các nàng kinh sợ mà nhìn giữa đám người đại ma vương. Không biết này một vị hôm nay như thế nào cũng đột nhiên cùng lại đây tiếp cơ. Sư Ngôn nhìn lên xanh lam như tẩy không trung. Thực hảo. Đã hoàn mỹ tránh đi khả năng sẽ đột nhiên sát ra tới Minh Trọng Khanh cùng Hạ Hạ. Kế tiếp, chính là tiếp Thanh Liên kiếm tông người đến Lạc Dương địa phương, sau đó trấn an hảo Tần tỷ tỷ là được. Hít sâu, áp lực trong lòng khẩn trương. Đừng nói, còn rất kích thích. Có loại đặt mình trong với dị thường tờ ý a ý ảo giác. Chẳng qua lúc này đây, bị tờ ý a ý người là chính mình. Phải nói là nhân quả báo ứng sao. Tới rồi canh giờ, Sư Ngôn đã có thể cảm giác được, một con thanh trĩ từ phương xa không trung bay lại đây. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hẳn là chính là chuyên môn đi đón đưa Thanh Liên kiếm tông các đệ tử chuyên cơ. Cũng không biết trừ bỏ Tần sư tỷ bên ngoài, Thịnh Nô cùng Thịnh Nhan có thể hay không tới. Đương nhiên, Sư Ngôn cũng không phải đói sắc. Nàng chỉ là ở cân nhắc hôm nay lần này địa ngục chi lữ gian nan trình độ. Sư Ngôn nhìn một đám quen thuộc bóng người từ phi cơ trên lưng có tự ngầm tới. Nàng nuốt ve một chút đừng ở bên hông ngọc kiếm. Đây là Sư Ngôn nhằm vào Thanh Liên kiếm tông sách lược. Đối mặt một đám kiếm si. Chính mình chỉ cần trực tiếp nghiền qua đi là có thể làm cho bọn họ tạm thời quên chính mình trên người Hoàng Thiên Hậu thổ váy sự tình. Đầu tiên xuống dưới chính là Thanh Liên kiếm tông tông chủ Hám Hư Tử. Hắn có chút kinh ngạc mà nhìn Sư Ngôn. Sư Ngôn gần như ngoan ngoãn mà nâng lên tay. Cùng hắn phía sau Khiếu Lâm phong chủ đánh lên tiếp đón. Nói giỡn, cùng một cái tông chủ lão nhân so sánh với, đương nhiên trước tiên ở ngự tỷ thuộc tính phong chủ tỷ tỷ trước mặt biểu hiện đến ngoan ngoãn điểm tương đối hảo. Đương nhiên, Sư Ngôn cũng là không có sợ hãi. Rốt cuộc từ Hám Hư Tử góc độ, chính mình cũng là ở cùng hắn chào hỏi sao. Chỉ có Hám Hư Tử phía sau Khiếu Lâm rõ ràng, nữ hài tử giơ lên tay mục tiêu là chính mình. Đại tỷ tỷ khỏe môi giơ lên, tâm tình hiển nhiên thực không tồi. Theo sau từ Tinh Thiên Tư chuyên cơ trên dưới tới, phần lớn chính là chút Thanh Liên kiếm tông nội trẻ tuổi. Thịnh Nô cùng Thịnh Nhan quả nhiên cũng ở trong đó. Thịnh Nhan khẩn trương hề hề mà tránh ở thoạt nhìn càng thêm khẩn trương Thịnh Nô sau lưng, cùng chính mình chào hỏi. Sư Ngôn nhất nhất đáp lễ. Chỉ là, duy nhất nghi hoặc chính là, Sư Ngôn cũng không có từ chuyên cơ trên dưới tới người chung bắt giữ đến Tần Tố Hoài thân ảnh. Như thế nào sẽ? Mãi cho đến thanh trĩ sau lưng Lâu Vũ đem cửa đóng lại, thật lớn thanh trĩ run run cánh biến thành một cái đại khái chỉ có Sư Ngôn đuổi cao lùn manh lõ lì bộ dáng, Sư Ngôn mới tin tưởng. Tần Tố Hoài xác thật không ở thanh trĩ thượng. Vậy phải làm sao bây giờ? Chu bị nửa ngày kế hoạch, kết quả chính chủ thế nhưng không có tới. Nhưng là làm Sư Ngôn càng thêm lo lắng sự tình là Tần Tố Hoài có phải hay không ra chuyện gì? Hướng tốt nhất phương hướng tưởng. Tần Tố Hoa sắp đột phá độ kiếp cảnh, hiện tại còn ở Thanh Liên kiếm tông chuẩn bị độ kiếp. Nhưng, hướng hỏng rồi tưởng đâu? Sư Ngôn huynh Thanh Liên kiếm tông áo rồng sư huynh đầu tàu gương mẫu, cùng Sư Ngôn đánh lên tiếp đón. Khẩn tiếp sau đó, chính là bay thẳng đến Sư Ngôn phát lại đây Thịnh Nô cùng Thịnh Nhan. Còn có ở đội ngũ mặt sau cười khanh khách mà nhìn chính mình Khiếu Lâm phong chủ cùng với Long Đào giai trưởng lão. Sư Ngôn cùng Thịnh Nô cùng với Thịnh Nhan nhẹ nhàng ôm một chút. nàng cũng không có trực tiếp đề cập Tần Tố Hoài sự tình. Bởi vì, đã không cần phải. Một đạo màu tím cầu vồng tự phía chân trời mà đến, Sư Nôn đúng lúc chờ bung lỏng ra Thịnh Nô cùng Thịnh An. Màu tím trường kiếm lăng không, một thân yên màu tím váy lụa thiếu nữ nghiêng người ngồi ở trường kiếm thượng, tản ra yên màu tím làn váy nửa thấu, làn váy hạ. Mơ hồ có thể thấy thiếu nữ tinh tế hoàn mỹ cẳng chân đường cong. Bé nhỏ chân hơi hơi câu lấy. Màu đỏ tía dày vải tiểu xảo, nữ hài tử mắt cá chân trắng non hoàn mỹ, sẽ làm nhân tình không nhịn được muốn nắm lấy. Sư Nôn sắc thật nắm quá. Tần Tố Hoài liền như vậy ngự kiếm lăng không, nhẹ nhàng mà đến, như hoa cánh chậm rãi bay xuống. Nhưng, Sư Nôn lại có thể cảm giác được, Tần Tố Hoài trên người không ngừng nảy mầm ra cái loại này giống như không ngừng cọ sát thử, đã sắp hoàn toàn kìm nén không được, phảng phất ở vào mất khống chế ven kiếm ý. Sư Nôn tay ấn ở bên hông ngọc kiếm thượng. Sư Cửu Châu mềm nhẹ thanh âm ở trong lòng vang lên. Cơ hồ là đồng thời mà. Cùng nữ hải tử mị dã bề ngoài hoàn toàn không hợp giết chóc kiếm ý trực tiếp từ Sư Nôn phía sau nổ mạnh khai, giống như có một con đáng sợ bạch hổ đối với không trung gào giống. Hồi lâu không thấy, đã kìm nén không được dục thiết thanh âm, Sư Nôn muội muội, cùng ta luận bản một phen tốt không? Phần 385. Phần 384 Tố Hoài tỷ tỷ, chúng ta thời gian khẩn canh 24 cờ. Rõ ràng chỉ là hóa thần cảnh tu sĩ cùng viện anh cảnh. Khu khu, ngọc khuyết cảnh tu sĩ chi gian kiếm ý đối đâm. Khi thế đáng sợ rõ ràng đến lại có thể làm cho cả ký châu thành đều đem ánh mắt đầu lại đây. Tần Tố Hoài kia phân thiên hạ trên mặt đất, duy ngã độc tôn bá đạo cực hạn kiếm ý, như một đóa che trời thanh liên, từ từ ở ký châu thành trên bầu trời tràn ra. Phàm là kiếm tu, đều bị hoặc là run rẩy hoặc là si cuồng mà ngẩng đầu, nắm lấy bên hông sau lưng. Bởi vì đối mặt cái loại này phảng phất quân lâm kiếm đạo cực hạn kiếm ý mà kính sợ run rẩy thậm chí là hưng phấn linh kiếm, sau đó suy nghĩ. Kia đóa thanh liên dưới, kia phân gần như cô tuyệt bàng hoàng, phảng phất muốn thế giới là địch cao chót vót kiếm ý. Chủ nhân lại là ai? Kia đóa thanh liên chủ nhân không cần nhiều lời. Trong thiên hạ phàm là có tên có họ kiếm tu, phần lớn đều bị vị kia từ sinh ra khởi liền đứng ở kiếm đạo cuối không thế thiên tài tìm tới môn đi tấu quá. Ân, tấu quá. Tuy rằng sẽ thực làm người cảm thấy thất bại. Nhưng sự thật chính là như thế. Ở trong trò chơi, Tần Tố Hoài kiếm đạo thiên tư chính là giống dùng sửa chữa khí bóp méo ra tới dường như 999. Ở cái này đại đa số người thiên tư căn cốt đều chỉ có hai vị số trong thế giới, quả thực chính là cái bờ UG. Cái loại này chính mình cùng cực cả đời mới khó khăn lắm đến cảnh giới, kết quả nhân gia sinh ra khởi liền đứng ở nơi đó, chính mình lấy làm tự hào đồ vật, đối với nhân gia. Bất quá chỉ là xem một cái liền có thể học đi 7 phần, luận bàn xong càng là trường giang sau lãng chụp trước lãng, trực tiếp đem trước lãng chụp chết ở trên bờ cắt cảm giác. Chỉ có chính diện đối mặt quá Tần Tố Hoài kiếm tu, mới có thể cảm giác được cái loại này thật sâu vô lực. Sợ chi như hổ. Cho nên Thanh Liên kiếm tông đại đa số người hoàn toàn có thể lý giải năm đó Tần Tố Hoài sư phụ, Nghiên Khanh Ca trốn đi. Bị chính mình đồ đệ ước hiếp trà đạp, đối với Nghiên Khanh Ca cái loại này vốn dĩ liền co rúm tính tình. Thật sự là quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Liên tính là phóng nhãn toàn bộ Thanh Liên kiếm tông. Cũng chỉ có căn bản lười đến ngộ kiếm, thuần túy một anh khỏe chấp 10 anh khôn khiếu lâm. Cùng. Hoàn toàn không có biện pháp ngộ đạo tu luyện, chỉ có thể đem chính mình hết thể đều ký thác ở trong tay ba thước thanh phong, nhất biến biến bị thương. Sau đó dùng thân thể nhớ kỹ kiếm thế Thịnh Nô, mới căn bản không sợ Tần Tố Hoài. Cho nên, bọn họ cũng liền càng thêm tò mò. Kia phân cô tuyệt kiếm ý chủ nhân. Đến tuột cùng sẽ là ai? Chỉ có tiểu lâu nội, nghỉ ngơi Minh Trọng Khanh ngẩng đầu lên, nhìn ra xa hướng về phía ký châu ngoài thành thành phương hướng. Nàng nhận thức kia đóa thanh liên. Cũng nhận thức. Kia đóa thanh liên dưới, kia phân cô tuyệt tuyệt vọng, như truy vô tận vực sâu chi đế, tựa hồ muốn cùng thế giới là địch kiếm ý chủ nhân. Sư Nôn. Tiểu nhị. Tính tiền. Như hoa cánh chậm rãi bay xuống thiếu nữ. Tự hạ hướng về phía trước nhìn lên. Vừa lúc có thể nhìn đến nữ hải tử màu tím nhạt nửa thấu váy lụa phía dưới hoàn mỹ cẳng chân đường cong cùng một đôi đáng yêu tú đủ. Lại nhiều liền không có. Thanh Liên kiếm tông chế thức váy lụa chính là như vậy. Thực khẩu. Rõ ràng liền rất sắc khí, thiếu nữ tốt đẹp nhất đường cong đều hoàn toàn triển lộ ở ngươi trước mặt, nhưng là trừ bỏ một chút mắt cá chân đầu ngón tay cổ, liền dư thừa một tấc da thịt đều không cho ngươi xem. Thật không hổ là lâu lan bút tích. Ân, ta khen ta chính mình. Hình ảnh thực mỹ. Cùng Sư Nôn trong ấn tượng Tần Tố Hoài cái thứ nhất cờ gờ không sai biệt lắm. Đó là có thể cho Sư Nôn lưu lại mãnh liệt ấn tượng cờ gờ chí nhất. Cùng chi tướng lân, còn có quân lâm thiên hạ. Lại phụng dưỡng chính mình ngẩng đầu nhỏ nữ đế quân Thiền Nhu, quan sát chúng sinh, duy độc ôn nhu nhìn chăm chú chính mình ma tôn quân Thiền Nhu. Sơ ngộ khi, thiên điệu thất sắc. Váy lụa phi dương như hoa cánh triển khai, ngẩng đầu nhìn không trung, như là muốn cùng màn hình sau chính mình đối diện ôn như nhã. Ngọc Tuyên Trung thản nhiên đem sa mỏng quần áo nâng cánh tay quải đến ngọc chi thượng, đạm nhiên tự nhiên mà nhìn về phía chính mình Đông Hoàng Lệ. Trong triều đình, đối mặt đông đảo tinh quan cùng tỷ tỷ, bị chính mình ôm vào trong ngực. Thẹn thùng đến nhĩ tiêm đều phải nhiễm huyết sắc, cố tình còn muốn làm bộ cường thế bộ dáng tinh khả. Còn có bại khuyển bộ dáng cắn môi nhìn về phía chính mình, lấp lánh sáng lên minh trọng khanh. Ý ỉa, có phải hay không trà trộn vào đi cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật? Cẩn thận một số. Số đều số không xong. Hỏi chính là sư ngôn trí nhớ hảo. Chậm rãi bay xuống màu tím cánh hoa, lập tức nhào hướng mục tiêu là sư ngôn. Tần Tố Hoài trực tiếp nhào vào sư ngôn trong lòng ngực, hai người kìm nén không được kiếm ý đã bắt đầu điên cuồng cọ sát, kế tiếp bò lên, ép tới Thanh Liên kiếm tông những cái đó trẻ tuổi đều sắp khống chế không được chính mình kiếm. Cực hạn kiếm ý cùng cô tuyệt chi kiếm va chạm đan sen, giống như dây tiếp theo liền sẽ sát kiếm cất cỏ. Nhào vào trong lòng ngực thân hình mềm mại. Sư ngôn nhìn cặp kia gần trong gang tấc yên màu tím đôi mắt. Đã lâu không thấy a. Tần tỷ tỷ. Sư ngôn muội muội vừa mới còn thực lỗ mãng Tần Tố Hoài ở bổ nhào vào sư ngôn trong lòng ngực lúc sau liền cái gì đều sẽ không. Không có biện pháp. Thanh Liên kiếm tông đại sư tỷ một lòng vấn đạo tu kiếm, nhân sinh lần đầu tiên phát hiện Tân Đại Lục, vẫn là ở Nam Quận Thành, trộm muốn nhìn một chút sư ngôn làm gì đó thời điểm. Nàng là thật sự sẽ không. Tần Tố Hoài hiện tại chỉ nghĩ nhất kiếm phá không. Mang theo sư ngôn đi nàng tiểu động thiên trong thế giới hảo hảo luận bàn luận bàn. Kiếm tu chi gian nên dùng kiếm tới kể ra hết thảy. Nhưng là không được. Rời đi Thanh Liên kiếm tông phía trước, chính mình cơ hồ là bị Khiếu Lâm sư thúc xoắn lỗ thai giáo dục quá. Không thể luôn là xách theo thanh kiếm đánh đánh giết giết. Thường lui tới còn chưa tính, lần này chính mình muốn gặp người là sư ngôn muội muội, muốn khống chế, muốn tiết chế, muốn kiềm chế, phải cho sư ngôn muội muội lưu lại một chút ấn tượng tốt. Chẳng sợ nhấm nháp sư ngôn muội muội trên người phun ra nuốt vào kiếm ý. Sư ngôn muội muội giống như lại biến cường. Kiếm ý hương vị cũng thay đổi. Đã từng sư ngôn muội muội kiếm ý cao chót vót, như là muốn đem hết thảy đều bạo lực mà xé rách, không được xé vào. Giống như là sư ngôn muội muội thân mình. Bạch hổ hóa thân. Kiếm ý chung đều chứa đầy tuổi trung hung thần kia phân sắc khí. Nhưng là hiện tại bất đồng. Hoàn toàn bất đồng. Sư ngôn muội muội trên người kiếm ý trở nên cô tuyệt tuyệt vọng lên, phảng phất muốn cùng thế giới là địch. Kia phân tuyệt vọng chỉ có ôm chặt lấy sư ngôn Tần Tố Hoài, chỉ có sừng sững ở kiếm đạo cuối Thanh Liên kiếm tông đại sư tỷ mới có thể tinh tế phẩm vị đến. Nàng càng thêm đau lòng sư ngôn, đồng thời cũng càng thêm muốn nhấm nháp dị biến lúc sau sư ngôn muội muội kiếm đạo hương vị. Rốt cuộc đối với si tâm hỏi kiếm Tần Tố Hoài mà nói, sư ngôn kiếm ý hương vị rất nhỏ biến hóa, không khác chính mình nguyên bản đáng yêu thủy thủ phục trang điểm nữ phiếu đại sư tỷ bổ sung. Vẫn là cái hổ nương, đống nhiên liền mặc vào tinh thiên tư tinh quan chế phục ở chính mình trước mặt nhảy lên mờ mờm. Này ai có thể khiêng được a? Tần Tố Hoài cặp kia yên màu tím đôi mắt đều sắp biến thành ướt rầm rề bộ dáng, nàng chỉ có thể co quắp bất an mà ôm lấy sư ngôn, mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, đem thân thể đại bộ phận trọng lượng đều đè ở nữ hài tử trên người. Sau đó nhẹ nhàng mà, dùng chính mình gương mặt cọ cọ nữ hài tử mềm mụn khuôn mặt nhỏ. Hảo! Đã lâu không thấy. Không biết vì sao, gương mặt đã bắt đầu nóng lên. Đó là Tần Tố Hoài hoàn toàn không hiểu phản ứng. Cứu mạng. Tần Tố Hoài trong lòng giống như đều có tiểu nhân ở thét chói tai. Kiếm ý cọ sát phun ra nuốt vào đều sắp nổ mạnh. Tần Tố Hoài căn bản là kìm nén không được chính mình kiếm ý. Chỉ có thể tùy ý kêu đoá thanh liên ở ký châu thành không trung phía trên tùy ý nở rộ. Ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng lớn. Nàng kiếm ý đều sắp cùng sư ngôn kiếm ý triển ở cùng nhau. Nhưng là vô dụng. Căn bản không có dùng. Loại trình độ này va chạm căn bản thỏa mãn không được Tần Tố Hoài. Hoàn toàn tương phản, trước sau phóng thích không ra kiếm ý, làm Tần Tố Hoài nghẹn đến mức càng khó chịu. Quả thực liền cùng lúc trước sơ ngộ nửa say trạng thái khi sư ngôn không sai biệt lắm, Tần Tố Hoài khó chịu đến độ có thể khóc ra tới. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nắm lấy chính mình tìm yên, cùng sư ngôn tới một hồi vui sướng đầm địa quyết đấu. Nhưng, Tần Tố Hoài đều sắp trở nên trống không trong óc, tuần hoàn truyền phát tin Khiếu Lâm đối nàng báo cho. Không có nữ hải tử sẽ thích một cái chỉ biết lì lợm la liếm, vẫn là lì lợm la liếm mà chỉ biết yếu quyết đấu người. Nhẫn mại. Tố Hoài, ngươi muốn nhẫn mại minh bạch sao? Coi như làm ải rũa kiếm tâm. Sư ngôn ôm Tần Tố Hoài, nhìn đại sư tỷ cặp kia ướt rầm rề yên màu tím con ngươi. Nột đến. Nàng đỗng nhiên cảm giác được sự tình giống như có một chút không ổn. Tần tỷ tỷ. Là ở kiềm chế sao? Chính mình hôm nay không cần nàng kiềm chế a. Tiểu sư ngôn lúc này, Thanh Liên kiếm tông đại bộ đội cũng đi theo đi tới. Lạch cạch. Tần Tố Hoài góp chân nhẹ nhàng đập mà. Đại sư tỷ cầm chặt sư ngôn tay, đồng thời. Một tay kia gắt gao mà đem chính mình linh kiếm tím yên nắm lấy. Chỉ có linh kiếm không ngừng run rẩy mũi kiếm, kể ra hết thảy. Đại tỷ tỷ bộ dáng khiếu Lâm Phong chủ cùng sư ngôn chào hỏi. Nàng nhìn phảng phất đều sắp lung lay sắp đổ Tần Tố Hoài. Ân. Tiểu Tố Hoài hôm nay làm được thực không tồi. Khiếu Lâm tỷ tỷ như thế nào cũng tới. Ở Hoàng Thiên Hậu thổ tiếp khách đám kia nữ hải tử ngốc ngạc trong ánh mắt, sư ngôn quen thuộc mà cùng Thanh Liên kiếm tông người đánh lên tiếp đón. Khiếu Lâm tỷ tỷ không phải hẳn là ở chuẩn bị đột phá độ kiếp cảnh sao? Xem kia phó tư thế. Nếu không phải sư ngôn hiện tại xuyên vẫn là Hoàng Thiên Hậu thổ huyền sắc váy, dứt khoát liền cho rằng nữ hải tử là Thanh Liên kiếm tông người. Ân. Hiện tại là từ Thanh Liên kiếm tông học thành trở về Hoàng Thiên Hậu thổ người. Khiếu Lâm hí mắt, nàng đôi tay hoàn trong người trước, nâng lên một phần nguy nga. Nàng trên dưới đánh giá nổi lên sư ngôn trên người huyền sắc váy. Ta lại không tới. Tiểu sư ngôn sợ không phải đều phải bị người ta bắt cóc. Nói vậy, Tiểu Tố Hoài, Thịnh Nô Thịnh Nhan đều sẽ khóc thật sự thương tâm. Sư ngôn đống nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Khiếu Lâm đại nhân đó là thật sự cái gì đều dám nói a? Tần Tố Hoài nắm sư ngôn tay đều lập tức nắm chặt, một bên, Thịnh Nô Thịnh Nhan ánh mắt cơ hồ đều là một quải, liếc hướng một bên. Khu khu. Như thế nào sẽ sư ngôn nhìn Khiếu Lâm cùng một bên cười tủm tỉm nhìn chính mình hám hư tử, còn có những cái đó tựa hồ ở chính mình phía sau tìm kiếm cái gì, thí dụ như tiểu tì hưu hoặc là tiểu tì hưu hoặc là tiểu tì hưu các trưởng lão. Chỉ là cùng Hoàng Thiên Hậu thổ tộc trưởng có cái ước định thôi. Cũng coi như là lá dụng về cội. Lại nói sư ngôn nhẹ nhàng kéo kéo trên người huyền sắc váy. Chẳng lẽ ta mặc vào này thân váy? Khiếu Lâm tỷ tỷ liền không nhận ta sao? Còn có. Sư ngôn nhìn mắt trông mong đều sắp leo lên chính mình bả vai Khiếu Lâm phong chủ. Khiếu Lâm tỷ tỷ đừng tìm, tiểu tì hưu không có tới. Như thế nào sẽ nghe được tiểu tì hưu không ở? Nữ nhân lộ ra một bộ rõ ràng có vài phần thất vọng ý tứ. Sư ngôn muội muội liền tính là mặc vào tỉnh Hải Ma tông váy. Chúng ta cũng giống nhau nhận. Khiếu Lâm nói phảng phất có khác thâm ý. Chỉ là, nàng nghiêm túc mà nhìn sư ngôn, nếu là có người khi dễ tiểu sư ngôn. Sư ngôn muội muội nhớ rõ, nhất định phải nói cho chúng ta biết. Liền tính là nàng sư hồng tiên đích thân tới, chúng ta cũng nhất định sẽ vì ngươi chống lưng. Rõ ràng chỉ là hóa thần cảnh cửu giai Khiếu Lâm, ở siêu việt nàng hai cái đại cảnh giới sư hồng tiên khi, thế nhưng cũng không có một chút sợ sắc. Thật giống như sư hồng tiên nếu thật sự tưởng đối sư ngôn làm điểm cái gì, nàng cũng nhất định sẽ cái thứ nhất rút kiếm ra tới giống nhau. Ân. Chiêu. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn Khiếu Lâm, dùng kiếm là cùng toàn bộ Thanh Liên kiếm tông đều có chút không hợp nhau. So nàng người còn lớn lên khoan nhận đại kiếm. Ở toàn bộ Thanh Liên kiếm tông, Khiếu Lâm phong chủ cũng coi như là một đóa kỳ ba. Chẳng qua giống nhau không ai dám nói nàng nói bậy là được. Đương nhiên. Chủ yếu vẫn là đánh không lại. Đứng ở sư ngôn phía sau Hoàng Thiên Hậu thổ các nữ hài tử một đám mà biểu tình cổ quái. Tỷ tỷ ngươi làm cho chúng ta mặt nói như vậy thật sự hảo sao? Được rồi sư ngôn vội vàng kéo ra đề tài, Khiếu Lâm tỷ tỷ, Thịnh Nô tỷ tỷ, Thịnh Nhan tỷ tỷ. Còn có Thanh Liên kiếm tông sư huynh sư tỷ các sư thúc tàu xe mệt nhọc vất vả, vẫn là chạy nhanh dàn xếp xuống dưới nghỉ ngơi đi. Hoàng Thiên Hậu thổ đã chuẩn bị tốt chỗ ở. Còn có. Sư ngôn nhìn về phía một bên Tần Tố Hoài. Tần Tố Hoài gần như co quắp bất an mà nhìn chính mình, tuy là ngu ngốc kiếm si, cặp kia ướt rầm rề đôi mắt, thế nhưng cũng sẽ làm người cảm thấy tươi đẹp. Yên màu tím con ngươi. Chờ mong cái gì? Tố Hoài tỷ tỷ không phải nói muốn cùng ta luận bàn sao? Hiện tại, Tố Hoài tỷ tỷ linh khí còn đủ sao? Đương nhiên, Tần Tố Hoài thiếu chút nữa đều phải nhón chân tới, thật nữ nhân như thế nào có thể nói chính mình không được. Theo sau, nàng lại ý thức được chính mình có phải hay không có chút quá mức nóng bỏng một chút. Không. Bất quá. Sư ngôn muội muội có thể hay không có điểm không có phương tiện. Nghe tới như là ở thoái thác, nhưng sư ngôn nhìn về phía Tần Tố Hoài. Lúc này nếu là cấp đại sư tỷ cắm thượng căn cái đuôi, đại khái đều đã riêu đi lên. Sao có thể? Vì hôm nay địa ngục chi lữ, sư ngôn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thái dương đều đã sắp đến đỉnh đầu. Chính mình cần thiết muốn ở giờ mùi chính phía trước, làm Tần Tố Hoài luận kiếm đến cảm thấy mỹ mãn, thậm chí muốn cho Tần Tố Hoài hoàn toàn không có khí lực đi theo chính mình. Thời gian thực gấp gáp. Ở Tần Tố Hoài từ trí tuệ móc ra tiểu thế giới chìa khóa, mở ra tiểu thế giới đại môn lúc sau, sư ngôn gần như là nửa đẩy nửa, liền đem Tần Tố Hoài kéo vào tiểu thế giới. Khiếu Lâm cười tủm tỉm mà nhìn Tần Tố Hoài bóng dáng. Nói thực ra, tuy rằng nhà mình tiểu tố hoài lực gáp tiểu sư nôn một cái đại cảnh giới, nhưng nàng vì cái gì cảm thấy hôm nay bị bối trở về người kia, sẽ là nhà mình kiếm si đâu. Phần 386 385 phu quân đại nhân. Vũ Hồ, song đời canh một bốn cờ. Ngưỡng ngã vào huyễn sắc đám mây thượng thiếu nữ, thân thể phảng phất đều lâm vào mềm mại hơi phân đám mây chung. Ở thiếu nữ bên cạnh, trong suốt màu tím linh kiếm liền như vậy nghiêng nghiêng mà cắm. Đối với lúc này đại sư tỷ mà nói, đừng nói là cầm kiếm sức lực. Ngay cả đem hơi hơi cuộn lại bàn tay nắm lấy, tựa hồ đều là một kiện chuyện khó khăn. Đại sư tỷ tỷ thí cái sảng, mà cái vui sướng tràn trề. Vô ngần vân chi thế giới. Chính là Tần Tố Hoài riêng vì luận bàn luận kiếm mà chuẩn bị tiểu động thiên thế giới. Đầy trời kẹo đông gòn dường như đám mây, cái loại này hơi phấn sắc thải. Không nói gì kể ra chủ nhân lúc này tâm tình. Thiếu nữ cặp kia yên màu tím xinh đẹp con ngươi ướt rầm rề đến, tiêu điểm tụ với vô ngần cuối, gần như lỗ trống mà nhìn không trung bị phương. Vì có thể ở giờ mùi phía trước giải quyết rất Tần Tố Hoài, sư ngôn cơ hổ dùng hết toàn lực. Nàng ngồi ở Tần Tố Hoài bên cạnh, trên người ban đầu khéo léo huyền sắc váy đều đã hoàn toàn rách tung tóe, lam lũ đến tràn đầy kiếm khí tàn sát bừa bãi sở lưu lại dấu vết. Lớn lớn bé bé phá động gian, thiếu nữ rảo rảo tích bạch đường cong tất hiện. Đương nhiên, Tần Tố Hoài cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cầm một phương giống như còn mang theo thiếu nữ nhiệt độ cơ thể mỏng ngọc, đó là mở ra tiểu động thiên thế giới cùng ngoại giới thông đạo lệnh bài. Cũng là sư ngôn vừa mới thu hoạch chiến lợi phẩm. Nàng ngồi ở đám mây giới hạn xuống phía dưới nhìn ra xa. Hai người vị trí đám mây phía dưới, cuốn mây trắng tầng mây đều bị từng đạo vết kiếm sở xé rách. Chạm nước tầng mây viết hai người chi gian tình hình chiến đấu kịch liệt. Theo sau vang lên. Thượng sột sột soạt soạt nữ hải tử thay quần áo thanh. Hãm sâu ở vân hoa trung Tần Tố Hoài cổ đều chậm rãi cuộn tròn, tay trái một chút mà chậm rãi nắm lấy, nguyên bản liền có vẻ ướt rầm rề con ngươi cái này càng tươi đẹp. Tần Tố Hoài như là muốn đem thân thể của mình đều tàng tiến kẹo đông gòn dường như tầng mây. Sư ngôn nửa quỳ ở Tần Tố Hoài bên cạnh. Liền ở vừa mới. Chạy nhỏ giọt chạy xuôi tuyết sắc linh khí hoàn toàn chóc đi rồi Tần Tố Hoài cuối cùng một tia thể lực. Đặt ở trong trò chơi, Tần Tố Hoài lúc này tinh lực điều đại khái đều đã hoàn toàn thiếu hụt thấy đấy. Kết thúc cờ gờ lúc sau đều cần thiết muốn sư ngôn con nữ hải tử đi thích hợp địa phương nghỉ ngơi. Quỳ sát ở Tần Tố Hoài bên cạnh, trước huynh thân mình. Sư ngôn dùng chính mình gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ Tần Tố Hoài khuôn mặt nhỏ. Tần tỷ tỷ hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ buổi tối thời điểm. Ta lại mang Tần tỷ tỷ đi Ký Châu thành phường thị đi xem náo nhiệt. Ha giống như liền trả lời đều làm không được. Tần Tố Hoài chỉ có thể hơi hơi nghiêng đi tới một chút đầu nhỏ, ở sư ngôn gương mặt bên cọ cọ, lấy kỳ đáp lại. Sư ngôn hướng ngọc bài rót vào một chút phảng phất còn lây dính Tần Tố Hoài khí vị linh khí, chậm rãi chống đầu gối đứng dậy rời đi. Đứng ở hóa thần cảnh đỉnh. Sưng sưng ở kiếm đạo cuối Tần Tố Hoài. Nếu sử dụng thường quy thủ đoạn, sư ngôn đương nhiên không có khả năng là nàng đối thủ. Nhưng, hôm nay tình huống đặc biệt bất đồng. Sư ngôn không như vậy nhiều thời gian đi tiêu xài. Cho nên, nữ hải tử chỉ có thể thoáng mà soát một chút thủ đoạn. Hôm nay quy tắc trò chơi, từ sư ngôn tới chế định. Hoàn toàn không biết sắp sửa phát sinh gì đó Tần Tố Hoài, tự nhiên mà vậy mà liền rơi vào nữ hải tử tỉ mỉ biên chế bây dập bên trong. Bị ôn nhu răng nọc rót vào thực tâm nọc độc. Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Tố Hoài, sư ngôn đứng dậy rời đi tiểu động thiên thế giới. Bởi vì ở Tần Tố Hoài tiểu động thiên thế giới nội kịch liệt chiến đấu, sư ngôn thân hình hiện tại thoạt nhìn đều còn có chút lảo đảo, mũi chân phảng phất đều có điểm nhũn ra. Tần Tố Hoài không lỗ là trong trò chơi khó nhất mà khảm trí nhất. Tựa hồ là bởi vì Ký Châu bên trong thành ngoại kết giới độ lệch duyên cớ, xuất hiện địa điểm cũng không phải sư ngôn cùng Tần Tố Hoài bước vào tiểu động thiên thế giới địa phương. Bất quá còn hảo. Sư ngôn nhìn ra xa liếc mắt một cái phương xa giống như bị tận gốc gọt bỏ ngọn núi Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm. Nơi này khoảng cách Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm cũng không xa. Nhưng, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung. Tin tức xấu là, bất chi bất giác mà, thời gian đã lặng yên không một tiếng động mà đi tới giờ mùi, cũng chính là buổi chiều một chút. Phụ trách đón đưa tỉnh Hải Ma Tông chuyên cơ đại khái thực mau liền phải tới rồi. Cung Tân tỷ tỷ chậm trễ thời gian thật sự là lâu lắm. Nếu chỉ là vì ngộ đạo luận kiếm, giải quyết rất Tần Tố Hoài quá thừa tinh lực, có lẽ sớm tại cá biệt canh giờ trước sư ngôn là có thể từ nhỏ động thiên trong thế giới ra tới. Nhưng, rốt cuộc cùng Tần tỷ tỷ lâu như vậy cũng chưa thấy. Tổng muốn ôn chuyện gì đó, đem nên đi lưu trình đều đi một lần. Đều nói tiểu biệt thắng. Tóm lại, thời gian tạm thời còn kịp. Ký Châu bên trong thành ngoại đều không thể ngự kiếm. Nhưng là này cũng không gây trở ngại sư ngôn sử dụng phong thân pháp hóa thân vị phong. Đãng Diệp quyển thúc dục. một đạo phảng phất mang theo ngọt mềm mùi hương gió nhẹ ở trên quan đạo chạy nhanh. Sau đó, Phong Nhi hơi chút đình trệ một chút. Sư Ngôn quay đầu nhìn ở Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm trước đại môn, lui tới đám người. Ở trong đám người, nàng thấy được một hình bóng quen thuộc. Ý thì quan trình tề, quang thải chiếu nhân thiếu nữ. Chỉ là an tĩnh mà đứng lặng ở nơi đó, cả người phảng phất đều ở thái dương phía dưới sáng lên. Tỉ mỉ xử lý quá không khí tóc mái bởi vì mồ hôi hơi hơi dính ở trên trán, ướt át bộ dáng thoạt nhìn hơi chút có chút chật vật. Theo lý mà nói một cái nguyên anh cảnh cửu giai tu sĩ là không nên dễ dàng như vậy liền cảm giác được mệt. Nhưng, Minh Trọng Khanh không giống nhau. Nàng cảnh giới tăng lên phảng phất hoàn toàn không có đem thuộc tính điểm thêm ở thể chất thượng quá. Nguyên anh cảnh cửu giai Minh Trọng Khanh, thể chất gầy yếu đến cùng lúc trước ở kiếm trùng tựa hồ cũng không có cái gì hai dạng. Thậm chí càng yếu đi. Nếu là bình thường thời điểm, Sư Ngôn tất nhiên sẽ dừng lại bước chân. Lấy một bộ treo ghẹo treo cợt Minh Trọng Khanh tư thế, sau đó làm nữ hài tử nằm ở chính mình sau lưng. Lại vô dụng, cũng sẽ đưa qua đi một chén nước gì đó. Nhưng là hiện tại tình huống không cho phép. Hơn nữa, Sư Ngôn nhìn Minh Trọng Khanh. Minh Trọng Khanh vì cái gì sẽ đến nơi này? Đơn giản là vài loại khả năng. Nàng nghe nói chính mình hôm nay xuất hiện ở nơi này, riêng tới rồi. Nàng cảm giác được phía trước chính mình cùng Tần Tố Hoài chi gian kiếm thế, riêng tới rồi. Hoặc là, nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất khả năng. Nàng là tới đón người nào? Cuối cùng một loại lựa chọn quả thực nguy hiểm đến nổ mạnh, Sư Ngôn chỉ cần ngẫm lại, đương Đông Hoàng Lệ từ phi cơ thượng phi phát xuống dưới, hướng tới chính mình kêu phu quân đại nhân thời điểm. Một tả một hữu mà. Phân biệt sát ra tới một cái ôn như nhã cùng hạ hạ. Sư lang mị dã làn điệu. Ngươi cùng Thái Nhất Tông muội muội. Quan hệ giống như thực tốt sao? Tỷ tỷ ủy khuất hề hề thanh âm. Nữ nhân kia đến tuột cùng là ai a? Chỉ là ngẫm lại như vậy hình ảnh, Sư Ngôn liền cảm thấy chính mình cả người giống như đều đã vỡ ra. Bất quá còn hảo. Làm nhất đặc thù hạ hạ. Nữ hải tử có bị Sư Ngôn đánh dấu quá. Ở mở ra tiểu bản đồ lúc sau, Sư Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Hạ hạ cũng không có tới. Minh Trọng Khanh đại khái là hướng về phía chính mình tới. Nói thực ra, loại chuyện này ở trộn lẫn thượng hạ hạ lúc sau, toàn bộ sự kiện giống như đều thay đổi vị, có loại ở trộm gì đó hương vị. Thực xin lỗi. Hạ hạ. Ở đãng diệp quyển kết thúc phía trước, Sư Ngôn nỗ lực tránh đi Minh Trọng Khanh tầm nhìn phạm vi. Nàng dựa lưng vào tường hiện thân. Ở Sư Ngôn trước mặt, hai cái tinh thiên tư tinh quan tiểu thư cảnh giác mà nhìn cái này kẻ xâm lấn, lại ở nhìn đến Sư Ngôn gương mặt kia lúc sau. Lập tức tất cung tất kính mà hành lễ. Nhưng, ánh mắt vẫn cứ ngăn không được mà hướng Sư Ngôn trên người ngó. Buổi sáng kia kiện khéo léo huyền sắc váy ở Tần Tố Hoài kìm nén không được phun ra nuốt vào kiếm ý chung đã hoàn toàn xé bỏ. Sư Ngôn hiện tại ăn mặc, là lúc trước từ Sư Hồng Kỳ trong ngăn tủ lấy ra tới zip ngắn. Bởi vì Sư Ngôn cùng Sư Hồng Kỳ chi gian thân cao chênh lệch. Nguyên bản ở Sư Hồng Kỳ trên người đại khái chỉ có thể xưng là váy ngăn váy, ở Sư Ngôn trên người đã hoàn toàn biến thành zip ngắn. Cánh tay rũ xuống tới thời điểm, đầu ngón tay thậm chí có thể chạm vào làn váy. Thiếu nữ tinh tế cân xứng hai chân dưới ánh mặt trời phía dưới phảng phất đều ở lấp lánh sáng lên. Đương nhiên, là cùng lúc này ngoài cửa Minh Trọng Khanh hoàn toàn bất đồng sáng lên loại hình. Quả chân hơn nữa lùn cao cùng dày sang đan. Đại khái là sẽ làm chọc chúng ít về hệ thống người đôi mắt đều rời không ra loại hình. Sư Ngôn tiểu thư, đầu đã thấp xuống, nhưng là tinh quan tiểu thư ánh mắt vẫn là theo bản năng mà đi xuống liếc. Đó chính là tinh khả đại nhân coi trọng nữ hài tử sao. Thật sự hảo hảo xem a. Xem ra tinh thiên tư cùng hoàng thiên hậu thổ chi gian phân tranh rốt cuộc có thể tạm thời họa thượng dấu chấm câu. Chờ hạ. Chờ một chút. Ngươi nói cái gì? Tinh khả đại nhân coi trọng nữ hài tử. Kia rõ ràng là tinh khỉ nghiên tiểu thư coi trọng nữ hài tử. Ta nghe nói ngày đó ở cầu đá thượng, tinh khỉ nghiên đại nhân bên đường liền ôm lấy nhân ra cánh tay. Tinh thiên tư chuyên trúc tiểu internet, mấy cái tinh quan tiểu thư thiếu chút nữa xảo lên. Nhưng, cuối cùng chung một chút là, các nàng nhìn về phía Sư Ngôn ánh mắt lập tức trở nên kính ngưỡng lên. Mặc kệ là bốn cô gia vẫn là năm cô gia, tóm lại, là nhà mình cô gia không đến chạy. Không có quản những cái đó tinh quan tiểu thư trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Sư Ngôn cũng không rảnh lo quá nhiều, mượn dùng thai tàng mạn đồ la đôi mắt, tìm kiếm tình hải ma tông tiếp cơ vị trí. Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm ngoại. Minh Trọng Khanh thẳng lăng lăng nhìn Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm nội ánh mắt đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Nàng ngước khởi tay, tinh tế mà ngửi trưởng gian không khí, giống như là ở ngửi cái gì quen thuộc hương vị. Là Sư Ngôn sao? Nàng hẳn là thấy được chính mình đi. Kia, vì cái gì muốn chôn tranh chính mình đâu? Minh Trọng Khanh bỗng nhiên nghĩ tới phía trước ở Ký Châu thành trên không từ từ nở rộ thanh liên. Nữ hải tử trong miệng dần dần nổi lên chua xót. Cũng là chính mình đại khái chọn một cái nhất không thích hợp thời cơ xuất hiện. Nhưng thật sự hảo không cam lòng a. Thức mau, Sư Ngôn liền tìm tới rồi Tình Hải Ma Tông tiếp cơ vị trí. Xin lỗi, ta giống như đã tới chậm một chút. Sư Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thái Dương phương vị. Hiện tại đã là giờ mùi chính, theo lý mà nói, Tình Hải Ma Tông chuyên cơ hẳn là đã đến. Chỉ là Sư Ngôn cũng không có bắt giữ đến bất cứ phi kiếm ma khí thanh trị bay đi nơi này quỹ đạo. Chắc là trên đường hơi chút trì hoãn một chút. Vừa lúc, chính mình cũng có thể thoáng thở dốc một chút, xử lý một chút trang dung. Rốt cuộc sắp gặp phải. Chính là hôm nay lần này địa ngục chi lữ nhất nghiêm túc khiêu chiến. Ôn Như Nhã cùng Đông Hoàng Lệ. Chính mình cần thiết muốn ở quá ngắn thời gian ứng phó hạ Ôn Như Nhã, sau đó tạ từ Đông Quân Đại Nhân hy sinh, mang theo Tình Hải Ma Tông mọi người rời đi Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm. Vốn dĩ, chuyện này hẳn là cũng không có như vậy khó. Nhưng là hiện tại Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm ngoại đứng một cái Minh Trọng Khanh. Tốt nhất, chính mình là muốn né tránh Minh Trọng Khanh tầm mắt. Như vậy khó khăn liền đại gia tăng rồi. Ở mang theo Tình Hải Ma Tông mọi người rời đi Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm lúc sau. Chính mình cần thiết muốn tìm được thích hợp lấy cớ, tạm thời rời đi đội ngũ, lại trở lại Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm, chờ đợi Thái Nhất Tông tiến đến. Nhưng là, ở cái này thời gian đoạn, chính mình cần thiết nếu muốn biện pháp hống đến A Nhã vui vẻ, lại không thể làm nàng đi theo chính mình. Nghe được Đông Hoàng Lệ đối chính mình lời dạo đầu. Sau đó, ở Thái Nhất Tông nơi này sự tình xử lý xong lúc sau, chính mình cần thiết phải nhanh một chút chạy về Tình Hải Ma Tông, dàn xếp phụ thân mẫu thân tổ mẫu đại nhân các nàng. Tệ nhất tình huống, chính là chính mình khả năng nếu không đoạn mà ở Tình Hải Ma Tông cùng Thái Nhất Tông chi gian đi tới đi lui. Bất quá, chỉ cần không cho A Nhã nghe được Đông Hoàng Lệ đối chính mình lời dạo đầu, hết thể liền đều hảo thuyết. Cùng lắm thì chính là ngả bài, sau đó, A Nhã trêu cợt chính mình thời điểm, chính mình thành thật điểm là được. Dù sao, chính mình đã sớm đã làm tốt bất chấp tất cả chuẩn bị. Cùng Tân Tố Hoài luận đạo ngộ kiếm cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, thực tiêu hao thể lực. Có thể tiến có thể lui, mai chân chính pháp khí. Ngẫu nhiên làm A Nhã Xuân Phong đắc ý một hồi, cũng không có gì. Nâng lên tay áo. Sư Ngôn nhẹ nhàng ngửi ngửi. Nói thực ra, nàng hiện tại trong lòng vẫn là thực thấp thỏm. Bởi vì nhưng vào lúc này, chính mình trên người còn nhàn nhạt lượn lờ một loại tử đinh hương hương vị. Lật xe sát xuất úp. Nhưng là dù sao cũng phải dãy rùa hạ. Lại làm cái hít sâu, Sư Ngôn nhìn về phía bên cạnh Hoàng Thiên Hậu thổ tiếp khách nữ hài tử. Tình Hải Ma Tông người hẳn là còn không có đến đây đi. Nữ hải tử dùng sức lắc lắc đầu. Nữ hải tử ánh mắt vẫn cứ ngăn không được mà đi xuống. Buổi sáng Thanh Liên Kiếm Tông người đều dàn xếp hảo sao. Ân nữ hải tử nhẹ nhàng gật gật đầu, sư vi đại nhân tự mình đi tiếp đãi. Nữ hải tử lời nói mới vừa nói đến một nửa, Sư Ngôn khỏe mắt cũng đã bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Quả nhiên, cho dù nơi trốn lưu ý, cũng vẫn là sẽ bị phát hiện thất bại chỗ sao. Nhưng vào lúc này, Sư Ngôn có thể cảm giác được, một con thanh trĩ đã từ phương xa không trung bay lại đây. Không biết vì cái gì. Sư Ngôn cảm thấy chính mình trái tim đều đã huyền lên, thình thịch mà bắt đầu ra tốc. Nàng có loại không quá mỹ diệu dự cảm. Tình Hải Ma Tông phi cơ trễ chút mau nửa khắc chung. Vốn dĩ Tình Hải Ma Tông cùng Thái Nhất Tông liền bởi vì cách đến gần, phi cơ đến thời gian đại khái chỉ kém nửa canh giờ. Cái này cấp Sư Ngôn chu toàn thời gian liền càng đoạn. Thanh trí chậm rãi ở Sư Ngôn các nàng trước mặt đỉnh cơ bình rất xuống, lâu vũ đại môn mở ra. Khoảnh khắc, thiên địa thất sắc. An tinh tinh đứng lặng ở phía sau cửa thiếu nữ, một bộ diễm lệ màu đỏ cung váy. Thiếu nữ đỏ bừng con ngươi so với kia thân cung váy càng thêm minh diễm. Bất quá, để cho người cảm thấy ấn tượng khắc sâu, vẫn là cái loại này. Chỉ là đem ánh mắt đầu ở nữ hài tử trên người, tầm nhìn chung quanh hết thảy phảng phất đều biến thành màu xám, chỉ còn lại có một mạt động lòng người hồng nhạt cảm giác. Chỉ là chính mình ảo rất sao? Sư Ngôn tổng cảm thấy Ôn Như Nhã nhìn về phía chính mình ánh mắt giống như có điểm nghiền ngẫm. Giây tiếp theo, thất sắc trong thế giới liền xâm nhập một mạt tố nhã màu trắng. Đông Hoàng Lệ nhìn đến Sư Ngôn khoảnh khắc đôi mắt giống như đều ở tỏa ánh sáng. Phu quân đại nhân. Oanh. Sư Ngôn chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Vu hồ. Xong đời. Phần 387. 386 phân đều xấu hổ là chàng. Không. Là tam đẳng phân canh một bốn cờ. Ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, Sư Ngôn ngẩng đầu nhìn thanh trĩ trên lưng lâu vũ mở ra địa phương. Đứng ở Ôn Như Nhã phía sau nữ hải tử. Thiên tư giật mạo, váy trắng nhẹ nhàng. Một đôi trong sáng tinh màu làm con ngươi sáng như đêm tối, thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình, đáy mắt giống như cất giấu tất cả sóng dữ. Phu quân đại nhân, quả nhiên là Đông Hoàng Lệ. Sư ngôn cả người đều sắp không hảo. Nàng trong lòng nghĩ tới một vạn loại khả năng phát sinh trạng huống, trong đó nhất hư trạng huống không gì hơn tình Hải Ma Tông phi cơ cùng Thái Nhất Tông thanh chỉ cùng nhau đến Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm. Nhưng sư ngôn đó là trăm triệu không nghĩ tới a. Đông Hoàng Lệ thế nhưng sẽ xuất hiện ở tình Hải Ma Tông phi cơ thượng. Hơn nữa vẫn là cùng Ôn Như Nhã cùng nhau. Khoe mắt đều ở điên cuồng mà nhảy lên, sư ngôn ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Ôn Như Nhã. Đứng lặng ở nơi đó ma nữ lún đồng tiền như hoa, gợi lên khỏe môi nói không nên lời sán lạn cùng vũ mị. Có lẽ không quen thuộc người còn sẽ bị Ôn Như Nhã cái loại này tươi cười lừa đến. Nhưng sư ngôn. Sư ngôn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình đầu quả tim kia đều là thật lạnh. Ôn Như Nhã cái loại này tươi cười nàng nhưng quá quen thuộc. Nàng sợ là muốn chính mình đến lúc đó mũi chân đều duỗi không thẳng. Đáng giận. Sư ngôn vẫn là không rõ a. Đông Hoàng Lệ vì cái gì xuất hiện ở tình Hải Ma Tông phi cơ thượng. Nàng khổ tâm chủ bị kế hoạch trực tiếp bị cái này chặn ngang biến số đánh đến không hề thi triển đường sống. Ở sư ngôn phía sau, Hoàng Thiên Hậu thổ những cái đó phụ trách tiếp khách các nữ hải tử đều chấn kinh rồi. Phu quân đại nhân. Tin tức này nhưng quá kinh bạo. Mặc kệ cái kia váy trắng nhẹ nhàng, giống như tiên nữ dường như nữ hải tử đến tột cùng là ai. Chỉ là nàng đối sư ngôn đại nhân xưng hô, còn có sư ngôn tiểu thư cái loại này giống như hoàn toàn không phủ nhận thái độ, cũng đã đủ để nhấc lên sóng to gió lớn. Nay không được trở về trộm nói cho sư vi tiểu thư, sư hồng kỳ tiểu thư một đợt. Sư ngôn đại nhân phải bị nhân gia cướp đi lạp. Cũng chính là Hoàng Thiên Hậu thổ không có tinh thiên tư cái loại này chuyên trúc tiểu internet. Bằng không. Chỉ là nói cho sư vi tiểu thư vẫn là sư hồng kỳ tiểu thư, cái này mấy nữ hải tử chi gian đại khái đều có thể tranh lên. Nhưng là bên kia liền hoàn toàn bất đồng. Tinh thiên tư tinh quan các tiểu thư tỏ vẻ chúng ta là chuyên nghiệp. Các nàng cơ hồ là lập tức kiểm tra cái kia tha thiết hô lên phu quân đại nhân nữ hải tử thân phận. Thái Nhất Tông người thừa kế. Đã từng tiềm tàng với trong bóng đêm bóng dáng. Đông Hoàng Lệ. Không sai. Bởi vì sư ngôn đề nghị, cùng với Đông quân đại nhân chính mình quá vãng. Hơn nữa, Đông Hoàng Lệ cùng thất nhân các nàng đều kiên quyết mà tin tưởng, Ali không có chết, Ali chỉ là núp vào, chờ đợi Đông Hoàng Lệ kế vị. Thái Nhất Tông lần đầu tiên mà. Đối ngoại công bố ảnh loại này chế độ tồn tại. Hiện tại Đông Hoàng Lệ chính là Đông Hoàng Lệ, mà không phải Đông Hoàng Ly thế thân hoặc là bóng dáng. Các nàng lập tức hướng về phía trước hội báo này một tình huống. Nhà Minh đại tiểu thư, tam tiểu thư, tứ tiểu thư cùng tiểu tiểu tỷ đối thủ cạnh tranh lại nhiều một cái. Chỉ là hiện tại sư ngôn căn bản không có tâm tình đi quan tâm tinh thiên tư cùng Hoàng Thiên Hậu thổ những cái đó các nữ hài tử động tác nhỏ cùng khe khẽ nói nhỏ. Chỉ là nhìn Ôn Như Nhã tươi cười, sư ngôn cũng đã cảm thấy đủ đầu đại. Nàng cảm thấy chính mình buổi sáng nước uống khả năng còn chưa đủ nhiều. Hơn nữa, sư ngôn lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng về phía Ôn Như Nhã phía sau Đông Hoàng Lệ. Nữ hài tử ánh mắt tha thiết nhiệt liệt. Cùng cờ gờ cái kia phiêu phiêu như tiên, luôn là lấy đạm nhiên thái độ đón đánh hết thảy. Liền tính là ở Ngọc Tuyển Trung bị đột ngột xâm nhập chính mình kinh hách đến, cũng chỉ là đạm nhiên mà đem quần áo treo ở Ngọc Chi Thượng, cùng chính mình thản nhiên tương đối thiếu nữ hoàn toàn bất đồng. Sư ngôn thậm chí cảm thấy, nếu không phải Ôn Như Nhã liền như vậy hoành ở nàng cùng chính mình chi gian. Đông Hoàng Lệ đại khái hiện tại đã cùng lúc trước ở Thái Nhất Tông không sai biệt lắm, bay thẳng đến chính mình phát lại đây, quấn lên tới. Mặc kệ nữ hải tử trước mặt người khác tư thế là cỡ nào nhã nhặn lịch sự lại thanh lãnh đạm nhiên. Nhưng chỉ cần nhìn đến chính mình, nhìn như bình tĩnh không gợn sóng mặt biển liền sẽ lập tức nhấc lên sóng gió động trời. Áp lực lâu lắm nữ hài tử, bùng nổ lên căn bản chắn đều ngăn không được. Đông Hoàng Lệ không hổ là trong trò chơi tinh lực điều dài nhất thả nhất mại ma nữ hài tử trí nhất. A Nhã. Sư ngôn căng ra đầu, nhìn bình tĩnh, dẫn theo nửa thấu cung váy chậm rãi đi xuống bậc thang Ôn Như Nhã, cùng với từng bước một mà theo sát ở Ôn Như Nhã phía sau Đông Hoàng Lệ. Còn có A Lệ. To như vậy quảng trường. Ôn Như Nhã thân ảnh gần như ngang ngược mãnh liệt mà ba chiếm nhìn về phía nàng mọi người tầm nhìn, quanh mình hết thảy ở nàng trước mặt đều chỉ biết ảm đạm thất sắc, hết thảy đều chỉ còn lại có một mạt động lòng người hồng nhạt. Duy độc. Theo sát ở Ôn Như Nhã phía sau cái kia thiếu nữ, như tuyết trắng tinh sẽ linh hoạt kỳ ảo đến xâm nhập thất sắc trong thế giới. Nàng không có nhan sắc, nhưng thiếu nữ cặp kia Thái Nhất Tông tiêu chí tính tinh mắt lam tử nhẹ chớp, đủ để lay động hết thảy. Một đỏ một xanh, hai đôi mắt phía dưới cất giấu, là đồng dạng kéo dài quyến luyến. Ôn Như Nhã ôm lấy sư ngôn một bên cánh tay. Sư lang đỏ bừng sắc con ngươi chọc người sinh liên mà nhìn sư ngôn, Sư Ngôn chỉ cảm thấy chính mình nửa người đều lâm vào quá mức mềm mại kiều diễm hoàn cảnh chung. Ở mức mà lại ấm áp phun tức phất quá bên tai, hơi lạnh tay nhỏ nhẹ nhàng bắt được Sư Ngôn tay. Đầu ngón tay một cây, một chút. Xâm nhập Sư Ngôn chỉ gian, lại chặt chẽ nắm lấy. Sư Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được. Ôn Như Nhã đầu ngón tay hoạt động thời điểm, ở đụng vào chính mình trên tay nhẫn. Ôn Như Nhã đầu ngón tay hoạt động mỗi một lần tạm dừng, đều làm Sư Ngôn trong lòng lộn bột một chút. Ma nữ rất tươi cười càng thêm sáng lạ. Sư lang, là thật sự thực thảo nữ hải tử thích đâu. Ân, nô mơ hồ không do nước nở, Sư Ngôn cảm giác bị Ôn Như Nhã chặt chẽ nắm lấy tay trái, cảm thấy chính mình giống như căn bản không biết như thế nào trả lời. Mặc kệ chính mình như thế nào trả lời, nguy tự đều đã rất lớn viết ở đầu mình trên đỉnh. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Lệ cũng gắt gao mà ôm lấy Sư Ngôn bên kia cánh tay. Cùng tương đối cằn cỗi Đông Hoàng Ly hoàn toàn bất đồng. Thân là tỷ tỷ Đông Hoàng Lệ dáng người rảo hảo đến quá mức, nữ hài tử ôm lại đây thời điểm thật giống như là loạn đâm thỏ con đâm lại đây giống nhau. Đông Hoàng Lệ là rõ ràng mà biết Ôn Như Nhã cùng Sư Ngôn chi gian quan hệ. Thậm chí, nếu không phải Ôn Như Nhã, nàng cũng không có như vậy nhiều vẽ quân có thể cất chứa. Phu quân đại nhân đối lập khởi một bên ma nữ, nữ hài tử thoạt nhìn quả thực ngoan ngoan đến quá mức. Chỉ là nhẹ nhàng cọ Sư Ngôn bả vai, muốn đem thân thể trọng lượng áp đến Sư Ngôn trên người. Nhưng là Sư Ngôn biết, đừng nhìn Đông Hoàng Lệ hiện tại một bộ ngoan ngoan bộ dáng. Trên thực tế, nữ hải tử trong lòng cất giấu sóng dữ. Hơi không chú ý, trong khoảnh khắc, chính mình đều sẽ bị hoàn toàn bị chi nuốt hết. Đứng thẳng bất động tại chỗ, rõ ràng hai người động tác đều thực mềm nhẹ, nhưng là Sư Ngôn lại cảm thấy chính mình cả người đều sắp bị xé thành hai nửa. Thậm chí, Sư Ngôn cảm thấy chính mình nhân sinh phảng phất đều sẽ liền như vậy đi theo kết thúc. Cái loại này đáng sợ bầu không khí mãi cho đến Thái Nhất Tông cùng Tỉnh Hải Ma Tông mặt khác tham gia ngộ đạo đại hội nhân viên từ thành trí trên lưng xuống dưới mới hơi chút có điều giảm bớt. Mà trong đó để cho Sư Ngôn cảm thấy chú mục, tự nhiên chính là có quắc bất an trình độ hoàn toàn không thua gì chính mình Đông Quân Đại Nhân, cùng với cười tủm tỉm đi theo Đông Quân Đại Nhân phía sau. Nhà mình Ôn Uyển Đại Nhân. Sư Ngôn đại khái có thể minh bạch Tỉnh Hải Ma Tông cùng Thái Nhất Tông nhân vì cái gì sẽ xuất hiện ở cùng vị thanh trí thượng. Thật ta tổ tông nha. Người xem, các nàng không phải ở chung rất khá sao, Ôn Uyển đi ở Đông Quân phía sau, nhìn một tả một hưu ôm lấy Sư Ngôn hai cái nữ hài tử, đưa lô thai nói. Rõ ràng là ngộ đạo cảnh tu sĩ, cơ hồ đứng ở Cửu Châu thập địa trần nhà đại nhân vật. Thái Nhất Tông Đông Quân đại nhân lại bởi vì Ôn Uyển tới gần mà bị kinh hách đến thân thể giống như đều phải đi theo một cái. Lại mặt sau, Thái Nhất Tông những cái đó các trưởng lão lộ ra một bộ bất đắc dĩ biểu tình. Nhà mình Đông Quân đại nhân. Quả nhiên vẫn là bị ăn đến gắt gao kia một phương A. Không biết cố gắng A. Nhưng là bọn họ lại không có gì biện pháp. Rốt cuộc ở thế giới này, nắm tay cơ hồ là có thể đại biểu hết thảy. Bọn họ lại đánh không lại Ôn Uyển. Hơn nữa, bọn họ lại nhìn về phía cuốn lấy Sư Ngôn Đông Hoàng Lệ. Mặc kệ là Lệ tiểu thư vẫn là Ly tiểu thư. Thoạt nhìn đều là bạch cấp kia một phương. Hồi tưởng lúc trước ở Thái Nhất Tông. Từ Sư Ngôn đầu ngón tay dâng lên tượng trưng cho thông hợp Vu Thiên thêm vào các màu linh khí tiểu cầu cảnh tượng. Bọn họ chỉ có thể mạnh mẽ trấn an chính mình. Chỉ cần đem quan hệ trái lại tưởng liền hoàn toàn không có vấn đề. Sư Ngôn tiểu thư cũng không phải thuộc về Tình Hải Ma Tông sao. Tình Hải Ma Tông thánh nữ còn không phải giống nhau bị ăn gắt gao mà. Chờ hạ. Chờ một chút. Thái Nhất Tông những cái đó các trưởng lão, bao gồm Tình Hải Ma Tông lại đây những cái đó các trưởng lão. Các nàng đống nhiên đều ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Ôn Lăng Thu nhìn Sư Ngôn trên người quá đoàn huyền sắc váy. Hoàng Thiên Hậu Thổ. Sư Ngôn hiện tại đại biểu vừa không là Thái Nhất Tông, cũng không phải Tỉnh Hải Ma Tông. Tiểu Sư Ngôn hiện tại là đại biểu cho Hoàng Thiên Hậu Thổ người tới đón các nàng. Kỳ thật lúc trước Sư Mẫn mặc cái kia hôn đản tiểu tử cùng nhà mình cải trắng thời điểm Ôn Lăng Thu liền có nghĩ tới. Có được cái loại này thiên phú hôn tiểu tử có thể hay không là Hoàng Thiên Hậu Thổ người. Nhưng cái kia tiểu hôn đảng chưa bao giờ xuyên huyền sắc áo choàng, đối Hoàng Thiên Hậu Thổ cũng là một bộ hoàn toàn không biết bộ dáng, Ôn Lăng Thu cũng liền dần dần quên mất cái loại này ý niệm. Nhưng là trước mắt, A Ngôn, Ôn Lăng Thu nhìn Sư Ngôn, ngươi cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ. Ôn Lăng Thu vừa nói sau, Ôn Uyển cùng Đông Quân cũng đều đem ánh mắt đặt ở Sư Ngôn trên người trên váy. Ân, còn khá xinh đẹp. Ôn Uyển như vậy xuyên cũng nhất định rất đẹp. Đông Quân như vậy xuyên cũng nhất định rất đẹp. Trừ bỏ loại này lung tung rối loạn đồ vật. Mấu chốt nhất, hai người ánh mắt một chút chậm rãi trở nên nguy hiểm lên. Thật giống như là chính mình đương thành bảo bối tỉ mỉ cung phụng cải trắng, đem nhà mình cải trắng đều bồi quá khứ cải trắng. Đông nhiên đã bị cách vách Lao Vương vòng lên, sau đó nói là nhà nàng giống nhau. Này có thể nhẫn. Bùi A Ngôn còn đem nhà mình người thừa kế đều thua tiền. Nhìn Ôn Lăng Thu cùng Ôn Uyển Đông Quân ánh mắt, Sư Ngôn chỉ cảm thấy chính mình da đầu đều sắp tạc. Ôn Uyển đại nhân, Đông Quân đại nhân, ngoại, bà ngoại đại nhân. Sư Ngôn lời này vừa ra, ở nàng phía sau những cái đó hoàng thiên hậu thổ nữ hài tử, có chút nữ hài tử ánh mắt liền thay đổi. Sư Ngôn tiểu thư bà ngoại thế nhưng là Tình Hải Ma Tông tông chủ phu nhân. T. Nay phân quan hệ, đó là thật sự rất sâu a. Khó trách Sư Ngôn tiểu thư mãi cho đến nguyên anh cảnh, nộ đạo đại hội triệu khai trước mới trở lại hoàng thiên hậu thổ. Một hồi đến hoàng thiên hậu thổ, là có thể đem sư phao huy thiếu ra đương bao cắt giống nhau chủ y. Phía trước ở Tình Hải Ma Tông, cũng nhất định là bị trở thành là bảo bối giống nhau đối đãi đi. Sư gia cùng hoàng thiên hậu thổ chi gian, có như vậy một chút quan hệ. Sư Ngôn miễn cưỡng từ nữ hải tử trong lòng ngực rút ra tay khoa tay múa chân. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy chính mình trên đầu nguy tử đã cọ cọ cọ mà tăng tới mấy trượng cao. Sư Ngôn sắp banh không được. Này ai có thể banh được a? Xấu hổ la chàng nước sôi lửa bỏng còn không có kết thúc đâu. Ôn Như Nhã còn như hổ rình mồi mà nhìn chính mình dây tiếp theo nói không chừng đã bị ăn. Kết quả, thân thế vấn đề lại tới nữa. Cùng sư Hồng Tiên như vậy tiện nghi công cụ người hoàn toàn không giống nhau. Trước mặt mấy người này kia nhưng đều là đối chính mình thượng niết hạ véo, đem chính mình tắm rửa sạch sẽ xong xuôi đổi trang hoa hoa chơi chính mình liên thanh cũng không dám cổ họng trường bối. Ta cùng Hoàng Thiên hậu thổ. Ân. Vốn dĩ cái này nguy cấp thời khắc, Sư Ngôn nên tế ra chính mình đại sát khí. Nàng từ tiểu quán đặt được. Mặt trên vẽ có Đông Quân đại nhân thỏ nữ lang bộ dáng bình rượu. Đi hối lộ Ôn Uyển đại nhân. Thu phục Ôn Uyển đại nhân, chính mình liền có thể chậm rãi giải thích sư gia cùng Hoàng Thiên hậu thổ chi gian quan hệ. Sau đó lại dùng nàng cùng Hoàng Thiên hậu thổ sư Hồng Tiên chi ra nước định, đem hết thể đều lừa gạt qua đi. Vốn dĩ là cái dạng này. Nếu Đông Quân đại nhân không có Ôn Uyển đại nhân cùng nhau xuất hiện nói, làm cho Đông Quân đại nhân mặt lấy ra nàng hắc lịch sử. Sư Ngôn đầu còn không có như vậy thiết. Kia không phải tương đương với tương lai. A Nhã tiểu nữ nhi làm cho A Nhã mặt, lấy ra nàng hắc lịch sử, sau đó hướng chính mình lấy lòng, làm chính mình không cần đánh nàng trống nhỏ giống nhau sao. Ý ỉa. Giống như ngoài dự đoán mọi người đến không tồi. Nhưng, cái loại này tình huống, liền tính chính mình không đánh, A Nhã đại khái cũng sẽ đem nàng tiểu trống nhỏ đánh nở hoa đi. Sư Ngôn đã sắp tuyệt vọng. Cho nên, tại sao lại như vậy a? Đúng lúc này, tiểu sư Ngôn là ta Hoàng Thiên hậu thổ người. Có cái gì vấn đề sao? Đáng sợ khí thế cơ hồ ở nháy mắt cũng đã quân lâm đại địa, cùng với thanh âm kia, sư Hồng Tiên thân ảnh đã xuất hiện ở trên quảng trường. Ở sư Ngôn trước mặt, sư Hồng Tiên quay đầu lại nhìn thoáng qua sư Ngôn, ở nhìn đến sư Ngôn phía sau Ôn Như Nhã cùng Đông Hoàng Lệ lúc sau, nàng khỏe mắt đống nhiên nhảy nhảy. Nàng như thế nào cảm thấy? Cái này tiểu phôi đản liền tính là dựa viện. Đều có thể chinh phục Cửu Châu thập địa đâu. Tình Hải Ma Tông, Thái Nhất Tông, còn có buổi sáng Thanh Liên Kiếm Tông cùng phía trước Thượng Nguyệt Tông, bao gồm Thượng Nguyệt Khanh Khanh ở đề cập sư Ngôn khi, cũng là một bộ khuynh tâm bộ dáng. Không chỉ có như thế, ngay cả Tinh Thiên Tư đối nàng đều là ưu ái có thêm. Sư Hồng Tiên càng thêm kiên định bất luận như thế nào đều nhất định phải đem sư Ngôn lưu lại tâm. Nàng không chỉ có là ta Hoàng Thiên Hậu thổ người, vẫn là ta Hoàng Thiên Hậu thổ tương lai người thừa kế. Hoàng Thiên Hậu thổ các nữ hải tử chấn kinh rồi. Tinh Thiên Tư tinh quan các tiểu thư chấn kinh rồi. Thái Nhất Tông, Tinh Hải Ma Tông các trưởng lão cũng đều chấn kinh rồi. Thậm chí là sư Ngôn. Đều không có nghĩ đến sư Hồng Tiên thế nhưng sẽ nói thẳng ra tới loại này lời nói. Ngươi, Đông Quân trực tiếp đứng dậy. Ôn Uyển cơ hồ cũng là lập tức liền đi theo đứng dậy. Các nàng hai người bất luận cái gì một người đơn độc sách ra tới có lẽ đều không phải sư Hồng Tiên đối thủ. Nhưng, hai đánh một. Tình thế liền hoàn toàn bất đồng. Sư Ngôn cả người đều tuyệt vọng. Phân đều xấu hổ la chàng lập tức liền biến thành tam đẳng phân. Hơn nữa vẫn là càng thêm đáng sợ. Các trưởng bối quyết đấu. Chỉ có. Ôn Như Nhã phẩm vị sư Hồng Tiên vừa mới nhìn về phía nhà mình sư Ngôn ánh mắt. Là chính mình ảo giác sao. Nàng giống như ngửi được nguy hiểm hương vị. Phần 388. 387 ta kêu ngươi nhạc mẫu, ngươi kêu ta tiền bối, chúng ta các luận các canh hai ba cửa. Cầm chặt sư Ngôn tay. Tinh tế thon dài tay, đốt ngón tay rõ ràng, so đốt ngón tay càng thêm rõ ràng. Là từng miếng không nói gì kể ra gì đó nhẫn. Ôn Như Nhã nhìn chăm chú vào sư Hồng Tiên bóng dáng. Rõ ràng làm trước hết ăn trộm gà người kia, chính mình thế nhưng không có cấp sư Ngôn lưu lại nhẫn. Thật là thất sách. Bất quá. Lúc này làm nàng càng thêm để ý, là Hoàng Thiên Hậu thổ vị nào vừa mới nhìn về phía nhà mình A Ngôn cái loại này ánh mắt. Nhìn dáng vẻ nàng thực thích ăn đồ ngọt. Ôn Như Nhã cũng không cảm thấy kia chỉ là ảo giác. Trong lời đồn khả năng trải qua quá ngàn năm trước kia chàng tiên ma chi chiến nữ nhân, theo lý mà nói sao có thể sẽ thích này khẩu. Châu già gặm cỏ non. Nhưng, nếu này cây nộn thảo là nhà mình A Ngôn nói, giống như cái gì đều nói được qua đi. Nàng nhưng quá hiểu biết cái loại cảm giác này. Như thực tâm chi cổ. Chỉ là mới gặp, liền đã cổ độc đâm sâu vào, rốt cuộc vô pháp chạy thoát. Chỉ có thể nhẹ nhàng tố một tiếng. Hoan ra. Sư Hồng Tiên cùng Ôn Uyển cùng Đông Quân rằng co. Nhìn ba người rằng co cục diện, Sư Ngôn trong lòng đều đã tuyệt vọng. Phân đều thế giới trực tiếp biến thành tam đẳng phân. Kế hoạch của chính mình không có nảy vừa ra a. Hồng Tiên đại nhân ngươi lại là từ nơi nào toát ra tới. Bất quá còn hảo. Ba cái ngộ đạo cảnh tu sĩ cũng biết chính mình đám người thân phận cảnh giới rốt cuộc bại ở kia, sẽ rách ra mặt đối ai đều không tốt. Hơi hơi hít mắt, Sư Hồng Tiên nhìn trước mặt hai nữ nhân. Hai người kia bất luận cái gì một người đơn độc sách ra tới, nàng đều sẽ không có bất luận cái gì sợ sắc. Đông Quân tuy rằng một tay hỏa pháp xuất thần nhập hóa, nhưng liên cung sở hữu thái nhất tông thuật sĩ giống nhau, quá mức gầy yếu thể chất vĩnh viễn đều là bọn họ nhược điểm. Đặc biệt là ở có thể đóng cửa linh khí hoàng thiên hậu thổ trước mặt. Căn bản không đáng sợ hãi. Ma Ôn Uyển chỉ là một cái vừa mới dẫm ổn ở ngộ đạo cảnh ma tu thôi, liền tính ma tu chiến lược khoa trương, một cái vừa mới dẫm tiến ngộ đạo cảnh ma tu, lại có thể khoa trương đến nào đi. Nhưng hai người kia đứng chung một chỗ liền không giống nhau. Quả thực ăn ý đến quá mức. Ôn Uyển đã phong kín chính mình khả năng làm khó dễ lộ tuyến, mà một khi làm Đông Quân hỏa pháp vận chuyển lên, cho dù là chính mình muốn bình yên vô sự mà ứng phó xuống dưới cũng không phải cái gì chuyện dễ. Ôn Uyển chính là Đông Quân thiết vệ. Hung chi. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này ba người ở lẫn nhau trong mắt, kia đều là tổ tông bối. Ở Ôn Uyển cùng Đông Quân xem ra. Nếu Nam quận thành sư gia chính là đã từng Hoàng Thiên Hậu thổ một chi, như vậy có thể nói là tu tiên giới hóa thạch sống Sư Hồng Tiên, tự nhiên chính là tiểu sư Ngôn tổ tông bối. Cùng nàng xé rách ra mặt. Không tốt không tốt. Mà ở Sư Hồng Tiên xem ra. Ôn Uyển đó là minh bài sư Ngôn bà ngoại tổ mẫu, Tình Hải Ma Tông tông chủ phu nhân còn ở phía sau đứng đâu. Cung nàng xé rách ra mặt. Cũng không tốt. Hung chi. Xuyên thấu qua quy tắc liếc liếc mắt một cái phía sau tiểu hoàn ra. Sư Hồng Tiên đầu ngón tay hơi hơi phát run. Hai người kia chính mình giống như một cái đều không thể đắc tội. Nàng lại nhìn Ôn Uyển phía sau Ôn Lăng Thu liếc mắt một cái. Đó là sư Ngôn bà ngoại. Sư Ngôn mẫu thân đại khái không có tới. Về sau nói không chừng còn muốn nhạc mẫu. Tiền bối. Các kêu các. Người kêu ta tiền bối, ta kêu người nhạc mẫu. Kỳ quái. Chính mình đến tuột cùng suy nghĩ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Sư Hồng Tiên vội vàng đem cái loại này lung tung rối loạn ý tưởng toàn bộ vứt đặt sau đầu. Ba cái ngộ đạo cảnh tu sĩ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu sư Ngôn mang theo hai vị này thánh nữ ở Ký Châu trong thành hảo hảo chơi chơi đi. Ta cùng Ôn Uyển đại nhân. Ân. Đông Quân đại nhân còn có một ít lời muốn nói. Bên kia, Ôn Uyển cùng Đông Quân lời kịch cũng không sai biệt lắm. A Nhã đi theo tiểu sư Ngôn chơi đi, chúng ta còn có chuyện muốn cùng Hồng Tiên thượng nhân thương lượng thương lượng. Á Lệ cũng đi theo đi thôi. Còn có các ngươi. Đi trước dàn xếp xuống dưới. Đúng vậy. Nàng đã kế thừa ta Hoàng Thiên Hậu thổ Huyền Thiên Kinh cùng Nguyên Huân Quyết có chút ra ngoài Ôn Uyển cùng Đông Quân dự kiến. Cái kia trong truyền thuyết dã tâm 10 phần nữ nhân thoạt nhìn giống như cũng không có đồn đái chung như vậy hùng hổ doa người. Thậm chí, thái độ hảo đến làm người đều cảm thấy có chút hoài nghi. Hoàng Thiên Hậu thổ người nối nghiệp. Phi nàng không thể. Chỉ là có quan hệ sư Ngôn thái độ, sư Hồng Tiên ngự khí vẫn là giống nhau kiên định. Hoàng Thiên Hậu thổ người nối nghiệp là ai rất quan trọng sao? Ôn Uyển nhìn sư Hồng Tiên nói thẳng nói, cầm quyền người còn không phải ngươi. Hồng Tiên thượng nhân. Sắc thật Đông Quân cùng Ôn Uyển kẻ sướng người họa, nhiều năm như vậy. Hoàng Thiên Hậu thổ tộc trưởng nhưng cho tới bây giờ đều không có đổi hơn người. Nhưng ta Thái Nhất Tông liền không giống nhau. Đông Quân ngữ khí kiên quyết, tám mạch căn cốt toàn tinh thông hợp vũ thiên. Thứ năm đó Đông Hoàng Đại Nhân phiên đến bây giờ. Cũng liền tiểu sư Ngôn một cái. Nói cái gì ta cũng đều đến đem tiểu sư Ngôn mang về, chủ trì trời xanh tế. Cái này chỉ còn lại có Ôn Uyển nghẹn ở kia. Nàng nhưng thật ra không thế nào lo lắng Tình Hải Ma Tông truyền thừa vấn đề. Nhà mình tiểu A Nhã ở giải quyết đạo tâm vấn đề lúc sau, luận thiên phú, đã có thể xưng được với là cửu châu trần nhà. Liên tính là cùng vị kia Tử Vi tinh chủ so sánh với. Ôn Uyển cũng có tự tin không nhường một tấc. Tiểu A Nhã vượt qua chính mình chẳng qua là thời gian vấn đề. Hơn nữa Ôn Uyển tin tưởng, ở có tiểu sư Ngôn phụ trợ hạ, thời gian kia có lẽ sẽ không quá dài. Cũng chính là tiểu sư Ngôn không có việc gì thích nơi nơi đi bộ. Nếu là đem tiểu sư nôn cùng A Nhã nhốt ở Đô Thiên Chư Ma nghịch cung đại trận, làm hai người không có việc gì liền nhiều giao lưu cảm tình, thuận tiện nhìn xem có thể hay không dùng chuyển sinh liên cho chính mình xoa cái tiểu hài tử. Tin tưởng hai người tu vi đều có thể bá bá bá đến trực tiếp thoán đi lên. Nhưng, thật làm nàng như vậy từ bỏ tiểu sư nôn quyền sở hữu, nàng cũng cảm thấy nào nào không đúng. Ở Ôn Uyển trong lòng, sư nôn đó chính là nhà mình cải trắng. Miễn cưỡng, có thể phân cho Đông Quân một chút đi. Nhưng đối với không biết từ đâu ra toát ra tới sư Hồng Tiên, Ôn Uyển thái độ liền cùng năm đó đối mặt sư Mẫn Mặc thái độ không sai biệt lắm. Duy nhất khác biệt sao chính là Ôn Uyển năm đó có thể ấn sư Mẫn Mặc cọ sát. Nhưng, nàng lại đánh không lại sư Hồng Tiên. A Quân nói đúng a. Ôn Uyển chỉ có thể cấp Đông Quân đứng tràng, sau đó bổ sung. Tiểu sư ngôn mẫu thân ở ta kia. Ân, nàng cha cũng ở ta kia. Như mộ kia hài tử vẫn là thực nghe ta nói. Ôn Uyển tế ra tới đại sát khí trực tiếp ép tới sư Hồng Tiên cùng Đông Quân đều có chút á khẩu không trả lời được. Sư Hồng Tiên khỏe mắt kinh hoàng. Nàng hận không thể trực tiếp đem sư Vi cùng sư Hồng Kỳ kéo qua tới, sau đó nói. Sư ngôn thích nữ hải tử ở ta này. Nhưng, nàng lại nhìn một tả một hữu cuốn lấy sư ngôn cánh tay Ôn Như Nhã cùng Đông Hoàng Lệ. Chính mình này cũng không chiếm ưu thế a. Chư phi, tính thượng chính mình. Sư Hồng Tiên cả người đều bỗng nhiên cứng đờ. Từ đêm đó, cái kia tiểu hoan ra hấp tấp mà rớt vào hàn khê, trần trụi thân mình ở chính mình trong lòng ngực cuộn tròn, ôm đầu gối ở chính mình trước mặt run bần bật, đáng thương đến giống như là rơi xuống nước tiểu miêu giống nhau lúc sau. Đầu mình giống như liền luôn là sẽ nhảy ra một ít kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Chật! Chính mình lại suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Bất quá! Có nữ hài tử! Thật là ngọn! Không có đi quản kia ba cái ngộ đạo cảnh tu sĩ ở như thế nào thảo luận phân chia chính mình. Sư ngôn nhẹ nhàng nắm lấy Ôn Như Nhã cùng Đông Hoàng Lệ tay. Ít nhất! Sống lại! Trước sống quá hạ lại suy xét chuyện sau đó. Nếu kia mấy cái trưởng bối trung trưởng bối đều nói mang nữ hài tử ở Ký Châu bên trong thành hảo hảo đi dạo, kia chính mình liền mang theo các nàng đi dạo bái. Sư ngôn nhìn thoáng qua Ôn Như Nhã. Nữ hài tử cặp kia đỏ bừng sắc con ngươi ướt át, thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình. Sư ngôn hơi hơi nheo lại đôi mắt, làm bộ ra một bộ hung ác bộ dáng, giống như là muốn đem Ôn Như Nhã ăn luôn. Ôn Như Nhã cũng rất phối hợp đến bày ra một bộ nhu nhược đáng thương, sắp lọt vào bá lăng xót thương thiếu nữ bộ dáng. Một bên, Đông Hoàng Lệ lập tức an vị mà quấn chặt sư ngôn cánh tay. Thiếu nữ mềm mại ra thịt xúc cảm quấn quanh ở trên cánh tay, sư ngôn ánh mắt giống như đều phải trở nên phiêu di không chừng. Nàng mang theo hai cái nữ hải tử tránh đi Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm cửa chính, chuẩn bị từ mặt bên rời đi. Tuy rằng quá trình giống như có trăm triệu điểm điểm không giống nhau. Kết quả cung tử chính mình đi tới đi lui với tình Hải Ma Tông cùng Thái Nhất Tông chi gian biến thành loại này xấu hổ la chàng giống nhau trường hợp. Nhưng nếu chỉ là loại trình độ này xấu hổ là chàng, sư ngôn cảm thấy chính mình vẫn là có khả năng đắn đo được. A Nhã tuy rằng hiện tại thoạt nhìn cường khí tràn đầy, nhưng nàng rốt cuộc còn có một cái mấu chốt nhất nhược điểm dừng ở chính mình trên tay. Người này thế nhưng trộm giúp đỡ Ôn Thư Vận, ở Cửu Châu thập địa gian phát hành chính mình vẽ cuốn. Chính mình chính là nói qua. Lần sau gặp mặt, chính mình thế nào cũng phải đem nàng cùng Ôn Thư Vận treo lên. Hảo hảo đến giúp Ôn Thư Vận trướng trướng tư thế. Đến nỗi Đông Hoàng Lệ. Nữ hài tử trong lòng cất giấu sóng dữ, nhưng đồng dạng cũng thực hảo thỏa mãn. Chỉ là tinh lực điều khó ma như vậy trăm triệu điểm điểm thôi. Tam đẳng phân thế giới một lần nữa biến thành phân đều, hết thảy đều trở nên hảo đi lên. Sương luôn mang theo hai cái nữ hài tử rời đi Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm. Sau đó, tươi cười lại lần nữa cứng đờ. Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm cửa hông xuất khẩu, một bộ màu nguyệt bạch váy dài nữ hài tử an tĩnh mà đứng lặng ở nơi đó. Nữ hải tử ăn mặc một kiện nguyệt bạch váy dài một bên có cực cao xẻ tà. Gió nhẹ phất động, mơ hồ lộ ra tích bạch da thịt làm người cảm thấy kinh diễm mà lại hít thở không thông. Nàng liêu một bên tóc. Ánh mắt ở chạm đến sư ngôn trong nháy mắt lập tức trở nên kinh hỉ lên. Thiếu nữ bước nhanh hướng về sư ngôn đi tới, khinh gần. Thổ lộ nhượng lại sư ngôn cảm thấy tuyệt vọng câu chữ. Sư ngôn đại nhân. Thượng nguyệt. Khanh khanh sư ngôn biểu tình gần như giấy rùa, đầy mặt viết cao hứng. Thiếu nữ trên mặt lộ ra một mạt thiên chân vô tả tươi cười. Đáy mắt nhìn không ra một chút nghiền ngẫm hoặc là ác liệt. Còn có. Nhã Nhã tỷ. Ôn Như Nhã cùng Đông Hoàng Lệ nắm sư ngôn tay đều đi theo nắm chặt. Hai chia đều sư ngôn. Lại lần nữa nứt ra rồi. Phần 389. 388 sư ngôn là người ta thích hồn nhiên ác ma canh một bốn cờ. Tay phải nhẹ nhàng đắp bên trái trên tay. Trên mặt nở rộ xuất phát tự nội tâm hồn nhiên sán lạn mỉm cười. Thượng Nguyệt Khanh Khanh nghiêm túc mà. Tất cung tất kính về phía Ôn Như Nhã không người hành lễ. Nhã Nhã tỷ. Nhìn nữ hải tử cái loại này thuần lương tới cười, Ôn Như Nhã nắm lấy Sư Ngôn tay đều nhẹ nhàng nắm chặt. Sư Ngôn bắt giữ tới rồi Ôn Như Nhã rất nhỏ động tác cùng lực độ biến hóa. Xem ra, Thượng Nguyệt Khanh Khanh cùng A Nhã chi gian, xác thật có chút quan hệ đặc thù. Hoặc là, lúc trước ở Thượng Nguyệt Tông thời điểm, hai người chi gian có lẽ phát sinh qua cái gì? Sư Ngôn không nói gì. Không có động tác. Đem quyền chủ động hoàn toàn giao cho Ôn Như Nhã. Đứng ở Sư Ngôn một khắc, Sơn Đông Hoàng Lệ cũng vẫn duy trì trầm mặc, tương đương ngoan ngoãn mà nhẹ nhàng dựa ở Sư Ngôn trên vai. Ôn Như Nhã nhìn trước mặt nữ hải tử. Đỏ bừng xinh đẹp trong con ngươi đều lộ ra điểm bất đắc dĩ ý vị, giống như là nhìn thấy gì tương đương tên phiền toái. Hơn nữa, bỏ cũng không xong. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tính. Liên tính không dùng tới Nguyệt Khanh Khanh trả lời, Ôn Như Nhã đại khái cũng có thể đoán được. Thượng Nguyệt Tông cũng mới tham gia ngộ đạo đại hội. Hơn nữa 10 chi 8 9, trước mặt nữ hải tử chính là Thượng Nguyệt Tông đại biểu. Thượng Nguyệt Khanh Khanh hơi hơi vai quá đầu, nàng một tay hoàn ở trước ngực, hơi hơi nâng lên một chút mê người đường cong. Một tay kia ngón trỏ nhẹ gõ khuôn mặt. Nữ hải tử động tác đáng yêu thiên chân. Ít nhất, ngay cả Sư Ngôn đều ngửi không đến một chút ít tiểu xoa làm ra vẻ cường trang đáng yêu bộ dáng. Ta nghe nói Tình Hải Ma Tông đội ngũ sẽ ở hôm nay đến Ký Châu. Cho nên mới sẽ riêng ở chỗ này chờ Nhã Nhã tỷ. Nói lời này thời điểm, nữ hải tử song nhợt nhạt bóng đêm trong ánh mắt giống như đều ở sáng lên, dùng một loại gần như khát khao ngưỡng mộ ánh mắt nhìn về phía Ôn Như Nhã. Sau đó, ở nhìn đến Ôn Như Nhã kia phó giống như muốn đem thân thể của mình trọng tâm đều đè ở Sư Ngôn trên người tư thái khi, đong đưa ánh mắt ngắn ngủi mà tạm dừng một lát. Hô, Ôn Như Nhã thở dài một hơi. Nữ nhân lười biếng mà ngồi dậy, nhưng là tay phải vẫn cứ 10 ngón tương khảm mà, gắt gao nắm lấy Sư Ngôn tay. Chờ ta làm cái gì? Nàng tức giận mà nhìn trước mặt nữ hài tử, ta cùng Thượng Nguyệt Tông đã không có gì quan hệ. Lần sau gặp mặt thời điểm, nói không chừng đều sẽ binh khí gặp nhau. Hiện tại ta là Tình Hải Ma Tông thánh nữ. Ôn Như Nhã, minh bạch sao? Sao có thể? Ở Ôn Như Nhã đề cập đến hai người lần sau gặp mặt khả năng đều sẽ binh khí gặp nhau thời điểm, Thượng Nguyệt Khanh Khanh biểu tình rõ ràng trở nên hoảng loạn lên. Mặc kệ thế nào, ta đều tuyệt đối sẽ không đối Nhã Nhã tỷ ra tay. Thượng Nguyệt Tông sự tình là Thượng Nguyệt Tông sự tình. Nhã Nhã tỷ. Không có chờ Thượng Nguyệt Khanh Khanh nói xong, Ôn Như Nhã gần như bất đắc dĩ mà nhẹ nhàng buông lỏng ra nắm lấy Sư Ngôn tay. Nữ nhân dựng thẳng lên ngón trỏ, ngừng ở Thượng Nguyệt Khanh Khanh môi trước. Thiền bóng đêm con ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn Ôn Như Nhã. Thân là Thượng Nguyệt Tông đại sư tỷ, ngươi không nên nói loại này lời nói, minh bạch sao? Thượng Nguyệt Khanh Khanh dùng sức gật đầu. Kỳ thật nàng không biết, cũng không muốn biết thân là Thượng Nguyệt Tông đại sư tỷ phải nói cái gì, không nên nói cái gì. Nhưng là nàng biết, Nhã Nhã tỷ nói khẳng định là đúng. Ôn Như Nhã có khác thâm ý mà nhìn thoáng qua trước mặt nữ hài tử, quay đầu lại nhìn về phía Sư Ngôn. Nàng trên mặt một lần nữa nở rộ ra lưu luyến mệt mỏi tươi cười. Cảm giác được Ôn Như Nhã cười, Thượng Nguyệt Khanh Khanh gần như thủy tụ hạ tay đều một chút mà nắm chặt. Sư lang hẳn là đã cùng Khanh Khanh gặp qua đi. Ân Sư Ngôn nhẹ nhàng gật gật đầu. Kỳ thật nàng sớm tại trong trò chơi, cũng đã từ Ôn Như Nhã hồi ức gặp qua Thượng Nguyệt Khanh Khanh thân hình cắt hình. Bất quá, cũng chỉ là một cái cắt hình. Cầm kiếm nữ hài tử, màu trắng hình dáng thoạt nhìn thực gây ốm. Xa xa mà đứng ở trong bóng đêm, tối đầu. Trừ này bên ngoài, tên là Thượng Nguyệt Khanh Khanh nữ hài tử, ở trong trò chơi rốt cuộc không xuất hiện quá. Bao gồm Sư Ngôn đi theo Ôn Như Nhã cùng nhau ngồi canh mai phục Thượng Nguyệt Tông đệ tử trưởng lao khi cũng là, chưa từng có nhìn đến quá nữ hài tử thân ảnh. Ngay cả trong trò chơi A Nhã mạng lưới quan hệ, bất luận là bạn thân vẫn là tử địch, đều không còn có tên này. Ta hẳn là cùng Sư Lang nói qua đi, nhìn thoáng qua Thượng Nguyệt Khanh Khanh, lại nhìn thoáng qua Đông Hoàng Lệ, ở trở lại Tình Hải Ma Tông phía trước. Ta nơi tiên môn chính là Thượng Nguyệt Tông. Đông Hoàng Lệ bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Lúc này, Ôn Như Nhã đạo thai ma nữ danh hảo, còn không có trong trò chơi như vậy vang dội. Khanh Khanh là ta sư muội, duy nhất một cái sư muội. Nghe được Ôn Như Nhã chính miệng thừa nhận hai người chi gian quan hệ, Thượng Nguyệt Khanh Khanh trên mặt ý cười đều sẽ đi theo trực tiếp gia tăng. Nhã Nhã tỷ. Nhưng là Ôn Như Nhã tiếp theo câu nói lại đem nữ hải tử vô tình mà đánh rơi trở về tại chỗ. Nhưng kia đã là thật lâu sự tình trước kia. Vẫn là hơi chút giới thiệu một chút đi, Ôn Như Nhã nâng lên tay trái, chỉ hướng về phía trước Nguyệt Khanh Khanh, vị này chính là Thượng Nguyệt Khanh Khanh, Thượng Nguyệt Tông thủ tịch. Nghe Ôn Như Nhã gần như lương bạc giới thiệu, nữ hài tử hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới. Đây là Sư Ngôn. Người ta thích. Nói lời này thời điểm, Ôn Như Nhã thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Thượng Nguyệt Khanh Khanh, phảng phất giống như là cảnh cáo. Thượng Nguyệt Khanh Khanh cổ đều theo bản năng mà co rụt lại. Nàng minh bạch Ôn Như Nhã ý tứ. Nhã Nhã tỷ là ở cảnh cáo chính mình. Không cần đối sư ngôn ra tay. Môi giới đều đã cắn đến chết lặng, bởi vì miên man suy nghĩ, thân thể giống như đều bởi vậy hơi chút tiến vào quá nhiệt trạng thái. Thuần trắng nội tâm thế giới, bốn phía trên vách tường nguyên bản gần như vẽ xấu mãn chữ viết, từng mảnh mà lung tung lau, sau đó lại lung tung rối loạn mà tô lên liền chính mình đều xem không hiểu đồ vật. Sư ngôn từ Ôn Như Nhã trong giọng nói cũng nghe ra cảnh cáo hương vị. Nàng nhìn trước mặt Thượng Nguyệt Khanh Khanh. Nữ hải tử có lẽ cũng không có thoạt nhìn như vậy văn tĩnh thiên chân. Như vậy ngâm lại giống như cũng là. Thượng Nguyệt Tông cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Tuy rằng là đạo môn tiên tông, nhưng nơi đó chính là có tiếng hắc. Có thể ở Thượng Nguyệt Tông an an ổn ổn mà ngồi ở thủ tịch vị trí thượng, không có có chút tài năng kia đều là không có khả năng. Nhìn như thuần lương kỳ thật phúc hắc tính tình sao. Nếu thật là như vậy, giống như cũng còn rất đáng yêu. Nghe Ôn Như Nhã cảnh cáo, Thượng Nguyệt Khanh Khanh chỉ là một mục mà chữ ở kia, thiển đêm con ngươi nhìn chằm chằm Ôn Như Nhã. Nữ hải tử đứng lặng bộ dáng giống như là thấy được tâm ý món đồ chơi, nhưng là gia trưởng lại không cho mua, chỉ có thể ủy khuất lại quật cường mà nhìn chằm chằm gia trưởng hùng hải tử. Hảo sư ngôn đánh giảng hòa. Khanh Khanh muội muội muốn cùng chúng ta cùng nhau đi dạo Ký Châu thành sao? Thượng Nguyệt Khanh Khanh thẳng lăng lăng mà nhìn sư ngôn. Hảo. Bởi vì ngộ đạo đại hội buông xuống, Ký Châu bên trong thành đám đông chen trúc. Ngay cả quan khán Oanh Hoa thị thuyền hoa liền trên cầu đều chen đầy. Đám đông ồ ạt trình độ chỉ ở sau Nguyệt Thần Mục Tê thịnh phóng khi tinh thiên tư. Nhưng mặc dù là ở như vậy trong đám đông, sư ngôn cùng bên người nàng ba cái nữ hài tử cũng tuyệt đối là nhất dẫn người chú mục. Chỉ là cũng không có người dám tùy tiện tiến lên là được. Nói giỡn, trừ bỏ thoạt nhìn hoàn toàn bắt giữ không đến cụ thể tu vi cảnh giới sư ngôn. Sư ngôn bên người kia ba cái nữ hài tử, đó là một cái so một cái nguy hiểm. Hóa thần cảnh, hóa thần cảnh, còn đặc miêu chính là hóa thần cảnh. Lại kết hợp thượng các nữ hải tử trên người không chút nào che giấu tình hải ma tông sải cánh tâm hình ám văn, thái nhất tông chu thiên tinh đấu, thượng nguyệt tông vân gian nguyệt, còn có hoàng thiên hậu thổ tiêu chí tính huyền sắc váy. Dưới tình huống như vậy, liền tính sư ngôn đùi lại bạch, bọn họ cũng không có dám can đảm tiến lên tâm tư. Càng là tu tiên càng là tích mệnh. Chứ này bên ngoài, sư ngôn còn có thể nhạy bén mà cảm giác được. Ở chính mình đoàn người chung quanh chung còn tiềm tàng không ít hộ vệ. Có hoàng thiên hậu thổ, có thái nhất tông, còn có nhà mình tình hải ma tông. Ân, cửu châu thập địa bên trong, kỳ thật cũng chỉ có tình hải ma tông có thể làm sư ngôn cam tâm tình nguyện mà nói một tiếng nhà mình. Ngay cả hoàng thiên hậu thổ đều không được. Chẳng sợ sư ngôn hiện tại trên người còn ăn mặc hoàng thiên hậu thổ váy. Hơi hơi cau mày, sư ngôn nhìn quanh bốn phía. Bốn phía đám đông xô đẩy, không biết khi nào đã nhìn không tới Thượng Nguyệt Khanh Khanh thân ảnh. Sư ngôn tay trái bạn Ôn Như Nhã cũng chú ý tới điểm này. Mày hơi hơi nhăn lại, Ôn Như Nhã tức giận mà nhẹ nhàng thở dài một hơi, sư lang. Hơi chút chờ ta một hồi. Sư ngôn đại khái có thể đoán được, Ôn Như Nhã muốn đi tìm tới Nguyệt Khanh Khanh. A Nhã cùng Thượng Nguyệt Khanh Khanh chi gian, khẳng định còn cất giấu chút cái gì. Nàng không có đi hỏi. Sư ngôn tin tưởng, nếu A Nhã cảm thấy chính mình cần thiết biết đến lời nói, nàng là nhất định sẽ nói cho chính mình. Nhẹ nhàng gật gật đầu, sư ngôn nhìn theo Ôn Như Nhã thân ảnh hoàn toàn đi vào trong đám người. Sau đó, một đôi chân chính nếu như tinh trần con ngươi mở, ánh mắt theo Ôn Như Nhã bóng dáng đi xa. Vì phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chính mình hơi chút dùng điểm thủ đoạn nhỏ, cũng thực hợp lý đi. Bởi vì Ôn Như Nhã rời đi, Đông Hoàng Lệ nắm sư ngôn tay đều vô ý thức mà nắm chặt. Đoàn người chung quanh còn rất nhiều, nhưng đối với Đông Hoàng Lệ mà nói, thế giới giống như chỉ còn lại có nàng cùng sư ngôn hai người. Đến bên kia đi ngồi ngồi đi, sư ngôn nhẹ giọng dán hướng Đông Hoàng Lệ bên hai. Á Lệ có cái gì thích ăn đồ vật sao? Phu tuyết sắc dòng nước lạnh lặng yên không một tiếng động mà xâm nhập, nữ hài tử mặt mày nửa xấu hổ đến mềm hướng sư ngôn. Sư ngôn đại nhân thích ăn cái gì đều được. Cùng lúc đó, phương xa trong đám người, toàn thân đều khóa lại màu đen áo choàng dưới thiếu nữ. An an tĩnh tĩnh mà nhìn sư ngôn cùng Đông Hoàng Lệ bóng dáng. Đầu đều chậm rãi một chút thấp đi xuống. Xuyên qua biển người tấp nập liền tiểu, cảm giác kia một sợi đã từng quen thuộc linh khí hơi thở, Ôn Như Nhã quẹo vào hẻm nhỏ. Màu xám đường tắt, mảnh khảnh bóng người. Thiếu nữ màu nguyệt bạch hình thể phảng phất đứng không vững người ngẫu nhiên đứng lặng ở đường tắt khẩu, cho người ta ấn tượng thoát ly quỹ đạo thông thường. Nghe được phía sau truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, Thượng Nguyệt Khanh Khanh nghiêng đầu, chậm rãi nghiêng đi thân mình. Nữ hải tử cặp kia nguyên bản hẳn là thiển bóng đêm đôi mắt, rực rỡ lấp lánh phiếm ngân huy, giống như lúc này bầu trời minh nguyệt. Nàng làm như kinh hỉ mà nhìn Ôn Như Nhã, trên mặt tươi cười hồn nhiên mà lại sán lạ. Mà cùng lúc đó mà, là vặn vẹo thân thể ngã trên mặt đất nam nhân. Nam nhân xoa chân, dựa vách tường ngồi dưới đất, tay phải cánh tay đã bị vặn vẹo thành bánh quai trèo hình dạng. Hắn phảng phất hoàn toàn đặt mình trong với hắc ám, nhìn không tới liền đứng ở trước mặt hắn Thượng Nguyệt Khanh Khanh. Nâu đậm sắc đồng tử trừng đến đại đại, thật giống như nhìn thấy gì nhất khủng bố đồ vật. Đến nơi đây liền không sai biệt lắm Ôn Như Nhã cao mày. Nam nhân kia diện mạo có chút quen mặt. Không lâu phía trước, đại khái dùng tùy tiện ánh mắt xem qua chính mình đoàn người, còn liếc liếc mắt một cái chính mình sư ngôn đáng yêu hai chân. Bất quá. Cũng liền chỉ đây là dừng lại. Ôn Như Nhã tuy rằng lúc ấy trong lòng cũng dâng lên quá muốn đem hắn đôi mắt xẻo ra tới ý tưởng. Nhưng ở sai thân qua đi lúc sau, cái loại này ý tưởng cũng liền tan thành mây khói. Nhưng, nàng nhìn trước mặt đường tắc khẩu. Nữ hải tử trên mặt triển lộ ra cái loại này sán lạn thiên chân tươi cười, thật giống như hoàn toàn nghe không được bên cạnh nam nhân kêu rên, trên người hắn phát sinh hết thể cùng chính mình đều không có căn hệ. Ai? Như vậy là đủ rồi sao? Nói, rắc rắc làm người hê răng nước xương thanh. Nam nhân cánh tay lại lần nữa tự động vặn mẹo, huyết hoa bắn tung tóe tại trên tường, một chút đỏ thắm vết máu đồng dạng bắn tung tóe tại nữ hải tử trên mặt. Bắn tung tóe tại trên tường huyết hoa, nam nhân kêu rên, hơn nữa nữ hải tử trên mặt cái loại này quá mức thuần lương tươi cười. Tổ hợp ở bên nhau hình ảnh làm người cảm thấy làm cho người ta sợ hãi, hàm răng run lên, lưng lạnh cả người. Nhịn không được mà liền muốn thoát đi. Nhưng là, đứng ở chỗ này người là Ôn Như Nhã. Tình Hải Ma Tông thánh nữ, chính thức ma nữ. Tuy rằng, trước mắt loại tình huống này, lộ ra sáng lạn tươi cười Thượng Nguyệt Khanh Khanh mới càng như là ma nữ. Ôn Như Nhã cau mày tiến lên. Nàng vươn tay. Thượng Nguyệt Khanh Khanh rất là ngoan ngoãn mà đi phía trước khuôn mặt, Ôn Như Nhã mềm nhẹ mà trà lau đi Thượng Nguyệt Khanh Khanh trên mặt bắn đến huyết hoa. Cứ như vậy là đủ rồi. Bên ngoài còn có tinh thiên tư người, còn có hoàng thiên hậu thổ người. Nơi này là địa bàn của người ta, làm được thật quá đáng đối ai đều không tốt. Hảo. Không có bất luận cái gì phản bác ý tứ, Thượng Nguyệt Khanh Khanh dùng sức gật gật đầu. Ôn Như Nhã nhìn trước mặt nữ hải tử. Nữ hải tử tính tình có chút phiền phức đến quá mức. Nàng đem trà lau vết máu khăn tay coi như tưởng thưởng giống nhau nhẹ nhàng xách lên tới, Thượng Nguyệt Khanh Khanh ánh mắt lập tức liền thay đổi. Thật giống như là thấy được chủ nhân xách lên đĩa bay cẩu cẩu, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Ôn Như Nhã nhẹ nhàng ném đi. Thượng Nguyệt Khanh Khanh lập tức coi nếu chân bảo đem khăn tay ôm ở trong lòng ngực. Ôn Như Nhã thấy nhiều không trách. Hơn nữa, nàng cũng không có hoài nghi, nữ hải tử có phải hay không đối chính mình có cái gì gây rối ý niệm. Ôn Như Nhã biết, kỳ thật Thượng Nguyệt Khanh Khanh thế giới thực đơn thuần. Đơn thuần đến gần như khuyết tật, đơn thuần đến thậm chí đều không có thiện ác. Nàng sợ làm hết thảy, đều chỉ là lấy lòng nàng chính mình, hoặc là lấy lòng làm nàng thích người. Thí dụ như, chính mình. Chỉ là cái loại này thích cùng chính mình đối sư ngôn thích lại là bất đồng. Một hai phải xác thực điểm miêu tả nói. Nàng đại khái đem chính mình trở thành chủ nhân. Hồn nhiên ác ma, như vậy miêu tả có lẽ lại thích hợp bất quá. Ôn Như Nhã nhìn trước mặt Thượng Nguyệt Khanh Khanh, biểu tình nghiêm túc, lại một lần nhắc lại, sư ngôn là người ta thích. Không được đối nàng ra tay. Hảo. Còn có Ôn Như Nhã tươi cười bỗng nhiên trở nên lạnh băng lên. Có thể đi nói cho Thượng Nguyệt Tín. Ta. Đã trở lại. Phần 390. 389 không trung âm, nhìn trúng sắc, hoa trong gương. Trăng trong nước canh một năm cờ. Như là hống tiểu hải tử. Không. Phải nói như là ở hống tiểu cẩu giống nhau. Ôn Như Nhã vươn tay, mềm nhẹ mà vuốt ve Thượng Nguyệt Khanh Khanh đầu. Thân là Thượng Nguyệt Tông đại sư tỷ, ở trong trò chơi cũng lý nên là có thể trọng điểm công lược đối tượng. Thượng Nguyệt Khanh Khanh bất luận là tu vi, thiên phú vẫn là dung mạo khí chất, đều hoàn toàn không làm thất vọng cái này thân phận. Thân mình không tự chủ được mà đè thấp, tiêm tu tuyết trắng cổ lại ở nỗ lực đi phía trước ruôi, cảm cũng đi theo nâng lên. Thượng Nguyệt Khanh Khanh đầu nhẹ nhàng mà run rẩy. Ở nữ hải tử trên mặt, thẹn thùng, vui mừng, mặt đỏ thai hồng thậm chí lộ ra hoảng loạn tư thái. Chỉ là bị Ôn Như Nhã như vậy vớt ve khuôn mặt, liền phảng phất được đến cái gì vô thượng gia thưởng. Thiền bóng đêm con người ảnh ngược ra. Chỉ có thiếu nữ màu đỏ tươi thân ảnh cùng cặp kia vũ mị đỏ bừng con người. Cùng trong trí nhớ Ôn Nhu đại sư tỷ, cũng hoặc là ở phản bội gia tông môn lúc sau, yêu dã sát phạt nhã nhã tỷ tựa hồ đều có chút bất đồng. Lúc này nhã nhã tỷ so chi trong ấn tượng càng nhiều vài phần nhu tình. Trước kia nhã nhã tỷ cũng sẽ không như vậy đụng vào chính mình. Giống như là, Thượng Nguyệt Khanh Khanh suy nghĩ hẳn là như thế nào miêu tả. Sau đó nàng nghĩ tới, giống như là Lãng Nguyệt Phong tiểu sư muội ở gả chồng lúc sau biến hóa dường như. Tiềm di mặc hóa, cũng đã xảy ra nào đó thay đổi, càng thêm câu nhân tâm động. hồi tưởng Ôn Như Nhã đối chính mình báo cho. Sư Ngôn là người ta thích, không được đối nàng ra tay. Trong lòng giống như bỗng nhiên liền thiếu một khối, nguyên lai. Là bởi vì cái kia gọi là Sư Ngôn nữ hài tử sao. Thượng Nguyệt Tông không phải cái gì hảo địa phương. Thoáng do dự lúc sau, Ôn Như Nhã nhẹ giọng nhắc nhở nữ hài tử. Đại ở nơi đó tiểu tâm một chút. Hảo. Mặc kệ Ôn Như Nhã đối Thượng Nguyệt Khanh Khanh nói cái gì, nữ hài tử trả lời, trước sau đều là như vậy sạch sẽ lưu loát không thêm chần chờ. Không phải có lệ. Tháng trước Khanh Khanh trong mắt, trước mặt thiếu nữ chói lọi rực rỡ, độc nhất vô nhị. Nếu nói Thượng Nguyệt Tông đó là tuyệt đối hắc ám, như vậy trước mặt thiếu nữ. Tựa như hạo nguyệt treo không, xé rách đêm tối. Đủ để cho nàng phụng hiến hết thảy. Kỳ thật nàng lúc trước hoàn toàn có thể đi theo Ôn Như Nhã cùng nhau xuống núi. Nhưng là nàng không có. Lý do rất đơn giản. Bởi vì chính mình đã ở Thượng Nguyệt Tông, đối Nhã Nhã tỷ hữu dụng. Chỉ thế mà thôi. Nên nói là Thượng Nguyệt Tông may mắn vẫn là bất hạnh đâu. Mặc kệ là lúc trước Thượng Nguyệt Nhã vẫn là hiện giờ Thượng Nguyệt Khanh Khanh, phóng nhãn Cửu Châu thập địa kia đều là số một số hai thanh niên tài tuấn. Nhưng, cố tình đều cùng bọn họ có như vậy một chút vô duyên. Độc thân một người trở lại Sư Ngôn bên người. Sư Ngôn cùng Đông Hoàng Lệ đang ngồi ở phường thị tiểu bán hàng rong nơi đó ăn tế mặt. Cái bàn là cái loại này nhỏ hẹp cái bàn, Đông Hoàng Lệ đã bá chiếm cùng Sư Ngôn liền nhau kia một bên. Nữ hải tử như là mèo con giống nhau đôi tay phủng ngọc sứ chén nhỏ, thân mình hơi hơi nằm bò, cái miệng nhỏ mà nhấm nháp. Đảo không phải cố tình bán manh, mà là thật sự là không có sức lực ngồi dậy. Lâu dài tới nay, vẫn luôn làm Đông Hoàng Ly bóng dáng mà tồn tại Đông Hoàng Lệ, rất ít có cơ hội ra ngoài. Hoặc là nói, căn bản là không có rời đi quá Thái Nhất Tông. Đừng nói là Ký Châu Thành. Đông Hoàng Lệ thậm chí liền Thái Nhất Tông chân núi chấn nhỏ đều không có đi qua. Nữ hải tử đối bên ngoài hết thảy đều rất tò mò. Ở trong trò chơi cũng không sai biệt lắm. Rõ ràng là Thái Nhất Tông thánh nữ đại nhân, nhưng là muốn hống hảo nữ hải tử tâm tình lại ngoài dự đoán đơn giản. Không cần cái gì kỳ chân dị bảo. Trên cơ bản ở Sư Ngôn xoa nấu nướng khi, những cái đó nhất tầm thường phẩm cấp nấu nướng là có thể hống đến nữ hải tử vui vẻ ra mặt. Ngược lại là những cái đó đẳng cấp cao nấu nướng, Đông Hoàng Lệ vừa lúc không thế nào cảm mạo. Ở Thái Nhất Tông lưu lại những cái đó thời gian. Dùng sửa chữa khi đem nấu nướng xoa đến mát Sư Ngôn, thường thường bởi vì xoa không ra bình thường nấu nướng mà cảm thấy buồn rầu. Ôn Như Nhã nhìn thoáng qua hai người. Sau đó, trực tiếp cùng Sư Ngôn tế ở cùng Trương Băng ghế thượng, hai người thân thể đường con cơ hồ đều phải đè ở cùng nhau. Đông Hoàng Lệ thiếu chút nữa liền trực tiếp chi lăng đi lên. Còn có thể như vậy chơi sao? Nữ hải tử đôi mắt đều trừng đến đại đại. Ôn Như Nhã nhưng thật ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Cũng chính là Sư Ngôn ngồi đến cùng cái bàn có chút gần, dáng người quá mức giảo hảo Ôn Như Nhã có chút ngồi không đi vào. Bằng không, nàng có lẽ đều sẽ trực tiếp ngồi ở Sư Ngôn trên đùi, lúc này liền thể hiện ra hạ hạ ưu thế. Ôn Như Nhã nhìn thoáng qua Đông Hoàng Lệ. Tiểu A Lệ sẽ không thật sự cho rằng kêu Sư Ngôn muội muội vài tiếng phu quân đại nhân, liền chiếm cái gì lớn lao tiện nghi đi. Chính mình đêm tập Nam quận thành sư ra thời điểm. Nàng còn ở Thái Nhất Tông khổ tâm tu luyện, không dành thế sự đâu. Thậm chí, nếu không phải chính mình xuất phát từ ác thú phát hành vẽ cuốn, khả năng chính mình sư lang cũng chưa nàng chuyện gì. Cũng không đúng. Ôn Như Nhã có chút tức giận mà nhìn bên cạnh càng thêm minh diễm thiếu nữ. Lúc này Sư Ngôn, cùng lúc trước ở Nam quận thành sơ ngộ khi. Kia phó nhẹ nhàng thiếu niên bộ dáng so sánh với, đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Khi đó sư lang chỉ là bị chính mình nhẹ nhàng trêu cợt đều sẽ tâm hoảng ý loạn. Ở bị chính mình bắt được thủ đoạn khi, còn sẽ cường làm bộ một bộ cường thế bộ dáng, muốn phản sát chính mình. Tuy rằng, nữ hải tử khi đó trái tim thình thịch nhảy đến như là ở bồn chồn. Chỉ sợ cũng chỉ có nàng chính mình cảm giác không ra đi. Nhưng, thuận theo cũng liền thuận theo. Nhìn nữ hải tử khẩn trương hề hề còn phải cố giả bộ làm cường thế, một bộ nãi nãi khí bộ dáng còn tưởng đem đại tỷ tỷ ăn sạch sẽ, đảo cũng còn tính thú vị. Nhưng hiện tại liền hoàn toàn bất đồng. Ôn Như Nhã liếc liếc mắt một cái Đông Hoàng Lệ. Nữ hải tử trên người này mầm ra cái loại này. Thoáng có chút hàn tính linh khí hương vị. Ôn Như Nhã lại quen thuộc bất quá. Cũng không biết là cái nào hôn đản giáo đến Sư Ngôn muội muội cái loại này ác liệt công pháp. Đem chính mình Sư Ngôn muội muội đều dạy hư. Cái này tiểu phôi đản hiện tại đã có thể mặt không đổi sắc mà ở rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, phường thị trung ương đi trêu đùa nữ hải tử. Tuyết Hàn Công tỏ vẻ cái nổi này chính mình không bối. Văn nhân ra thế thế đại đại tu hành Tuyết Hàn Công kiếp nhưng đều là phụng hiến một phương. Ai biết có người. Tu hành xong Tuyết Hàn Công lúc sau, cơ bản đều là đem Tuyết Hàn Công đảo chơi. Sư Ngôn nhẹ nhàng bắt được Ôn Như Nhã thủ đoạn, ta giúp ngươi cùng Thượng Nguyệt Khanh Khanh cũng kêu một phần. Bất quá ta sợ mặt đống, cho nên không làm chủ quán đi lên. Sư Ngôn thật chuẩn bị kêu chủ quán lại đây lại thêm một chén, sau đó tay đã bị Ôn Như Nhã nhẹ nhàng nắm lấy. Không cần. Ở Sư Ngôn đã có phán đoán nhìn chăm chú chung, Ôn Như Nhã đem Sư Ngôn trước mặt chén hướng chính mình phương hướng thoáng kéo qua tới một chút. Nàng khỏe môi hơi hơi nhếch lên. Len keng. Một bên Đông Hoàng Lệ chiếc đuốt đều trực tiếp nện ở chén thượng. Chính mình mặt. Sư Ngôn đại nhân cho chính mình mua mặt. Giống như bỗng nhiên liền không thơm. Phu quân đại nhân. Cùng với nữ hải tử gần như ủy khuất bi phẫn thanh âm, Sư Ngôn phảng phất có thể cảm giác được, giờ này khắc này, từng đạo ánh mắt đều đầu ở trên người mình. Nàng mang theo hai cái nữ hải tử chạy trối chết. Thượng trưng tính mà. Hô hô mà thở hồn hển, Sư Ngôn nắm chặt hai cái nữ hải tử tay. Cùng Ôn Như Nhã bình tĩnh bất động, Đông Hoàng Lệ lòng bàn tay đều đã gần như ướt át. Đối. Thực xin lỗi rất nhỏ nỉ non thanh, sương mù mênh mông đôi mắt nhìn về phía Sư Ngôn. Nữ hài tử nhĩ tiêm giống như đều bịt kín nhàn nhạt huyết sắc. Cho dù là cùng Sư Ngôn đại nhân thẳng thắn thành khẩn tương đối giống như đều không có như vậy thẹn thùng. Nhĩ tiêm giống như đều bởi vậy mà bắt đầu nóng lên. Sư Ngôn mang theo Đông Hoàng Lệ cùng Ôn Như Nhã ở trong thành Hà ven bờ bên một chỗ ghế dài ngồi hạ, ghế dài thượng còn lạc vài miếng ửng đỏ lá cây. Cùng Đông Hoàng Lệ lúc này thẹn thùng so sánh với, Ôn Như Nhã biểu tình thoạt nhìn liền phải đáng giá nghiền ngẫm rất nhiều. Đối với Ôn Như Nhã mà nói, vừa mới chạy trốn trải qua tựa hồ đều là một loại tương đương không tồi thể nghiệm. Ít nhất, cùng nàng lúc trước từ Thượng Nguyệt Tông chạy ra tới, vì phòng ngừa bị truy tung, thậm chí trực tiếp nhẫn tâm tự tán tu vì phải có thú nhiều. Không sai. Sự tình chân tướng thường thường không có chuyện xưa triển lộ ra như vậy động lòng người. Không có người sẽ thích tự phế đạo tâm, tán công trùng tu. Nếu không phải vì sống sót, ai sẽ nguyện ý đem hết thể đều đánh tan trọng tới. Lúc này đây, Đông Hoàng Lệ ngồi ở Sư Ngôn phía bên phải, nàng ôm Sư Ngôn cánh tay, thân thể đều ở không tự chủ được mà run rẩy. Nhưng, chỉ cần cùng phu quân đại nhân ở bên nhau, mặc kệ thượng một giây nhiều khẩn trương, nắm Sư Ngôn đại nhân tay, tâm tình đều sẽ một chút chậm rãi thư hoan xuống dưới. Cùng Sư Ngôn hẹn hò, làm Đông Hoàng Lệ cảm thấy phi thường sung sướng. Chỉ cần hai người cùng nhau tản bộ, cùng nhau ngẩng đầu xem trong trời đêm quang cảnh, là có thể làm Đông Hoàng Lệ cơ hồ sắp quên mất thời gian trôi đi. Cùng chi tướng đối. Là một bên Ôn Như Nhã đã gần nếu lão phu lão thê thong dong. A Nhã. Nô. Lười biếng dựa ở Sư Ngôn đầu vai thiếu nữ, nhẹ nâng đỏ bừng mặt mày, thay đổi cái càng thêm thoải mái chút tư thế. Thượng Nguyệt Khanh Khanh. Vẫn luôn lấy thai tàng mạn đồ la tầm nhìn quan sát hồng trần Sư Ngôn, tự nhiên mà vậy mà. Cũng thấy được đường tắt trung Thượng Nguyệt Khanh Khanh biểu hiện. Nữ hải tử cái loại này thuần khiết thiên chân tươi cười cùng với chi tương đối. Nam nhân vặn vẹo cánh tay. Bán tung tóe tại trên vách tường cùng nữ hài tử trên mặt máu tươi, đều hình thành một loại sẽ làm người cảm thấy phía sau lưng phát lạnh tương phản. Sư Ngôn thậm chí cảm thấy một chút bất an. Đặc biệt là nàng từ trở về Ôn Như Nhã trên người ngửi được kia một mạt quen thuộc hương thơm hương vị lúc sau. Bay. Một chút thực đạm mùi hương. Giống như là sáng sớm sau cơn mưa, bước chậm ở hồ đào rừng cây, dính mưa móc màu trắng mở hồ đào hoa ở trước mắt điêu tàn khi. Ngửi được cái loại này đặc thù hương vị. Cùng phía trước ở hoa hành lang, Sư Ngôn từ nhỏ Sư Mặc Dịch trên người loáng thoáng ngửi được hương vị giống nhau như lúc. Sư Ngôn hiện tại đã ý thức lại đây. Đó chính là Thượng Nguyệt Khanh Khanh trên người mùi hương. Kết hợp ngày đó Sư Mặc Dịch đặc biệt dị thường biểu hiện, giống như là bị người khi dễ quá giống nhau có rúm lại bộ dáng. Sư Ngôn hiện tại rất khó không nghi ngờ. Thượng Nguyệt Khanh Khanh có phải hay không đối Sư Mặc Dịch làm chút cái gì? Đề cập Thượng Nguyệt Khanh Khanh, Ôn Như Nhã nắm lấy Sư Ngôn tay đều nhẹ nhàng thu nạp. Khanh Khanh. Ôn Như Nhã nhìn về phía Sư Ngôn, nàng thực đặc thủ. Sư lang có lẽ phải cẩn thận một chút. Sư Ngôn gật gật đầu. Nói giỡn. Ở nhìn thấy một cái ở ngươi trước mặt văn văn tĩnh tĩnh, thậm chí có chút nhu nhược nữ hài tử. Lại chỉ là bởi vì một người nhìn về phía ánh mắt của ngươi ác liệt tùy tiện một chút, là có thể trực tiếp đem hắn cánh tay vặn thành bánh quai trèo. Loại này tính tình sao có thể không đi tiểu tâm A. Bệnh tiểu đi. Tuyệt đối là bệnh tiểu đi. Chính mình lúc trước vô tâm nói giống như một ngữ thành sấm. Sư lang vừa mới hẳn là thấy được đi, Ôn Như Nhã dựa vào Sư Ngôn bả vai, hơi chút mang theo điểm hơi ẩm hô hấp phất quá Sư Ngôn cổ gian. Bên kia, Đông Hoàng Lệ phồng lên cái quai hàm, một vòng vòng chơi Sư Ngôn bên thai rũ xuống tinh tế sợi tóc. A Nhã cảm giác được sao? Sư Ngôn đống nhiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Theo lý mà nói, vùng thiếu văn minh thiên ma tự hồng trần ở ngoài quan sát thị giác, là không nên bị phát giác tới rồi mới đúng. Lúc trước đối vùng thiếu văn minh thiên ma mẫn cảm như vậy sư vi đều không có nhận thấy được. Bởi vì sư lang đang xem ta. Thiếu nữ trên mặt nở rộ ra đại đại tươi cười. Cùng thực lực cảnh giới phương pháp, cái loại này ánh mắt đến tuột cùng đến từ nơi nào đều không quan hệ. Ôn Như Nhã có thể nhận thấy được Sư Ngôn ánh mắt, chỉ là bởi vì Sư Ngôn nhìn về phía chính mình. Một bên Đông Hoàng Lệ đầy đầu mờ mịt, chỉ cảm thấy chính mình là cái quất người ngoài. Nàng chỉ có thể như là nhai thanh mai tiểu động vật giống nhau, trong miệng trong lòng toàn đến phát khổ, hướng Sư Ngôn trong lòng ngực một chút mà cùng. Khanh khanh. Thực đặc thù. Có lẽ là bởi vì căn cốt duyên cớ, nàng đối với hết thể sự vật nhận chi đều có căn bản thượng khuyết điểm. Sư Ngôn chân mày cau lại, trong óc mặt một chút toát ra tới bao nhiêu cái sung sướng quái thân ảnh. Không cảm giác được thiện ác. Phân không rõ ràng lắm đúng sai. Đứa bé kia. Giống như là cái thiên chân ác ma. Sư Ngôn mày cũng đi theo nhíu lại. Nàng giống như có thể minh bạch một chút thượng Nguyệt Khanh Khanh vì cái gì có thể một bên thuần lương mà cười, một bên đem nam nhân kia cánh tay ninh đến như là bánh qua trèo. Đối với thượng Nguyệt Khanh Khanh mà nói, nàng cũng không cảm thấy đó là sai. Thậm chí, cùng những cái đó phạm phải ngập trời ác hành ma tu đều bất đồng. Những cái đó ma tu liền tính lại như thế nào đúng lý hợp tình, cảm thấy chính mình không có làm sai. Nhưng, từ căn bản thượng, hắn vẫn là biết, đối với những người khác mà nói, chính mình là ở phạm phải ác hành. Tâm kiếp tiến đến, nghiệp hỏa đốt người thời điểm, bọn họ một cái đều chạy không thoát. Nhưng là thượng Nguyệt Khanh Khanh bất đồng. Nàng là hồn nhiên ác ma. Vậy đáng sợ. Nàng có thể đôi tay dính đầy máu tươi, lại vẫn như cũ tươi cười thiên chân. Tâm kiếp nghiệp hỏa, đầy trời xét đánh, đều không thể nề hà nàng mảy may. Như vậy nữ hài tử. Nếu không có thể buộc trụ nàng, dẫn đường nàng dây thừng. Nàng tuyệt đối sẽ là sau phiên bản cuối cùng bốt. Nhưng là con hảo. Thượng Nguyệt Khanh Khanh tựa hồ ở Ôn Như Nhã trước mặt ngoan ngoãn đến quá mức. Chỉ cần Ôn Như Nhã không ra sự, không vứt bỏ rất Thượng Nguyệt Khanh Khanh, Thượng Nguyệt Khanh Khanh đại khái liền sẽ vẫn luôn ngoan ngoãn đi xuống. Bất quá có một chút sư lang có thể yên tâm. Nàng tuyệt đối sẽ không đối với người ra tay. Đem Ôn Như Nhã tôn sùng là duy nhất hạo nguyệt Thượng Nguyệt Khanh Khanh, đối Ôn Như Nhã nói tuyệt đối sẽ không có một chút ít làm trái. Nếu Ôn Như Nhã không cho nàng đối Sư Ngôn ra tay, kia nàng liền tuyệt đối sẽ không đối Sư Ngôn ra tay. Chỉ là, Sư Ngôn vẫn là phải đề phòng. Thí dụ như Sư Mặc Dịch. Sư Ngôn hiện tại càng ngày càng khẳng định. Cái kia buổi chiều, Thượng Nguyệt Khanh Khanh tuyệt đối là đối Sư Mặc Dịch làm chút cái gì. Chính mình nhất định phải hỏi rõ ràng. Sư Ngôn cùng Ôn Như Nhã nói về ngộ đạo đại hội dự tuyển chiều hôm đó, ở Sư Mặc Dịch trên người xuất hiện dị thường, cùng với chính mình ở Sư Mặc Dịch trên người ngửi được. Cái loại này nhạt nhẽo mưa móc cùng hồ đào hoa trộn lẫn ở bên nhau mùi hương. Ôn Như Nhã mày đều nhíu lại. Nghe Sư Ngôn miêu tả, nàng cơ hồ có thể khẳng định, Thượng Nguyệt Khanh Khanh xác thật là ra tay. Nữ hải tử kia trên người không có bất luận cái gì vết thương. Đúng không? Kia thực bình thường. Ôn Như Nhã cùng Sư Ngôn giải thích, Sư Lang biết Thượng Nguyệt Tông công pháp sao? Nguyệt Hoa Thanh Huy Kiếm. Sư Ngôn hồi tưởng trong trò chơi, Thượng Nguyệt Tông tông chủ dùng cái loại này nhuyễn kiếm, vẫn là huyền trang tròn. Sắc thật Ôn Như Nhã gật đầu, nàng cũng không sợ Đông Hoàng Lệ có thể hay không nghe được quá nhiều không nên biết đến đồ vật. Thái nhất tông thuật sĩ luôn luôn thể nhược. Cố tình Thượng Nguyệt Tông kiếm pháp còn kỳ quỷ thật sự, nếu là Sư Ngôn cánh, chính mình trước nhắc nhở nàng cũng không có gì. Nguyệt Hoa Thanh Huy Kiếm hợp âm trăng tròn đều là Thượng Nguyệt Tông chiêu bài đồ vật. Nhưng là Thượng Nguyệt Tông nội nhất cao thâm công pháp, lại là hoa trong gương, trăng trong nước. Không trung chi âm, nhìn chúng chi sắc. Trong nước chi nguyệt, trong gương chi tượng. Luôn có tấn mã ý vô cùng. Ta cũng không biết ra hỏa kia đến tột cùng là làm sao bây giờ đến, nhưng toàn bộ Thượng Nguyệt Tông cũng chỉ có nàng đem hoa trong gương, trăng trong nước tu luyện đến đại đạo nhưng thành cảnh giới. Ôn Như Nhã có một chút chưa nói. Ngay cả Thượng Nguyệt Tông tông chủ Thượng Nguyệt Tín cũng chỉ là cho rằng Thượng Nguyệt Khanh Khanh đem hoa trong gương, trăng trong nước tu luyện tới rồi lô hỏa thuần thanh. Nhưng là trên thực tế, Thượng Nguyệt Khanh Khanh hoa trong gương, trăng trong nước sớm đã đứng ở đỉnh. Sư Ngôn khỏe mắt nhảy, đồng nhiên nghĩ tới cái kia tháo xuống mắt kính, nói muốn lập với cao thiên phía trên cùng khoảng. Trên thực tế cùng nàng tưởng không sai biệt lắm. Thượng Nguyệt Khanh Khanh hoa trong gương, trăng trong nước, ở triển khai nháy mắt là có thể chịu thuật giả từ hiện thực kéo vào ảo giác. Đáng sợ nhất chính là, chịu thuật giả hoàn toàn không biết chính mình là ở khi nào bị kéo vào ảo giác. Hơn nữa, chịu thuật giả ở ảo giác chung đã chịu thương tổn. Chỉ cần Thượng Nguyệt Khanh Khanh một ý niệm, liền sẽ lập tức chân thật mà phản ánh với hiện thực. Mà ở ảo giác chung, nàng cơ hồ là vô địch tồn tại. Nói cách khác, nếu Thượng Nguyệt Khanh Khanh có tâm thiết hạ mai phục, chỉ sợ cũng liền Thượng Nguyệt Tông tông chủ, cũng sẽ đại ý ngựa mất móng trước mà bị thương nặng. Sư Ngôn đã có thể đoán được, Thượng Nguyệt Khanh Khanh đại khái là ở ảo giác chung đối tiểu sư Mặc Dịch làm cái gì. Trở về sau ta sẽ đi tìm Khanh Khanh. Ôn Như Nhã cau mày. Nàng biết, đối Sư Ngôn bên người nữ hải tử không đáy hạn ra tay, đối với Sư Ngôn mà nói là cỡ nào kiêng kỵ sự tình. Ở trong trò chơi, Ôn Như Nhã tuy rằng đánh biến Sư Ngôn bên người trừ bỏ Hạ Hạ bên ngoài cơ hồ mỗi một nữ hải tử. Nhưng, nàng trước nay đều không có thật sự hạ quá nặng tay. Ôn Như Nhã chỉ là ở biểu thị công khai chủ quyền. Nàng không nghĩ Thượng Nguyệt Khanh Khanh tiếp tục đúc hạ đại sai. Không cần. Sư Ngôn ngăn lại Ôn Như Nhã. Nàng đối với Ôn Như Nhã lộ ra tươi cười, chuyện này ta sẽ chính mình xử lý tốt. Bất quá ai nhã yên tâm. Ta sẽ không khi dễ đến quá phận. Ôn Như Nhã nhìn Sư Ngôn tươi cười. Sẽ không. Quá phận sao? Cái loại này tươi cười. Làm nàng hồi tưởng nổi lên ở tình Hải Ma Tông, chính mình co rúm lại mà cuộn thành một đoàn, đại sư tỷ ý vị thâm trường mà cho chính mình uy trà gừng cảnh tượng. Ôn Như Nhã chỉ có thể nói, tu vi trướng thật sự mau. Kia. Vẫn là hy vọng Khanh Khanh mấy ngày nay uống nhiều điểm nước đi. Nói cách khác, nước mắt sẽ khóc khô. Phần 391. Bắt 390 bắt. Bắt kia cái gì ở canh 24 cờ. Kéo gần như mỏi mệt thân hình trở lại Hoàng Thiên Hậu Thổ. Sư Ngôn đem Ôn Như Nhã cùng Đông Hoàng Lệ tất cả đều tặng trở về. Không có đi Sư Vi Tiểu Viện. Cũng không có trốn đến Sư Hồng Tiên Hàn Khê Trúc Lâu. Sư Ngôn đẩy ra Sư Hồng Kỳ Tiểu Hoa cửa phòng, đốt sáng lên một chản mở nhạt linh thạch đèn. Trong phòng thực an tĩnh, không có người. Từ chính mình lần trước linh khí sáng lập tới nay, Sư Hồng Kỳ liền vẫn luôn cùng Sư Vi cùng nhau, ở tại Sư Vi trong nhà. Rốt cuộc, ai làm khi đó, Sư Vi dùng cái loại này đáng thương năn nỉ dường như ngữ khí, đối Sư Hồng Kỳ nói. Nàng một người chịu đựng không nổi. Nữ hải tử Tiểu Hoa như cũ xử lý thật sự sạch sẽ ngăn nắp, đại khái là có thường xuyên tới quét tước. Có lẽ là bởi vì ngộ đạo đại hội sở mang đến bận rộn. Cùng lần trước Sư Ngôn ở chỗ này lạc túc thời điểm bất đồng, lúc này đây trên lầu phòng cũng có vẻ thực an tĩnh, không còn có truyền đến cái loại này kéo kẹt một chất kết cấu lay động thanh âm. Phảng phất muốn đem toàn thân tay nải đều vứt bỏ, Sư Ngôn như là một con cá mặn giống nhau ngượng ngã vào trên giường. Không có đi cùng Ôn Như Nhã cùng nhau hồi tình Hải Ma Tông tạm cư mà, cũng không có đi theo Đông Hoàng Lệ cùng đi Thái Nhất Tông tạm cư mà. Sư Ngôn thậm chí đều có chút không biết. Chính mình ngày mai hẳn là như thế nào đi đối mặt bà ngoại đại nhân. Nhưng là nàng hiện tại thật sự mệt mỏi quá. Linh khí cùng thân thể phong phú đến quá mức, chính là trong lòng lại bị xấu hổ la chẳng nhiều đến hình như là một cuộn chỉ rối. Hô, thật dài mà thở hổn hển một hơi, đầu giống như đều phải liền như vậy ngất xỉu. Hôm nay là như vậy hôn đi qua. Nhưng là, ngày mai đâu? Sư Ngôn nhìn bên ngoài sao trời. Trăng sáng sao thưa, bóng đêm cũng không nồng đậm. Xuyên thấu qua nhỏ hẹp cửa sổ, Sư Ngôn thậm chí cảm thấy chính mình phảng phất thấy được Thượng Nguyệt Khanh Khanh đôi mắt. Liên tưởng Thượng Nguyệt Khanh Khanh cái loại này làm người cảm thấy đau đầu phiền toái tính cách, Sư Ngôn không khỏi cảm thấy một trận da đầu tê dại. Phiền toái sự tình một cọc tiếp theo một cọc. Tuy rằng vừa mới chính mình mới giống như thực tiêu ngạo mà đối A Nhã nói, không cần A Nhã ra tay, chính mình sẽ đem sự tình toàn bộ xử lý tốt. Hơn nữa, còn làm A Nhã yên tâm, chính mình sẽ không khi dễ Thượng Nguyệt Khanh Khanh khi dễ đến quá phận. Nhưng là trên thực tế, Sư Ngôn thật đúng là có chút không biết cụ thể hẳn là làm sao bây giờ. Sư Ngôn hiện tại duy nhất an toàn tác, đại khái chính là Thượng Nguyệt Khanh Khanh đối với Ôn Như Nhã trung thành. Nếu nàng đối A Nhã nói qua, sẽ không đối chính mình ra tay. Kia, đại khái cũng chỉ có thể tùy ý chính mình khi dễ đi. Khi dễ một cái sẽ không đánh trả nữ hài tử, vì cái gì chuyện này nghe tới giống như vậy tội ác đâu. Ngưỡng ngã vào trên giường, Sư Ngôn nâng lên tay phải cánh tay che đậy đôi mắt. Mềm mại đệm chăn phảng phất còn che một chút nhàn nhạt nữ hài tử trên người hương thơm. Sư Ngôn thậm chí đều có thể ảo tưởng ra ngày đó từ Hoàng Thiên Hậu Thổ diễn võ trưởng trở về lúc sau, Sư Hồng Kỳ khẩn trương hề hề tất cả thẹn thùng mà. Trốn tránh mọi người phơi chăn hình ảnh. Đảo tòa trong lâu cư trú người hầu vẫn là man nhiều. Tưởng tượng cái loại này hình ảnh, Sư Ngôn vẫn là cảm thấy rất đồng. Vẻ mặt sắc lạnh Sư Hồng Kỳ. Làm bộ một bộ cự tuyệt bộ dáng, mỗi lần lại thực thành thật Sư Hồng Kỳ, có tương đương không tồi, làm Sư Ngôn cảm thấy đáng giá khi dễ giá trị. Tính. Chính mình bánh đã có điểm họa quá lớn. Lại đi tưởng Sư Hồng Kỳ nói. Chính mình sợ không phải phải bị các nữ hải tử cấp chia cắt rớt. Sư Ngôn lần đầu tiên cảm thấy. Chính mình trả nợ thời điểm rốt cuộc tới rồi. Tay phải kéo ra quá đoạn zip ngắn thượng khâm nút thắt, cùng với từng viên kéo ra nút thắt, Sư Ngôn trong miệng mặt giống như đều ở vô ý thức mà đếm số. Ôn Như Nhã. Đông Hoàng Lệ. Thất Nhân. Thịnh Nhan. Thịnh Nô. Còn không có niệm đến Hoàng Thiên Hậu Thổ cùng Tinh Thiên Tư này mấy cái người bị hại, Sư Ngôn giống như bỗng nhiên ý thức được cái gì. Chính mình. có phải hay không đã quên cái gì rất quan trọng đồ vật? Thanh Liên, Kiếm Tông, cỏ. Sư Ngôn lập tức từ trên giường ngồi dậy, phía sau lưng giống như đều lạnh căm căm, nữ hài tử cả người đều một giật mình. Thanh Liên Kiếm Tông. Chính mình xác thật đã quên một kiện rất quan trọng đồ vật. Vươn tay. Ôn nhuận ngọc bài rơi vào Sư Ngôn trong tay, ong ong ong. Ong ong ong. Ngọc bài còn ở nhẹ nhàng chấn động, lộ ra linh khí. Xuất phát từ đối Sư Ngôn tín nhiệm, ở cùng Sư Ngôn luận kiếm thiếu hụt song khí hải trung cuối cùng một tia linh khí lúc sau. Tần Tố Hoài trực tiếp đem chính mình tiểu động thiên thế giới chìa khóa đều giao cho Sư Ngôn. Mà hiển nhiên, bởi vì kế tiếp Ôn Như Nhã, Đông Hoàng Lệ, Sư Hồng Tiên, Thượng Nguyệt Khanh Khanh liên tiếp tập kích, Sư Ngôn đã quên chuyện này. Thân thức tham nhập Ngọc Bài nội. Sư Ngôn muội muội gần như ủy khuất ba ba thanh âm. Tần Tố Hoài thượng một lần nhắn lại vẫn là hai cái canh giờ trước kia. Sư Ngôn chưa từng có từ Tần Tố Hoài trong miệng nghe được quá như vậy đáng thương hề hề ngựa khí. Nga không đúng. Là trong trò chơi. Sư Ngôn chưa từng có từ Tần Tố Hoài trong miệng nghe được quá như vậy đáng thương hề hề ngựa khí. Ở trong trò chơi, Tần Tố Hoài liền tính là tinh lực điều đều bị trà sáng, vẫn như cũ sẽ gắn bó nàng thân là Thanh Liên Kiếm Tông đại sư tỷ huy nghiêm. Nhưng hiện thực bất đồng trò chơi. Phía trước ở Nam quận thành khi, đại sư tỷ đáng thương hề hề muốn cùng Sư Ngôn ma kiếm, bị Sư Ngôn ác ý phun ra nuốt vào kiếm ý trêu chọc trong lòng như là có mèo con vươn móng vuốt ở cào khi. Cái loại này đáng thương ngữ khí liền cùng hiện tại không sai biệt lắm. Nhưng là cũng chỉ này một lần. Sư Ngôn hoàn toàn có thể nghĩ đến. Đại sư tỷ hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu ủy khuất. Thân là Cửu Châu thập địa gian đều số một số hai kiếm tu, đại sư tỷ hồi phục năng lực không cần quá hảo. Nói cách khác, đại sư tỷ rất có khả năng là từ buổi chiều vẫn luôn chờ tới rồi hiện tại. Ân. Sư Ngôn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Trăng sáng sao thưa, bóng đêm vừa lúc. Hai cái canh giờ trước Tần Tố Hoài ủy khuất hề hề mà muốn thông qua Ngọc Bài liên hệ chính mình thời điểm, chính mình đại khái đang ở cùng Ôn Như Nhã còn có Đông Hoàng Lệ chơi ba người lữ hành. Trong nội tâm chịu tội cảm lập tức giống như liền càng trọng. Không có tự hỏi lại nhiều, Sư Ngôn trực tiếp hướng Ngọc Bài rót vào linh khí, chui vào Tần Tố Hoài dùng để luận kiếm tiểu động thiên thế giới. Có lẽ là bởi vì này chủ nhân tâm tình không tốt lắm. Sư Ngôn rời đi khi vẫn là hơi hồng nhạt đầy trời đám mây, hiện tại thoạt nhìn đều có chút âm trầm. Đen như mực, thỉnh thoảng còn có bạch quang từ tầng mây gian bính ra. Mà ở Sư Ngôn trước mặt, là ủy khuất hề hề mà ôm một khối to đoá đám mây, vịt cố định ngồi ở tầng mây thượng, một chút chịu bả vai nước nở Tần Tố Hoài. Thí Miên liền cắm ở một bên. Trung quanh đám mây bị hoa đến rơi rất tan tác. Sư Ngôn hoàn toàn có thể tưởng tượng, đang chờ đợi chính mình trong khoảng thời gian này. Đại sư tỷ đến tột cùng có bao nhiêu ủy khuất cùng nhàm chán. Cùng mặt khác rất nhiều hóa thần cảnh tu sĩ bất đồng. Tần Tố Hoài thực tuổi trẻ đến quá mức. Nàng không có trải qua quá cái loại này một cái bế quan mấy năm đi qua trải qua, lại nói. Liên tính trải qua quá, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình cấp Sư Ngôn muội muội để lại mấy chục lần nhắn lại, Sư Ngôn muội muội thậm chí đều không có phản ứng chính mình. Tần Tố Hoài liền cảm thấy giống như sống một ngày bằng một năm. Không đối, là sống một giây bằng một năm. Nàng đã từng lần lượt mà nghĩ tới, Sư Ngôn muội muội có phải hay không xảy ra chuyện gì. Chính mình muốn hay không mạnh mẽ phá vỡ tiểu thế giới đi tìm Sư Ngôn muội muội. Chỉ là kẻ hèn tiểu động thiên thế giới thôi, tuy rằng thực quý trọng, nhưng là cùng chính mình Sư Ngôn muội muội so sánh với quả thực cái gì đều không phải. Nhưng Sư Ngôn muội muội hơi thở lại thực vững vàng. Tần Tố Hoài sẽ đi tưởng, chính mình mạnh mẽ phá vỡ tiểu thế giới thời điểm có thể hay không cấp Sư Ngôn muội muội mang đến phiền toái. Vạn nhất Sư Ngôn muội muội là có cái gì quan trọng sự tình, chỉ là tạm thời không có thời gian quản chính mình đâu. Không được. Chỉ là như vậy tưởng, cái mũi giống như lại toan. Cuối cùng, Tần Tố Hoài vẫn là kiềm chế xuống dưới, ủy khuất hề hề mà ở tiểu động thiên trong thế giới chờ đợi Sư Ngôn lâm. Buông xuống. Ở nhìn đến Sư Ngôn trong nháy mắt, nàng cơ hồ lập tức liền ngồi không được. Tần Tố Hoài thân ảnh ở nháy mắt hư ảo, nàng bày ra ra chính mình thân là kiếm tu cường đại di động năng lực. Lưu tại chỗ tàn ảnh còn không có hoàn toàn biến mất, Tần Tố Hoài mềm mại cánh tay cũng đã đem Sư Ngôn chặt chẽ ôm lấy. Sau đó, ngơ ngẩn, cái mũi giống như càng toan. Ở Sư Ngôn muội muội trên người, nàng lập tức ngửi được thật nhiều loại hương vị. Ít nhất có 3 loại, đều không ngoại lệ mà. Hẳn là đều là nữ hải tử trên người mùi hương. Hơn nữa ít nhất là muốn cùng Sư Ngôn muội muội ôm quá, mới có thể lưu lại. Nếu là đổi một nữ hải tử, hiện tại đại khái liền sẽ trực tiếp ủy khuất hề hề mà khóc ra tới. Chính là nàng là Tần Tố Hoài. Thanh Liên Kiếm Tông đại sư tỷ. Sư Ngôn muội muội là có cái gì quan trọng sự tình sao? ta cấp sư ngôn muội muội nhắn lại mấy chục lần, sư ngôn muội muội đều không có lý ta. Ta hảo lo lắng ngươi. Sư ngôn trong tay ngọc bài rốt cuộc chỉ là cái chìa khóa. Mỗi một lần nhắn lại đều sẽ bao trùm rất thượng một lần nhắn lại. Cầm chặt trong tay ngọc bài, sư ngôn trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần. Mấy chủ. Thứ. Nàng cũng không cảm thấy Tần Tố Hoài sẽ nói dối. Sư ngôn nội tâm chịu tội cảm lập tức càng trọng. Buổi sáng thời điểm, chính mình vì tốc chiến tốc thắng, có thể đuổi kịp buổi chiều buổi diễn, mãn đầu góc đều là như thế nào nhanh lên đem đại sư tỷ tinh lực điều ma sạch sẽ, sau đó rút ra thời gian. Kết quả. Chính mình thế nhưng đem Tần Tố Hoài đặt lâu như vậy. Đối với Tần Tố Hoài mà nói, tựa hồ có điểm quá không công bằng. Đại sư tỷ cũng không giống như là bởi vì đặt tờ IAI mà sẽ cảm thấy cao hứng loại hình. Theo đại sư tỷ mềm mại đen nhánh tóc dài nhẹ nhàng chân an, sư ngôn gương mặt cọ ở Tần Tố Hoài bên thai, xin lỗi. Không có biện pháp nói ra lý do. Nhưng là đồng dạng. Cũng không có biện pháp đi nói dối. Sư ngôn có thể cảm giác được Tần Tố Hoài bên thai tựa hồ đều ở chậm rãi trở nên nóng bỏng lên. Tần Tố Hoài chậm rãi từ phía trước xúc động trung hòa hoãn lại đây, nàng nhìn về phía ôm trụ chính mình thiếu nữ, ánh mắt một chút trốn tránh. Sư ngôn muội muội. Ân. Sư ngôn hơi hơi chống thân thể, nhìn về phía Tần Tố Hoài, nghiêm túc mà lắng nghe, chờ đợi đại sư tỷ bên dưới. Chỉ cần là Tần Tố Hoài yêu cầu, nàng có thể đền bù, sư ngôn nhất định sẽ đem hết toàn lực đi đền bù. Tần Tố Hoài ánh mắt né tránh, sư ngôn muội muội. Khấu. Nút thắt. Nàng thật cẩn thận mà nhắc nhở, sư ngôn túi đầu. Phân phật mà. Tiểu động tiên trong thế giới phong, giống như cũng phá lệ ồn ào náo động. Vẻ mặt quẫn bách mà ngồi ở sư Hồng Kỳ trong phòng, cũ xưa cái bàn, sư ngôn cùng Tần Tố Hoài mặt đối mặt mà ngồi ở cùng nhau. Hai người vành thai thoạt nhìn giống như đều có điểm hồng. Tần Tố Hoài bất an mà nắm linh kiếm. Thân là từ sinh ra khởi liền đứng ở kiếm đạo cuối nữ nhân, Tần Tố Hoài khẩn trương mà thời điểm liền thích nắm kiếm hoặc là ôm kiếm. Rốt cuộc. Đùi kẹp kiếm loại này cờ gờ, các người chơi đều thích. Hai người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là Tần Tố Hoài bụng thầm thì thanh đánh vỡ phòng tĩnh mịch. Tần Tố Hoài khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên dường như huyết nhiễm đỏ thắm, đầu đều lập tức thấp hèn đi. Nếu là giống nhau tu tiên thế giới, như là Tần Tố Hoài như vậy hóa thần cảnh tu sĩ đã sớm tích gốc, hoàn toàn thoát khỏi ngũ cốc luân hồi. Nhưng, thế giới này có điểm không giống nhau. Muốn tích gốc yêu cầu thoáng chuẩn bị hạ. Đại đa số tu sĩ vẫn là thực thích thỏa mãn ăn uống chi dục. Đặc biệt là Tần Tố Hoài như vậy tuổi trẻ tu sĩ. Cho nên bụng kêu cũng là thực bình thường. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, Tần Tố Hoài kỳ thật cũng chỉ có cùng sư ngôn luận bàn lúc sau hơi chút uống lên điểm nước, mặt khác, cơ bản thứ gì đều không có ăn qua. Bởi vì bụng phát ra cảm thấy thẹn thanh âm, nữ hài tử khuôn mặt nhỏ đều càng ngày càng thấp, mảnh khảnh ngón tay gắt gao mà quân lấy, hận không thể tại chỗ đánh cái kết. Sư ngôn không nhịn được mà bật cười. Nàng nhìn Tần Tố Hoài, phía trước ta cùng Tố Hoài tỷ tỷ ước định quá. Chờ buổi tối. Tố Hoài tỷ tỷ nghỉ ngơi tốt lúc sau, ta mang Tố Hoài tỷ tỷ đi Ký Châu thành phường thị xem náo nhiệt, nhìn xem chợ đêm. Hiện tại thời gian vừa lúc, Tố Hoài tỷ tỷ muốn đi sao? Tần Tố Hoài nhìn Sương Nôn, thiếu nữ cặp kia yên màu tím xinh đẹp con người đều sương mù mênh mông ướt rầm rề, không. Không cần. Ta chính mình tùy tiện nấu điểm cái gì ăn liền hảo. Còn không có chờ Tần Tố Hoài đứng dậy, Sương Nôn cũng đã trước một bước đứng dậy bắt được Tần Tố Hoài tay. Ta giúp Tố Hoài tỷ tỷ hạ điểm mì sợi đi. Đây là... Xin lỗi. Tần Tố Hoài ngưỡng đầu nhỏ nhìn về phía sư ngôn, ấp á ấp đúng mà do dự nửa ngày, mới mãn nhãn cao hứng mà nói tốt. Bởi vì biết Tần Tố Hoài lượng cơm ăn, cho nên sư ngôn chuẩn bị rất nhiều. Nàng chỉ cho chính mình thịnh một chén nhỏ. Ở hồi Hoàng Thiên Hậu thổ phía trước, sư ngôn cùng Ôn Như Nhã còn có Đông Hoàng Lệ ở bên ngoài đã ăn qua. Tần Tố Hoài có chút thẹn thùng mà nhìn chính mình trước mặt tiểu buồn dường như chén lớn, lại nhìn thoáng qua sư ngôn trước mặt. Cái loại này tinh tế nhỏ xinh. Bình thường nữ hải tử không sai biệt lắm chén nhỏ, đáy mắt giống như đều bởi vì thẹn thùng trở nên ngập nước. Thực ăn ý mà. Hai người đều không có đề cập buổi chiều rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tần Tố Hoài gần như chạy trốn dường như lược hạ chiếc đũa, nhằm phía trong căn nhà nhỏ phòng tắm phương hướng, ta đi trước tắm rửa. Sương luôn nhìn Tần Tố Hoài chạy trốn bóng dáng, lúc này mới một chút mà từ Tần Tố Hoài trong chén vớt được nữ hải tử không có ăn sạch sẽ mì sợi. Ân, cự tuyệt lãng phí. Tắm rửa thời điểm cũng không có phát sinh cái gì kiểu diễm sự tình. Tần Tố Hoài khởi động kết giới. Sư ngôn cũng không có chống mở nhạt ánh đèn sáng lên tới thời điểm, kêu một tiếng, Tố Hoài tỷ tỷ ta muốn vào tới Lạc Linh Tinh nói. Chủ yếu là phòng tắm tờ IAI dễ dàng bị giết. Tóc còn có chút ướt át sư ngôn cùng Tần Tố Hoài ăn ý mà. hoa ở Sư Hồng Kỳ trên cái giường nhỏ. Hai người sáng lấp lánh đôi mắt dưới ánh trăng phía dưới giống như đều loại quang. Sư Ngôn muội muội. Tần Tố Hoài có chút hoảng loạn mà nhìn Sư Ngôn. Thân cận quá. Nhưng là lại không có cách nào. Sư Hồng Kỳ tiểu giường tiểu đến quá mức. Hai người chỉ có thể miễn cưỡng tế hạ. Sư Ngôn lặng im không nói gì mà cầm Tần Tố Hoài tay. Sau đó, liền ở ngay lúc này. Cách cách. Từ ngoài cửa phòng đống nhiên truyền đến chìa khóa tham nhập ổ khóa chuyển động thanh âm. Sư Ngôn đại nhân. Thiếu nữ thanh âm trong sáng, mang theo một chút nghi hoặc hương vị. Là. Sư Hồng Kỳ. Tần Tố Hoài đồng tử đều lập tức trợ to, trở nên tròn trịa, chỉ là tay đã bị Sư Ngôn gắt gao mà nắm lấy. Xong rồi xong rồi. Phần 392. Mặt 391 cái gì gọi là lịch sử luôn là kinh người tương tự A canh 3-4 cờ. Trái tim giống như đều lập tức huyền lên. Tần Tố Hoài cặp kia ướt rầm rề yên màu tím con ngươi lộ ra mới sinh mai con hoảng loạn bộ dáng. Chính mình. Hiện tại. Tiết hầu theo bản năng mà nuốt. Trừ bỏ bị Sư Ngôn bắt được cái tay kia bên ngoài, đại sư tỉ một cái tay khác gắt gao bái ở Sư Ngôn khăn tắm thượng. Giống như nàng chỉ cần hơi chút dùng một chút lực, là có thể đem Sư Ngôn trên người bọc khăn tắm lay xuống dưới dường như. Nghe dần dần bách cận tiếng bước chân. Ngoài phòng thiếu nữ tới gần hô hấp. Đại sư tỉ trái tim xưa nay chưa từng có ở thình thịch mà điên cuồng gia tốc. Rốt cuộc. Nàng cùng Sư Ngôn muội muội hiện tại bộ dáng nếu là làm người ngoài nhìn lại, đặc biệt là cùng Sư Ngôn muội muội có quan hệ ngoại tiện nội nhìn lại. Kia nhưng chính là. Thật bắt gian trên giường. Liên Tân Tố Hoài chính mình đều không rõ, chính mình vì cái gì sẽ như vậy hoảng loạn. Rõ ràng hẳn là người bị hại Tần Tố Hoài, rõ ràng hẳn là chất vấn kia một phương, lại một lần không thể hiểu được mà. Lại lần nữa chạy xuống tới rồi đạo đức thấp nhất điểm. Vốn dĩ nếu không ra này việc sự tình. Sư Ngôn có lẽ cũng không biết hẳn là như thế nào đi cùng Tần Tố Hoài giới thiệu Ôn Như Nhã, Ôn Thư Vận, Đông Hoàng Lệ, thất nhân còn có Sư Vi, Sư Hồng Tiên. Các nàng. Ân, các nàng. Nhưng. Trời xui đất khiến mà, Sư Ngôn giống như lại không cần giải thích. Làm sao bây giờ? Thủy Diễm Diễm Yên màu tím con ngươi ngưỡng, hoảng loạn mà nhìn về phía Sư Ngôn. Đại sư tỷ cặp kia linh động xinh đẹp đôi mắt giống như có thể nói. Nàng thậm chí đều vô tâm đi hỏi, bên ngoài nữ hải tử là ai? Sư Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy Tần Tố Hoài tố quả hai vai. Thân là kiếm tu. Vẫn là đứng ở kiếm tu cao nhất phong nữ nhân. Đại sư tỷ dáng người đường cong, mở trình độ kỳ thật chọc bạo Sư Ngôn ít về hệ thống. Cũng không suy nhược. Cùng Đông Hoàng Lệ như vậy gầy yếu thuật sĩ cũng hoặc là hạ hạ, Hoa Tưởng Dung như vậy loại hình đều hoàn toàn bất đồng. Thật giống như vừa mới. Đương Tần Tố Hoài ôm khăn tắm từ trong phòng tắm ra tới thời điểm. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nữ hài tử bả vai đường cong mượt mà, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, khăn tắm ven xương sườn đường cong lưu sướng đến quá mức. Nhưng, cùng Sư Hồng Kỳ lại hoặc là Thương Nguyễn Thanh như vậy thể tu lại có rõ ràng đến bất đồng. Ít nhất sẽ không làm Sư Ngôn cảm thấy chính mình eo đều sắp bị triển chặt đứt. Đau, cũng vui sướng. Hư, cũng không có ra tiếng, Sư Ngôn chỉ là nhẹ nhàng dựng thẳng lên ngón trỏ chống lại đại sư tỉ môi. Thiên ngoại ngày mới vừa rồi bị Sư Ngôn lợi dụng, khép lại đôi mắt thai tàng mạn đồ la lại lần nữa bị bắt buôn bán. Cho dù là đã coi Ôn Như Nhã cái này có thể cảm giác được thai tàng mạn đồ la ánh mắt khơi ròng, nhưng trước mắt mới thôi, thai tàng mạn đồ la quan sát hồng trần thị giác vẫn là nhất ổn định cùng an toàn. Thậm chí so thần thức còn muốn ổn định mà nhiều. Sư Ngôn thấy được hành lang cửa đang chuẩn bị đẩy cửa tiến vào Sư Hồng Kỳ. Kỳ quái, nàng có chút khó hiểu. Dựa theo đạo lý tới nói, Sư Hồng Kỳ hiện tại hẳn là ở Sư Vi nơi đó, đã chuẩn bị nghỉ ngơi mới là. Như thế nào đột nhiên liền tới đây? Vẫn là nói. Sư Hồng Kỳ ở trong phòng bày ra cái gì chính mình đều không có nhận thấy được thuật thức. Cảm giác được chính mình tới nàng tiểu hoa, thậm chí. Còn mang theo mặt khác nữ hải tử đi vào nàng tiểu hoa, lúc này mới không khí hội nghị phong hỏa hỏa mà gấp trở về. Nhưng là này tiên học sao? Thân là một cái thể tu. Sư Hồng Kỳ như thế nào có thể bố trí ra liền chính mình đều không có nhận thấy được thuật thức. Cách chìa khóa ở ổ khóa trung chuyển động thanh âm quả thực giống như là treo ở Sư Ngôn cùng Tần Tố Hoài trên đầu đà mổ cân chi kiếm, tựa hồ tùy thời tùy khắc đều có khả năng rơi xuống. Một bàn tay khẩn nắm chặt Sư Ngôn khăn tắm thượng duyên. Đại sư tỷ biểu tình đã không thể vô cùng đơn giản mà dùng hoảng loạn tới hình dung. Thậm chí, kia chỉ một lần nữa bám lấy Sư Ngôn thủ đoạn tay. Lòng bàn tay giống như đều bị kinh hoàng mồ hôi hơi nhỏ ướt. Hơn nữa thiếu nữ lúc này tắm gội xong, còn có chút ẩm ướt đầu tóc cùng cặp kia thủy diễm diễm con ngươi. Sư Ngôn chỉ có thể nói. Quá tuyệt vời. Đem hết toàn lực. Tần Tố Hoài im tiếng liêm tức, chỉ còn lại có nhất mỏng manh phun tức nhẹ nhàng thổi quét qua Sư Ngôn cổ. quấy nhiễu khởi một chút tế nhuyễn tóc ướt. Cứng đờ ở nơi đó, Tần Tố Hoài đã đem tự thân hơi thở thu liễm đến mức tận cùng, thế cho nên cho người ta cảm giác liền cùng sư ngôn ở trong ngực ôm đem linh kiếm không sai biệt lắm. Kỳ quái, ôm kiếm thiếu nữ, vì cái gì cảm giác cái này giả thiết cũng là sát khí tràn đầy. Cách cách, chìa khóa tiếp tục chuyển động, Tần Tố Hoài bả vai đều ở run nhẹ nhẹ. Sư ngôn phảng phất dự kiến tới rồi. Kế Văn Nhân Nhi mặc lúc sau, lại một bức thế giới danh họa sắp trình diễn. Hơn nữa, tình huống có lẽ so với lúc trước còn muốn không xong. Cùng A Cửu cái kia khờ khạo thiếu nữ bất đồng, sư Hồng Kỳ liền tính là thể tu, kia cũng là chính thức nguyên anh cảnh tu sĩ. Huống chi, nơi này vẫn là nhà nàng. Chờ sư Hồng Kỳ đẩy cửa tiến vào, phát giác đến dị thường quả thực không cần quá dễ dàng. Phía trước hẳn là có nói qua đi. Sư Hồng Kỳ sinh hoạt hàng ngày, tiểu hoa kỳ thật là nàng cha mẹ cho nàng lưu lại đảo tòa phòng. Phòng ở thực đơn sơ, cách âm cũng rất kém cỏi. Nếu không thi lấy kết rồi nói, trên lầu lao hóa ra cụ một chất kết cấu lay động thanh âm đều có thể nghe được rõ ràng. Mấu chốt nhất chính là, phòng ở kết cấu cơ hồ chính là cái loại này nối thẳng phòng. Sư ngôn thậm chí có thể tưởng tượng đến, nếu sư Hồng Kỳ đẩy cửa tiến vào, đại khái liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Thuộc về nàng trên cái giường nhỏ, chính mình chỉ bọc một cái khăn tắm nửa ngưỡng ở nơi đó. Ở chính mình phía sau, là tuy rằng mơ mơ hồ hồ xem không rõ, nhưng là đại khái cũng chỉ bọc khăn tắm một cái khác nữ hài tử. Nương trong sáng ánh trăng, sư Hồng Kỳ đại khái vừa lúc có thể cùng Tần Tố Hoài cặp kia đã khiếp đảm, sương mù mông lung yên màu tím con người đối diện. Sư ngôn đại nhân, nữ nhân này nàng là ai a? Nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong nhà của ta? Ngủ ta giường. Vẫn là cùng sư ngôn đại nhân cùng nhau. Hình ảnh quá mỹ, đủ để khiếp sợ nữ hài tử 300 năm. Trong lúc nhất thời, sư ngôn thế nhưng không biết hẳn là đem Tần Tố Hoài nhét vào nào. Đại sư tỷ chỉ bọc một cái khăn tắm, lúc này làm nàng phiên cửa sổ đi ra ngoài khẳng định không thích hợp. Đừng nói là Tần Tố Hoài không muốn, liền tinh Tần Tố Hoài nguyện ý, sư ngôn cũng không có khả năng làm như vậy. Bị những người khác nhìn thấy Tần Tố Hoài mắt cá chân kia đều là chính mình tổn thất. Hơn nữa, nếu bị những người khác nhìn thấy nói, ngày mai ký châu tiểu báo đầu bản tiêu đề đại khái liền sẽ biến thành khiếp sợ. Thanh Liên Kiếm Tông đại sư tỷ ở Hoàng Thiên Hậu thổ thế nhưng làm ra loại sự tình này như vậy tiêu đề. So với cái loại này kết cục, sư ngôn tình nguyện chính diện đón đánh sắp đến mưa rền gió dữ. Nàng mọi nơi nhìn xung quanh. Nếu nói Tuyết Hàn Cung là bởi vì quá mức xa hoa, liền giường đều là một chỉnh khối hàn hương tuyết ngọc tạo hình mà thành, thế cho nên lúc trước Văn Nhân Nhi mặc căn bản không có biện pháp trôn tránh nói. Như vậy sư Hồng Kỳ tiểu hoa, đại khái chính là bởi vì quá mức keo kiệt, thế cho nên làm Tần Tố Hoài căn bản không có trốn tránh địa phương. Giường phía dưới hoàn toàn không được. Quá mức hẹp hòi tiểu giường phía dưới căn bản tàng không người ở. Toàn bộ trong phòng duy nhất một chỗ có thể giấu người địa phương. Đại khái chính là sư Hồng Kỳ tủ quần áo. Nhưng, sư Hồng Kỳ tủ quần áo sư ngôn mở ra quá. Tần Tố Hoài muốn chen vào đi nói. Hình ảnh đại khái sẽ tương đương mỹ diệu. Khóa bị hoàn toàn mở ra thanh âm. Tần Tố Hoài đã không rảnh lo như vậy nhiều, chỉ bọc một kiện khăn tắm, nàng lược hướng về phía tủ quần áo phương hướng. Sư ngôn đại nhân. Ngoài phòng sư Hồng Kỳ thanh âm đã thập phần rõ ràng. Tần Tố Hoài bàn tay trắng ấn ở tủ quần áo thượng, tiên màu tím đáy mắt đông nhiên có chút tuyệt vọng. Nàng quay đầu lại nhìn về phía sư ngôn, không tiếng động mà khẽ mở môi đỏ khoa tay múa chân. Sư ngôn ý thức được không ổn. Nàng nhìn chăm chú nhìn về phía tủ quần áo. Sau đó lập tức hiểu được Tần Tố Hoài vì cái gì sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Tủ quần áo thượng bị nữ hải tử gây thuật thức. Tần Tố Hoài chỉ cần mở ra tủ quần áo cửa gỗ, sư Hồng Kỳ lập tức liền sẽ biết, vừa mới. Có người kéo ra chính mình tủ quần áo. Cũng chính là Tần Tố Hoài cảm quan nhạy bén, bằng không cái này đại khái liền thật sự đem đã chết. Tuy rằng, hiện tại cũng không sai biệt lắm. Kéo kẹt một tiếng môn đã bị đẩy ra. Sư Hồng Kỳ đã mở ra môn, đại khái dây tiếp theo liền sẽ tiến vào. Chỉ là, nữ hài tử đại khái còn bởi vì đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong nhà sư ngôn mà có chút nghi hoặc, hơn nữa. Sư Hồng Kỳ cảm giác sư ngôn khởi động tới kết giới. Ánh mắt chuyển hướng rõ ràng có chút ướt rầm rề phòng tắm. Nàng có chút lo lắng sư ngôn đại nhân hiện tại có thể hay không quá phương tiện thấy chính mình. Cho nên sư Hồng Kỳ mới không có tùy tiện bước vào. Tuy rằng, nhìn treo ở phòng tắm cửa, kia kiện ban đầu thuộc về chính mình. Nhưng là bị sư ngôn đại nhân mặc ở trên người siêu cấp thích hợp huyền sắc váy ngắn. Sư Hồng Kỳ trong lòng đã dâng lên tới một loại lúc này không vào, càng đãi khi nào ý tưởng. Bỏ lỡ vừa mới ra tắm sư ngôn đại nhân, chính mình sẽ hối hận cả đời gì. Sư Hồng Kỳ bước vào phòng. vòng qua phòng khách cùng phòng ngủ chi gian duy nhất che đậy vật. Sư Hồng Kỳ liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến khoác khăn tắm, cái ở đệm chăn ngồi ở mép giường Sư Ngôn đại nhân. Sư Hồng Kỳ đôi mắt giống như đều sáng lên. Nương ánh trăng. Sư Hồng Kỳ có thể nhìn đến cái loại này nếu như bức họa cuộn tròn mê người quan cảnh. Dưới ánh trăng, thiếu nữ tinh xảo xương quai xanh đường cong hoàn mỹ. Bởi vì vừa mới ra tắm, ướt rầm rề đầu tóc tùy ý địa bàn, có giọt nước theo chạy trốn ra tới tóc mái chảy xuống, ngừng ở nữ hải tử hơi rơi vào đi xương quai xanh trong ổ. Sư Hồng Kỳ cảm thấy chính mình tay đều đang run rẩy. Động. Nó động. Muốn thế Sư Ngôn đại nhân đem bọt nước trà lau sạch sẽ. Sư sư sư. Sư Ngôn đại nhân gần như mềm yếu thanh âm, Sư Hồng Kỳ giống như liền lời nói đều sẽ không nói. Cùng lúc đó mà, là đồng dạng hoàn toàn ngừng lại rồi hô hấp Sư Ngôn cùng Tần Tố Hoài. Nhìn Sư Ngôn, Sư Hồng Kỳ nhăn lại cái mũi. Trong không khí tỏa khắp một chút nhàn nhạt tử đinh hương hương vị. Rất dễ nghe, nhưng không giống như là Sư Ngôn đại nhân trên người nguyên sinh hương vị. Là tân gia cái gì hương liệu sao? Nếu đúng vậy lời nói, cái loại này điểm đạm mùi hương kỳ thật cũng rất dễ nghe. Nhưng, nếu không phải, ở Sư Ngôn có chút khẩn trương trong ánh mắt, Sư Hồng Kỳ chậm rãi đi hướng tủ quần áo. Sư Ngôn đại nhân như thế nào lại ở chỗ này? Chỉ là muốn thanh tĩnh mà thôi. Sư Ngôn khẩn trương mà nhìn chằm chằm Sư Hồng Kỳ tay, nữ hài tử tay đã ấn ở tủ quần áo thượng. Mới tránh ở nơi này. Sư Hồng Kỳ mày nhăn lại. Nàng có thể cảm giác được, tủ quần áo vừa mới bị người mở ra quá. Sư Hồng Kỳ nhẹ nhàng kéo ra tủ quần áo môn, sau đó từ giữa rút ra một cái khăn tắm. Tủ quần áo. Không có người. Sư Ngôn giả vờ làm biểu tình tự nhiên bộ dáng túi đầu nhìn thoáng qua. Lịch sử cốt truyện luôn là kinh người tương tự. Nếu Tần Tố Hoài lúc này tránh ở tủ quần áo nói, sợ là đã bại lộ. Lúc này, Tần Tố Hoài chính bằng vào chính mình kinh người thân thể mềm dẻo tính, quỳ sát ở Sư Ngôn chân biên, tránh ở trong ổ chăn. Nữ hải tử thân thể cơ hồ là hoàn toàn đè ở Sư Ngôn trong lòng ngực cùng với bên cạnh, đường cong đè ép đến quả thực là kinh tâm động phách, thân thể cùng Sư Ngôn cùng với đệm giường không có nửa điểm khe hở, lúc này mới miễn cưỡng cưỡng mà trốn tránh trụ. Nhưng, cùng lúc đó mà, cùng với từ từ thật dài hô hấp, Sư Ngôn bụng nhỏ đều run lên mà, bị a đến thẳng ngứa. Nhìn Sư Hồng Kỳ phảng phất có chút hồ nghi ánh mắt, Sư Ngôn bất động thanh sắc mà đè lại Tần Tố Hoài đầu. Sư Ngôn tỉ tỉ vừa mới khai quá tủ quần áo sao? Sư Hồng Kỳ như là có chút không thể lý giải, ngồi ở mép giường Sư Ngôn lại như thế nào khai tủ quần áo? Vốn dĩ muốn tìm cái vừa người kha tử Sư Ngôn tránh đi đề tài. Nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ. Vạn nhất. Kha tử sao? Sư Hồng Kỳ lại nhìn thoáng qua Sư Ngôn. Quả nhiên. Sư Ngôn đại nhân hình như là chỉ buộc lại một kiện khăn tắm, ta nơi này giống như không có hoàn toàn mới kha tử. Sư Ngôn đại nhân để ý sao? Không ngại không ngại. Ngân Nha cắn chặt mà, Sư Ngôn nắm chặt cùng Tần Tố Hoài cầm chặt tay. Nàng chỉ có thể nói, cho dù là Thanh Liên kiếm tông đại sư tỷ, ở phương diện này đều không thể không thèm để ý. Ngược lại là Hồng Kỳ tỷ tỷ Sư Ngôn chậm rãi hô hấp, Hồng Kỳ tỷ tỷ như thế nào đã trở lại. Nhìn Sư Ngôn. Sư Hồng Kỳ bỗng nhiên lộ ra vài phần quẫn bách bộ dáng. Ta ngủ không được. Kỳ thật là không dám ngủ. Cho đến ngày nay. Sư Hồng Kỳ vẫn cứ không có đã nói với Sư Ngôn có quan hệ cái kia bóng đẻ sự tình. Nàng từ kim đan cảnh bắt đầu liền cơ hồ rốt cuộc không dám vào miên quá. Cũng chính là này đó thời gian, ở Sư Ngôn ôm ấp hoặc là linh khí hạ, mới dám an an ổn ổn mà khép lại đôi mắt đi vào giấc ngủ. Sau đó, ở Sư Ngôn đại nhân không ở ban đêm, Sư Hồng Kỳ đương nhiên mà không dám ngủ. Nhưng, nếu nàng lâu dài tới nay mà đều khắc chế không đi ngủ còn chưa tính. Sư Hồng Kỳ hiện tại đã nhấm nháp quá ngủ tư vị. Lúc này lại làm nàng không đi ngủ, nàng liền rất khó chịu. Muốn tu luyện cũng tính không dưới tâm tới. Mãn đầu góc đều là Sư Ngôn đại nhân thân ảnh. Sư Hồng Kỳ hướng tới Sư Ngôn tiếp cận. Cảm giác Sư Hồng Kỳ tới gần, trong phòng mặt khác hai người trái tim đều đã ức chế không được mà thịch như trống trận gõ lên. Yên màu tím con ngươi nâng lên, muốn dò hỏi Sư Ngôn làm sao bây giờ. Sư Ngôn cũng đồng dạng không biết hẳn là như thế nào cho phải. Nói thực ra, Tần Tố Hoài có thể bình yên tàng đến bây giờ đã xa xa vượt quá nàng mong muốn. Nhưng, càng lại như thế cũng liền càng phiền toái. Nếu ở Sư Hồng Kỳ bước vào phòng khi, đại sư tỷ thoải mái hào phóng mà ngồi ở kia, nói không chừng còn chỉ là giống nhau phiền toái. Nhưng là hiện tại, Tần Tố Hoài giấu ở chính mình trong ổ chăn. Nếu như bị Sư Hồng Kỳ phát giác, kia đã có thể không chỉ là giống nhau phiền toái. Thùng thùng, đăng đăng, đồng bộ khẩn trương tim đập. Sư Hồng Kỳ ở Sư Ngôn một khắc sườn ngồi xuống. Sư Ngôn. Đại nhân. Phần 393. Mặt 392 lật xe luôn là như vậy tới ngoài dự đoán mọi người canh 42 cờ 5. Thích thích thích thích. Nhìn chậm rãi tới gần sư Hồng Kỳ, sư luôn cùng Tần Tố Hoài tim đập giống như đều đã ra tốc tới rồi cực hạn. Thậm chí, đã có chút tản ra khăn tắm ven. Chính mình eo bụng chỗ ra thịt đều bởi vì Tần Tố Hoài khẩn trương hô hấp đều bịt kín rất nhỏ hơi nước. Không hề nghi ngờ. Chỉ cần sư Hồng Kỳ gần sát lại đây. Giấu ở chính mình đệm chăn phía dưới Tần Tố Hoài lập tức liền sẽ không chỗ nào che giấu. Sư Ngôn quả thực không dám đi tưởng. Nếu làm sư Hồng Kỳ phát hiện còn có một nữ hài tử giấu ở nàng trên giường, chính mình đệm chăn phía dưới, hình ảnh đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu mỹ. Tiết hầu khô khốc man ướt, mồ hôi lạnh đều dòng dòng mà từ sau lưng vương. Tránh ở đệm chăn Tần Tố Hoài, yên màu tím con ngươi cũng đồng dạng bất lực mà nhìn phía sư Ngôn. Thung thùng. Đăng đăng. Ở sư Hồng Kỳ dựa vào sư Ngôn chân biên ngồi xuống nháy mắt, sư Ngôn đồng tử giống như đều ở trong nháy mắt co chặt. Làm sao vậy? Sư Ngôn đại nhân. Sư Hồng Kỳ quan tâm mà nhìn sư Ngôn. Nàng nhìn sư Ngôn ở ánh trăng phía dưới giống như đều che ánh sáng nhạt khuôn mặt cùng mượt mà bả vai, tiết hầu đều vô ý thức mà gian nan ướt. Hảo. Thèm. Bởi vì vừa mới ra tắm duyên cớ, sư Hồng Kỳ cũng không có nhận thấy được sư Ngôn trên trán thấm ra tới mồ hôi mỏng. Nhưng bởi vì khẩn trương thấm ra mồ hôi mỏng, trên người nảy mầm ra tới nhàn nhạt mùi hương cũng bởi vậy trở nên càng thêm mùi thơm ngào ngạt chuyện này. Sư Hồng Kỳ vẫn là đã nhận ra. Nàng hơi hơi nhăn cái mũi. Ở sư Ngôn đại nhân bên cạnh, lượn lờ cái loại này phảng phất tử đinh hương giống nhau mùi hương cũng càng thêm dày đặc. Quả thực giống như là có cái yêu tinh nằm ở sư Ngôn đại nhân trong ổ chăn, chiên ở sư Ngôn đại nhân vòng eo thượng giống nhau. Nhưng là kia không có khả năng. Sư Hồng Kỳ cầm sư Ngôn tay, sư Ngôn lòng bàn tay tựa hồ đều còn có chút ướt át. Không có việc gì. Có lẽ liền sư Ngôn chính mình đều không có chú ý tới, chính mình lời nói đuôi thanh âm giống như đều có chút phát run. Sống lại. Gian nan mà sống lại. Có lẽ là bởi vì vội tắc tâm loạn, ở cảm giác được sư Hồng Kỳ mở cửa lúc sau, sư Ngôn thế nhưng quên mất chính mình trên tay mấu chốt nhất một chương vương bài. Làm Tần Tố Hoài tiểu động thiên thế giới chìa khóa ngọc bài. Mãi cho đến sư Hồng Kỳ đều sắp ngồi vào Tần Tố Hoài trên người thời điểm, Tần Tố Hoài lúc này mới vội vội vàng vàng mà từ sư Ngôn phía sau gối đầu phía dưới sở đến chính mình ngọc bài. Đã không rảnh lo quá nhiều. Cơ hồ là ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Tần Tố Hoài khẩn cấp trốn chạy nhập tiểu động thiên thế giới. Mỏng manh linh khí dao động không thể tránh được. Bất quá còn hảo. Sư Hồng Kỳ là tên thể tu. Lại chưa từng có gặp qua tiểu động thiên thế giới loại này hiếm lạ đồ vật. Chỉ cần sư Ngôn hơi thêm quấy nhiễu. Nữ hài tử rất khó phân biệt ra bước vào tiểu động thiên thế giới linh khí dao động. Một bàn tay cầm sư Hồng Kỳ tay, một cái tay khác. Sư Ngôn giả vờ làm từ nhẫn chữ vật lấy ra tới váy ngủ bộ dáng. Nhìn chính mình lấy ra tới váy ngủ, sư Ngôn khuôn mặt nhỏ tối sầm. Thực đơn bạc váy ngủ, nhan sắc là cái loại này chính thức màu đen, thực tơ lụa. Mềm mại đến quá mức. Mặc ở trên người hiệu quả, chỉ có thể nói sẽ đem nữ hài tử rảo hảo dáng người đột hiện đến mảy may tất lộ. Thậm chí làm váy ngủ nó còn thực thông thấu. Phía sau lưng quá thâm vê tự khai bối cơ hồ đều sắp chạy đến làn váy. Không hề nghi ngờ, đây là Ôn Như Nhã mua cấp sư Ngôn đại bảo bối. Sư Ngôn thậm chí đều chỉ làm Ôn Như Nhã ở chính mình trước mặt xuyên qua. Sư Ngôn đại nhân. Không thể không nói sư Ngôn lấy ra tới cái này váy ngủ lực sát thương vẫn là rất mạnh. Tuy là miệng chê nhưng thân thể lại thành thật như sư Hồng Kỳ, ở nhìn đến một chút triển khai một chút váy ngủ khi, giống như đều trở nên nói lắp lên. Nàng vốn dĩ về nhà là tưởng bọc sư Ngôn đại nhân ngủ quá chăn, nhìn xem chính mình có thể hay không hơi chút an ổn một tí xíu mà ngủ. Kết quả hiện tại, trong lòng giống như có một đoàn hỏa ở thiêu, đốt tới yết hầu. Chính là dựa theo sư Hồng Kỳ tính tình, nữ hài tử cố tình lại vâng vâng dạ dạ mà căn bản nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Chỉ là, sư Hồng Kỳ ánh mắt vẫn là cầm lòng không đậu mà từng cái hướng sư Ngôn trong tay váy ngủ liếc. Kia kiện váy ngủ thoạt nhìn so sư Ngôn đại nhân lúc trước ở sư Hồng Tiên đại nhân nơi đó ăn mặc màu trắng áo hai dây váy ngủ còn muốn dụ. Cũng không biết sư Ngôn đại nhân là tính toán nàng chính mình xuyên. Vẫn là làm chính mình xuyên. Nhưng là mặc kệ là nào một loại, sư Hồng Kỳ cảm thấy chính mình hiện tại đều đã hoàn toàn không có ngủ khả năng. Còn nhìn cái gì sư Ngôn tức giận mà nắm chặt trong tay ti liêu. Váy ngủ cái loại này tơ lụa xúc cảm vẫn là rất tuyệt. Nếu không phải chính mình xuyên nói. Bất quá. Thiếu nữ trên mặt ý cười chậm rãi gia tăng, ở nguy cơ giải trừ, từ phía trước quá mức khẩn trương tâm tình trung hòa hoãn lại đây lúc sau, sư Ngôn chậm rãi lại khôi phục cái loại này bình tĩnh thả ác liệt bản tính. liền tính chính mình xuyên thì thế nào. Thợ săn cùng con mồi, cũng không sẽ bởi vì đổi quần áo, địa vị liền phát sinh thay đổi. Là trong nháy mắt liền hiểu được sư ngôn đại nhân đến tột cùng là có ý tứ gì, sư Hồng Kỳ vội vàng xoay người. Nàng nghe sau lưng sột sột soạt soạt nữ hải tử đổi mới quần áo thanh âm, chỉ cảm thấy trong lòng giống như có tiểu miêu ở chảo, cào đến trong lòng ngứa. Sư Hồng Kỳ thậm chí biết, chính mình lúc này chỉ cần phát động thần thức quét thượng một vòng. Còn không có phòng bị sư ngôn đại nhân căn bản không kịp che lấp. Mặc kệ cuối cùng chính mình kết quả như thế nào, ngày mai còn có hay không cơ hội tồn tại tham dự ngộ đạo đại hội dự tuyển. Cuộc đời này, đều đã không tiếc nuối. Chính là không được. Sư Hồng Kỳ chỉ có thể gắt gao mà cắn môi. Thiếu nữ biểu tình phảng phất một lần nữa về tới nàng cùng sư ngôn lần đầu tiên tương ngộ thời điểm. Lạnh lẽo đến như là khối băng. Chỉ là lúc này đây cùng hai người lần đầu tiên tương ngộ tình hình hoàn toàn bất đồng. Lúc này đây, khối băng bản chất, kỳ thật một viên kìm nén không được sao động chi tâm. Sư ngôn đại nhân nữ hải tử thanh âm dính lộc cộc mà giống như đều sắp dính lên khóc nức nở. Nàng một lần lại một lần mà ở trong lòng mặt lặp lại chính mình lúc ban đầu mục đích. Hôm nay buổi tối, ta có thể cùng ngài cùng nhau ngủ sao? Lúc ban đầu mục đích, không có bất luận cái gì kiểu diễm ý tứ, không có bất luận cái gì suy nghĩ bậy bạ ý niệm. Sư Hồng Kỳ lúc ban đầu mục đích, chỉ là tưởng an an ổn ổn ngủ, sẽ không bị ác kiểm từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, lại hoặc là gặp được một cái ôn nhu ác kiểm. Chỉ thế mà thôi. Sư ngôn thoáng có chút ngơ ngẩn. Nàng đỗng nhiên cảm thấy sư Hồng Kỳ có phải hay không có chút quá mức thẳng thắn. Ở sau một lát, sư ngôn mới đọc ra tới sư Hồng Kỳ bổn ý. Là chính mình suy nghĩ nhiều. Đại khái là bởi vì hôm nay ở xấu hổ la giữa sân chìm nổi quá nhiều lần đi. Đương nhiên không có vấn đề, sư ngôn nhìn sư Hồng Kỳ bóng dáng, nàng đã đổi hảo váy ngủ. Sư ngôn ôm ấp rộng lớn. Nàng tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện cự tuyệt nữ hài tử. Tuy rằng, loại này thời điểm nàng xác thật không quá hy vọng sư Hồng Kỳ lưu lại. Nói cách khác nàng đêm nay chú định sẽ vượt qua thực phiền toái. Sư Hồng Kỳ trên mặt cơ hồ lập tức nở rộ ra vui mừng, cảm ơn sư ngôn đại nhân. Nàng xoay người lại hướng về sư ngôn không mình hành lễ. Rồi lại, ở giống như kinh hồng thoáng nhìn đến sư ngôn đại nhân lúc này bộ dáng khi, toàn bộ linh hồn giống như đều phải bị sâu thẳm vực sâu hút vào vực sâu chi đế. Khiến cho ta táng thân tại đây đi. Cho dù là bị chết chìm tại đây vực sâu chung, ta cũng muốn dùng hủ bại thanh âm hò hét ra tới. Sư ngôn đại nhân thiên hạ đệ nhất. Ta đi trước tắm rửa. Sư Hồng Kỳ cơ hồ là chạy trối chết. Sư ngôn nhìn nữ hải tử chạy trốn bóng dáng, chậm rãi tiết một hơi. Lúc này sư ngôn còn không có ý thức được nguy cơ đang ở chậm rãi đánh út lại. Lam đảo toa phòng, sư Hồng Kỳ nhà ở cách âm kỳ thật rất kém cỏi. Ít nhất, sư ngôn có thể rõ ràng mà bắt giữ đến từ phòng tắm phương hướng chuyển đến, xôn xao tiếng nước. Nhưng, ngưỡng ngã vào trên đệm, sư ngôn lại không có quá nhiều mặt khác ý tưởng. Nàng quá mệt mỏi. Sư ngôn hôm nay thật sự mệt mỏi quá. Nếu có thể nói, nàng hiện tại thật sự chỉ nghĩ đem sư Hồng Kỳ coi như là ôm gối ôm vào trong ngực, sau đó hảo hảo mà ngủ một giấc, ngủ đến hừng đông, lại đi nghênh đón ngày mai sắp đến thẩm phán. Nhưng, sư ngôn có lẽ xem nhẹ một ít chuyện rất trọng yếu. Lạch cạch lạch cạch. Ướt lộc cộc bàn chân đạp lên trên mặt đất thanh âm. Sư ngôn oai quá đầu. Sư Hồng Kỳ đứng ở cửa phòng, ướt rầm rề đầu tóc dính ở trên người. Thiếu nữ cặp kia ám kim sắc con ngươi tràn đầy mờ mịt. Ở nàng trong tay là một kiện bị trong chiến đấu kiếm khí xé rách đến hỗn độn yên màu tím váy lụa, thuộc về Thanh Liên kiếm tông váy. Sư ngôn đại nhân. Phần 394. Mặt 393 sư ngôn tuyệt không lật xe. Canh 5-4 cửa. Ngơ ngác mà nhìn sư Hồng Kỳ trong tay xách theo yên màu tím váy lụa, sư ngôn chỉ cảm thấy đầu mình giống như đều lập tức cong đến nổ tung. Trong óc mặt chỉ còn lại có một cái ý tưởng. Phiên. Lật xe. Tùy ý sư ngôn nghĩ như thế nào đều không có nghĩ đến, Tố Hoài tỷ tỷ đang tắm xong lúc sau. Liền đem rách tung tóe quả thực chính là lam lũ trang cung váy ném ở y thìa soạn. Liền cùng mấy khắc chung trước, sư ngôn cũng không nghĩ tới sư Hồng Kỳ sẽ đột nhiên trở về, nguyên nhân thế nhưng chỉ là ngủ không được giống nhau. Tuy rằng, giống như cũng không có cái gì vấn đề. Sư ngôn có chút luống cuống tay chân mà từ trên giường đứng dậy. Lúc này nàng có lẽ chỉ có thể đủ may mắn. Đứng ở chỗ này người là sư Hồng Kỳ, mà không phải Ôn Như Nhã, cũng hoặc là tiểu quán cái kia vô lương lão bản. Chính mình còn có vãn hồi đường sống. Không có trước giải thích váy ngọn nguồn, sư ngôn cường làm bộ đạm nhiên tự nhiên phảng phất không có gì cùng lắm thì bộ dáng, xách lên bên cạnh khăn tắm. Nàng nhìn đứng ở cửa phòng thiếu nữ. Nữ hải tử tóc dài ướt rầm rề mà dán thân thể, giọt nước lạch cạch mà bắn tung tóe tại trên mặt đất. Thân là thể tu, Sư Hồng Kỳ thân thể đường cong đại khái chỉ có thể dùng lưu sướng hoàn mỹ tới hình dung, mơ hồ có thể thấy được lưu sướng cơ bắp đường cong, cũng không sung ra, lại làm người cảm thấy nữ hài tử tiểu tiểu trong thân thể phảng phất cất giấu nổ mạnh lực lượng. Giống như là quái thú. Ân, các loại ý nghĩa thượng đều là như thế. Sư Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy Sư Hồng Kỳ, Sư Hồng Kỳ thoạt nhìn còn có chút sững sờ bộ dáng. Nếu nói phía trước nữ hải tử còn đối Sư Ngôn đại nhân trên người lượn lờ cái loại này nhàn nhạt tử đinh hương hương vị còn ôm có một đinh điểm chờ mong. Thí dụ như nói là nào đó hương liệu, cũng hoặc là gội đầu tắm gội dùng tắm châu linh tinh đồ vật sở này mầm ra tới mùi hương. Như vậy, ở nàng nhìn đến kia kiện rách tung tóe yên màu tím khi, hết thể liền đều đã trần ai lạc định. Kia không phải cái gì hương liệu, mà là thuộc về một cái khác nữ hải tử mùi hương. Sư Hồng Kỳ tuy rằng rất ít rời đi Hoàng Thiên hậu thổ, khoa trương điểm nói thậm chí có chút không dành thế sự. Nhưng, nữ hải tử cũng không đốc. Liên cùng Hoàng Thiên hậu thổ tiêu chí tính huyền sắc váy không sai biệt lắm. Thanh Liên kiếm tông váy lụa, Thái Nhất tông áo choàng, Tinh Thiên tư tinh quan chế phục cũng trên cơ bản đều là tiêu chí tính đặc thù. Đó là Thanh Liên kiếm tông váy lụa. Cái kia đi theo Sư Ngôn cùng nhau đi vào chính mình tiểu hóa nữ nhân. Là Thanh Liên kiếm tông người. Sư Hồng Kỳ trong lòng đã hiện ra đáp án. Cái mùi hơi ẩm, khoe mắt giống như đều phải lòe ra nước mắt, thoạt nhìn mãi sinh sôi nắm tay đều đi theo bóc chết. Cũng là, chính mình đến tuột cùng xem như Sư Ngôn đại nhân người nào đâu. Chính mình bất quá chỉ là Sư Ngôn đại nhân dẫn đường thôi. Hơn nữa, lúc trước Sư Ngôn đại nhân sở dĩ ở tộc trưởng đại nhân trước mặt chọn chúng chính mình, chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì chính mình lúc ấy bởi vì bóng đè duyên cớ, ném cấp Sư Ngôn đại nhân sắc mặt xem. Cho nên, Sư Ngôn đại nhân mới có thể vì trả thù chính mình, ác liệt mà lựa chọn chính mình thôi. Đối, trả thù. Lệ quang ở trong ánh mắt thẳng đảo quanh, Sư Hồng Kỳ thậm chí cũng không dám nháy mắt, sợ chính mình chỉ cần chớp chớp mắt tình, nước mắt liền sẽ không chế không được mà trực tiếp chảy xuống tới. Nàng nhìn thoáng qua chính mình trên tay váy lụa. Cái loại này tím nhạt nhan sắc. Sư Hồng Kỳ thậm chí đều có thể phán đoán, váy chủ nhân hẳn là chính là vị kia năm đó đá quán đá biến Cửu Châu, ở không ít kiếm đạo tiền bối trong miệng kính sợ như hổ, giống như kẹo mạch nha giống nhau thiếu nữ. Thanh Liên kiếm tông đại sư tỷ Tần Tố Hoài. Cũng là, có lẽ chỉ có Tần Tố Hoài như vậy nữ nhân, mới có thể xứng đôi Sư Ngôn đại nhân đi. Chỉ là, nàng không vui a. Cái này phòng ở tuy rằng thực lão, thực cũ. Vị trí thật không tốt, không có gì linh khí. Trên lầu còn luôn là truyền đến kéo kẹt một chất kết cấu lay động thanh âm, có đủ loại kiểu dáng khuyết điểm. Nhưng, cái này phòng ở lại chịu tải Sư Hồng Kỳ hồi ức. Đây là cha mẹ nàng để lại cho nàng phòng ở. Thân là nguyên anh cảnh tu sĩ, thân là kế thừa Phượng Hoàng Nhất Vũ, đi theo Sư Hồng Tiên lớn lên thiếu nữ. Chỉ cần nàng nguyện ý, chỉ cần nàng mở miệng, nói vậy muốn ở Hoàng Thiên Hậu thổ nội đổi cái hảo chỗ ở cũng không phải cái gì vấn đề. Có lẽ không có sư vi sân như vậy xa hoa, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém. Chính là Sư Hồng Kỳ không có. Nàng luyến tiếc. Chính là dưới tình huống như vậy. Nàng lại cơ hồ là trời xui đất khiến, ma xui quỷ khiến mà. Đem phòng ở chìa khóa giao cho Sư Ngôn một phần. Nhưng, chính là tình huống như vậy. Sư Ngôn đại nhân lại đem nữ hải tử khác mang vào chính mình nhà ở. Cái này làm cho Sư Hồng Kỳ giống như có một loại chính mình lãnh địa bị xâm khuyển cảm giác. Trong lúc nhất thời ủy khuất đến thậm chí liền khăn tắm đều không có phủ thêm. Thân mình đều không có lau khô. Nữ hải tử cũng đã lạch cạch trần trụi chân chạy ra tới. Sư Ngôn ôm lấy Sư Hồng Kỳ. Thuật pháp nhẹ nhàng khởi động, hai người ôm ấp gian bốc hơi ra lượn lờ màu trắng hơi nước, Sư Ngôn hong khô Sư Hồng Kỳ trên người bọc nước, sau đó đem trong tay áo tắm dài cấp nữ hải tử bọc lên. Vốn dĩ, Sư Hồng Kỳ là còn muốn nói cái gì đó. Nhưng, ở nhìn đến Sư Ngôn như vậy ôn nhu mà đối đãi chính mình lúc sau, đầu giống như đều sẽ không vận chuyển. Thật vất vả mới thu thập hảo ý nghĩ, chuẩn bị mở miệng. Thu thập tốt ý nghĩ rồi lại lập tức bị chính mình trên người khăn tắm sở này mầm hương vị hoàn toàn đánh nát. Đầu thiêu đến như là một đoàn hồ nháo. Nhưng, Sư Hồng Kỳ còn có thể phân biệt ra đơn giản nhất một cái tuyến. Sư Ngôn đại nhân hiện tại ăn mặc váy ngủ. Trên giường khăn tắm đã không thấy bóng dáng. Ở chính mình vừa mới trở về thời điểm, Sư Ngôn đại nhân trên người bọc khăn tắm. Nói cách khác, vô cùng đơn giản nói mấy câu liền ở bên nhau. Lại giống như có thể lập tức đem nữ hải tử đầu đều đốt thành một đoàn hồ nhau giống nhau. Sư Hồng Kỳ mơ màng hồ đồ mà miệng mở ra, do dự nửa ngày cuối cùng liền một chữ phù đều phun không ra. Chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm, chính mình đã bị Sư Ngôn đại nhân ấn bả vai ngồi ở mép giường. quen thuộc xương hàn linh khí như chảy nhỏ giọt tế lưu từ sư ngôn đại nhân trưởng gian hối nhập. Tuyết hàn công linh khí buôn tẩu ở sư Hồng Kỳ phủ nội liền cùng trở về nhà dường như. Sư Hồng Kỳ cổ đều xúc, nguyên bản chống mà tiêm đủ đều bất chi bất giác mà cuộn tròn điểm lên. Đó là Thanh Liên kiếm tông đại sư tỷ. Tần Tố hoài váy. Hồng Kỳ tỷ tỷ hẳn là biết buổi sáng ta đi tiếp Thanh Liên kiếm tông sự tình đi. Tần sư tỷ cùng ta hồi lâu không thấy, thấy cái mình thích là thèm, vì thế luận bàn một phen. Sau lại sư ngôn tạm dừng một chút, rốt cuộc cái này sau lại xác thật có điểm trường, sau lại tần sư tỷ liền ở chỗ này tắm gội một phen. Sư Hồng Kỳ xúc bả vai, nàng nhìn sư ngôn, trong ánh mắt không làm bất luận cái gì hoài nghi. Hơn nữa, nàng hiện tại xác thật cũng có chút hoài nghi bất động. Chạy nhỏ giọt tế lưu chạy quá linh khí chậm rãi tụ tập, dòng suối nhỏ đã tụ thành giang xuyên. Bất quá. Đã trải qua hôm nay một loạt xấu hổ là chàng. Sư ngôn cảm thấy chính mình có đôi khi cũng cần thiết ở thích hợp thời gian, ở nữ hải tử có thể tiếp thu thời điểm. Chậm rãi hướng nữ hải tử nói hết vài thứ. Hơn nữa xác thật. Thần sư tỷ, không có chờ sư ngôn nói xong, sư Hồng Kỳ cũng đã nhẹ nhàng bắt được sư ngôn tay, nữ hải tử xinh đẹp ám kim sắc con ngươi dưới ánh trăng đều rực rỡ lấp lánh. Đã khuya. Sư ngôn đại nhân. Còn. Vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi. Sư ngôn nhìn co rúm lại sư Hồng Kỳ, đại khái đoán được nữ hải tử ý tưởng. Sư Hồng Kỳ cũng không đốc. Chỉ là có điểm dễ khi dễ. Từ sư vi đối với nàng nói ra cái loại này năn nỉ nói. Từ nàng hoảng hoảng loạn loạn mà đi theo chính mình trụ vào sư vi trong nhà. Từ. Chính mình như xuất nhập chỗ không người mà tùy ý tiến vào tinh thiên tư thời điểm. Nữ hải tử trong lòng đại khái liền có một mặt gương sáng. Chỉ là, nàng không muốn nghe sư ngôn đại nhân chính miệng nói ra. Sư Hồng Kỳ càng thích trốn tránh. Như nhau đối mặt cái kia từ nàng thanh trĩ khi liền vẫn luôn quấn quanh nàng, làm nàng thấp thỏm lo âu không dám đi vào giấc ngủ bóng đè. Sư Hồng Kỳ lựa chọn cũng là trốn tránh. Không dám nói cho sư Hồng tiên đại nhân rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Không dám đi vào giấc ngủ. Chỉ là trốn tránh, thậm chí liền ngủ loại chuyện này đều có thể trốn tránh rớt. A. Hảo. Sư ngôn nhẹ nhàng vuốt ve nữ hải tử khuôn mặt nhỏ. Sau đó nhéo nhéo. Làm một cái khắc khổ thể tu. Nữ hải tử khuôn mặt nhỏ đại khái là nữ hải tử trên người số lượng không nhiều lắm, mềm đạn đến có thể nhéo lên tới bộ vị trí nhất. Ngủ đi. Đã không còn sớm. Lúc này đây sư Hồng Kỳ thực tự hiểu là chui vào sư ngôn trong lòng ngực. Đầu nhỏ gối sư ngôn cánh tay, đôi tay đều xúc ở bên nhau, gắt gao lay sư ngôn váy ngủ trí tuệ. Hoa ở sư ngôn trong lòng ngực. Nữ hải tử ngủ thật sự thủ. Chỉ là không biết. Lúc này đây ở nữ hải tử ở cảnh trong mơ, là căn bản không có gặp được cái kia đáng sợ bóng đẻ. Cũng hoặc là gặp một cái ôn nhu chút bóng đẻ. Bất quá. Sư ngôn xoa nữ hải tử đều sắp nhăn lại tới giữa mày, đem nữ hải tử nhăn ở bên nhau mày tất cả đều xoa khai. Từ nữ hải tử biểu tình đi lên xem. Hẳn là người sau đi. Chỉ là. Nữ hải tử tuy rằng ngủ ngon lành. Ôm nàng sư ngôn đã có thể có chút gặp miệng. Ngủ say nữ hải tử sức lực đại đến có điểm quá mức. Sư ngôn cảm thấy chính mình eo giống như đều phải từ trung gian tách ra. Ân, bị triển. Không chỉ có như thế, nữ hải tử ôm ấp cũng lặc đến nàng có chút không có biện pháp hô hấp. Nhưng nhìn trong lòng ngực nữ hải tử cái loại này giống như thần hồn nát thần tính, trong gà hóa quốc, hơi chút có một chút gió thổi cỏ lay lập tức đều sẽ hoảng loạn lên đáng thương bộ dáng. Sư ngôn lại không có biện pháp rút ra thân mình. Nàng chỉ có thể một chút mà. Thấm xương hàn linh khí, làm nữ hải tử lệnh người hít thở không thông tử vong quấn quanh, hơi chút lỏng một chút. Nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Sư ngôn hoàn toàn không có biện pháp đi vào giấc ngủ. Nàng còn muốn hống Tần Tố Hoài. Lúc này phóng Tần Tố Hoài ra tới là tuyệt đối không có khả năng. Cái này điểm. Tần Tố Hoài liền tính ra tới đánh giá cũng không địa phương đặt chân. Nếu là trước đây tiểu kiếm phong còn chưa tính. Tần Tố Hoài còn có thể đi tìm Thịnh Nô chắp vá một đêm. Nhưng, bởi vì sư ngôn phiến lên cánh, hiện tại Thịnh Nô không hề là cái kia luôn là sẽ đối nguyện tưởng niệm người cô đơn. Nàng con có tỉ tỉ. Đại khái suất. Sư ngôn liền tính là nghĩ cách đem Tần Tố Hoài đưa ra đi. Đại sư tỉ cũng chỉ có thể ở gạch ngói thượng nhìn xem ánh trăng, vượt qua này một đêm. Còn không bằng làm sư ngôn bồi nàng tâm sự. Sư ngôn cơ hồ là trắng đêm chưa ngủ. Nàng vẫn luôn bồi Tần Tố Hoài cho tới sau nửa đêm, đại sư tỉ mới hơi chút có điểm mệt ý. Tần Tố Hoài buổi chiều ngủ qua, sư ngôn nhưng không có A. Ngày hôm sau, sáng sớm, cùng với cuối cùng một sợi dốc rách quên lưu từ sư Hồng Kỳ nơi đó thu hồi tới, sư Hồng Kỳ tu vi đã bị bổ cường tới rồi nguyên anh cảnh bắt giai. Tin tưởng hơi chút ứng phó một chút ngộ đạo đại hội đã không có gì vấn đề. Vận khí tốt điểm nói, nói không chừng thật sự có thể sát tiến tiền tăng 10. Đánh đáng yêu ngáp, Sư Ngôn chậm gì gì mà bắt đầu rửa mặt. Nàng vẫn là thực vây. Ngày hôm qua phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều, hai nạn xe cộ hiện trường một cái tiếp theo một cái. Sa Luân chiến hạ. Tuy là Sư Ngôn cũng có chút ăn không tiêu. Tinh khí thần đều có chút theo không kịp. Bất quá. Ở góc giường cuộn tròn thành một đoàn Sư Hồng Kỳ trạng huống thoạt nhìn giống như so Sư Ngôn còn muốn không xong. Nữ hải tử thể lực bị Tuyết Hàn công đoạt lấy có chút quá nhiều. Sư Ngôn cảm giác sâu sắc xin lỗi. Nhưng, nàng lại không thể không làm như vậy. Tân một ngày sắp bắt đầu, chỉ là tân một ngày có lẽ cũng không đủ tốt đẹp, thậm chí. Nói không chừng còn có điểm xấu hổ là chàng. Sư Ngôn cần thiết tận lực điều chỉnh tốt trạng thái. Vốn dĩ người bị hại hẳn là mô vị tinh lực tràn đầy, nghỉ ngơi một cái buổi chiều trạng thái cũng đã sắp khôi phục đến đỉnh đại sư tỷ. Nhưng, nghề hà Sư Hồng Kỳ chính mình chạy trở về. Đem bổ thủy dưỡng khí cháo nấu hảo, quan hỏa. Thật cẩn thận mà mượn sức bức màn, bảo đảm ánh mặt trời sẽ không lẩu vào nhà nội. Ở nữ hải tử cái chán nhẹ nhàng một hôn sau, Sư Ngôn một tay đỡ tường, nghiêng thân mình xuyên lùn cao cùng dày, chậm rãi lui về phía sau rời khỏi phòng. Nàng đem hết mềm nhẹ mà đóng cửa lại, ở phòng gây hảo báo nguy thuật thức. Tần Tố Hoài thân ảnh lúc này mới chậm rãi hiện ra. Cùng ngày xưa Tần Tố Hoài hình tượng so sánh với, hiện tại đại sư tỷ thoạt nhìn giống như có chút quá mức yểu điệu nhu mị. Thiếu vài phần anh khí, lại nhiều một chút nhu tình. Cẩn thận ngẫm lại. Sư Ngôn ánh mắt rời xuống. Đại khái là bởi vì không có Mặc Kha Tử duyên cớ. Cùng Sư Ngôn nói một tiếng lúc sau, Tần Tố Hoài trốn trở về Thanh Liên Kiếm Tông tạm cư mà. Bởi vì tối hôm qua thượng một loạt sự tình, Tần Tố Hoài biểu tình thoạt nhìn cũng không giống như là thực hảo. Cùng Sư Hồng Kỳ cái loại này thể lực bị Tuyết Hàn công đoạt lấy quá nhiều mà tạo thành suy yếu bộ dáng bất đồng. Đại sư tỷ bộ dáng, thoạt nhìn càng như là nghẹn đến mức. Nàng đã sắp kìm nén không được chính mình trùng tiêu kiếm ý. Tần Tố Hoài hiện tại gấp không chờ nổi muốn tìm cá nhân bồi chính mình luận bản tỉ thí một phen. Lý tưởng nhất mục tiêu đương nhiên là Sư Ngôn. Thật sự không được Khiếu Lâm Phong chủ đại nhân cũng đúng. Chỉ là Sư Ngôn muội muội trạng thái hiện tại thoạt nhìn cũng không tốt, Tần Tố Hoài chỉ có thể chịu đựng. Nếu là làm Thanh Liên Kiếm Tông người thấy được Tần Tố Hoài lúc này bộ dáng, đại khái đều sẽ kinh hô không thể tưởng tượng. Phải biết rằng trước kia ở Thanh Liên Kiếm Tông, Tần Tố Hoài từ điển nhưng cho tới bây giờ không có nhẫn cái này tự. Muốn tìm người luận bàn sách theo kiếm liền thượng. Đối phương không đồng ý liền đánh tới hắn đồng ý mới thôi. Đánh không lại liền triển. Trừ phi chạy trốn tới Tần Tố Hoài bắt không được địa phương, bằng không liền nhất định phải làm nàng tấu đến sảng mới được. Nhưng, ở Sư Ngôn muội muội trước mặt, Tần Tố Hoài vẫn là muốn hơi chút ôn nhu như vậy một tí xíu. Nhìn chăm chú vào Tần Tố Hoài rời đi bóng dáng, Sư Ngôn chậm rãi quay đầu lại. Cửa thủy hoa chỗ ngặt, một đôi mắt nhút nhát sợ sệt mà nhìn chằm chằm chính mình. Nữ hải tử thần thái thoạt nhìn tiểu tụy đến so với chính mình hảo không đến nào đi. Sư Mặc Dịch. Mỗi câu đã chuẩn bị tốt. Phần 395. Mặt 394 Sư Ngôn đại nhân. Ta sợ quá sáu càng bốn cờ. Ở Hoàng Thiên Hậu thổ nội một chỗ trong viện tiểu đình tử ngồi xuống, Sư Ngôn hướng tới cửa thủy hoa phương hướng nghéo một cái tay. Nữ hải tử tránh ở cửa thủy hoa sau, đen như mực xinh đẹp con ngươi không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Sư Ngôn. Thấy được Sư Ngôn hướng tới chính mình câu tay bộ dáng, tiểu nha đầu lúc này mới từng bước một. Gần như là nửa dịch nửa cọ mà đi vào Sư Ngôn trước mặt. Sư Ngôn nhìn Sư Mặc Dịch. Gần xem dưới cái loại cảm giác này liền rõ ràng. Nữ hải tử biểu tình thoạt nhìn so ở các kiểu nước sôi lửa bỏng xấu hổ la giữa sân vượt qua một ngày một đêm chính mình đều hảo không đến chỗ nào đi. Hốc mắt giống như đều phải thật sâu mà hãm đi xuống. Cặp kia đen như mực xinh đẹp con ngươi phía dưới, quần thâm mắt cũng dày đặc đến quá mức. Đối với tuổi này, ít nhất, thoạt nhìn tuổi này tiểu nha đầu mà nói, Sư Mặc Dịch không khỏi thoạt nhìn cũng quá tiểu tụy một chút. Sư Ngôn hồi ức đã nhiều ngày Sư Mặc Dịch biến hóa. Băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, biến hóa là khi nào bắt đầu đâu. Hình như là chính là từ ngày đó 4 ngày trước buổi chiều. Chính mình ở hoa hành lang gặp được tiểu nha đầu thời điểm bắt đầu. Như thế nào như vậy không tinh thần. Làm bộ trêu ghẹo bộ dáng, Sư Ngôn vươn tay. Tiểu nha đầu không né không tránh mà đứng ở Sư Ngôn trước mặt, tùy ý Sư Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu nhỏ. Kích thích nữ hải tử mềm mại sợi tóc. Tiểu nha đầu đầu nhỏ đều bị Sư Ngôn ép tới trầm xuống mà, nữ hải tử nhẹ nhàng hử. Nếu là dĩ vãng, nữ hải tử tuyệt đối sẽ không đi lên liền như vậy ngoan ngoãn, khẳng định trước cùng Sư Ngôn chơi một hồi. Đây là nữ hải tử cùng Sư Ngôn chi gian ăn ý. Cũng là tiểu nha đầu cùng Sư Ngôn đầu ngón tay cho chơi. Nói như vậy, thường thường đến chờ đến Sư Ngôn xoa tiểu nha đầu cánh tay, đem tiểu nha đầu ôm vào chính mình trong lòng ngực, trận này chiến tranh mới xem như kết thúc. Nhưng, Sư Ngôn nhìn trước mặt nữ hải tử tiểu tụy thậm chí có thể nói là chất phác bộ dáng. Đồng nhiên có chút đau lòng. Ngón cái vướt ve quá nữ hải tử khoe môi, đầu ngón tay có thể chạm vào nữ hải tử giữa môi cái loại này khô nước cảm giác. Cũng không nhất định là thiếu thủy. Cũng có khả năng là mặt khác nhân tố. Ôm nữ hải tử tế nhuyễn vòng eo, Sư Ngôn đem Sư Mặc Dịch ôm tới rồi trên đùi. Nói thực ra, giờ này khắc này, nữ hải tử cặp kia rõ ràng thực sáng ngời trong mắt, lại chạy xuôi một loại phảng phất sắp gãy đoạn yêu đất. Nàng lay Sư Ngôn tay háo. Tươi đẹp con ngươi khói sóng lắc lư. Sư Ngôn. Tỷ tỷ đại nhân. Thoạt nhìn rất mệt. Rất nhỏ chiếp nhạ thanh âm, nữ hải tử trả lời nghe tới thậm chí có chút ra ngoài Sư Ngôn dự kiến. Sư Mặc Dịch thoạt nhìn buồn bã hiểu xỉu, thậm chí không muốn cùng Sư Ngôn hô động nguyên nhân, thế nhưng không phải bởi vì nữ hải tử tự thân suy yếu. Mà là, nàng cảm thấy Sư Ngôn hiện tại rất mệt. Vừa thấy chính là ngày hôm qua ngày đêm làm lụng vất vả thật sự, trên mặt đều tràn ngập không tinh thần. Cho nên tiểu nha đầu lúc này mới không có cùng Sư Ngôn nghịch ngợm. Đương Sư Ngôn vươn tay thời điểm, nữ hải tử lập tức liền rất ngoan ngoãn mà từ phương xa chạy chậm lại đây. Trong lúc nhất thời, Sư Ngôn thế nhưng có chút không biết phải nói chút cái gì là hảo. Nàng nhìn chính mình trên đùi tiểu nha đầu, chỉ có thể lộ ra một bộ sủng nịch mà lại gần như bất đắc dĩ mỉm cười. Sư Ngôn vươn tay, đem nữ hải tử nguyên bản tùy ý xén mềm mại sợi tóc đều xoa đến hỗn độn. Tiểu nha đầu mày đều khóa lên, gắt gao mà nhăn, nàng nâng lên cánh tay muốn bảo vệ chính mình tiểu tóc. Đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, tiểu tóc không thể loạn. Nhưng, kẻ hèn một tiểu nha đầu lại sao có thể ngăn cản được Sư Ngôn gót sắt cùng trà đạp. Chỉ dùng một bàn tay, Sư Ngôn liền dễ như trở bàn tay mà đem nữ hải tử hai cổ tay đều bắt ở cùng nhau, hướng về phía trước giờ. Đem tiểu nha đầu trích phần trăm một bộ đợi làm thịt sơn dương bộ dáng.